Long Đế Luyện Ngục thực tế là một tòa ngục giam, bên trong giam giữ những phạm nhân thuộc thần long tộc. Hầu hết trong số đó đều là những kẻ bị kết án tử hình bởi tội ác mà họ đã gây ra. Có người là tiên nhân, có kẻ là quỷ thần, và rất nhiều trong số họ là thần long. Những tội ác mà họ phạm phải là giết hại đồng bào, bán rẻ bạn bè, thậm chí phản bội tộc của mình. Thần long tộc có lịch sử lâu dài đã từng phạm phải tội ác nghiêm trọng, giết hại nhiều tiên nhân thần long. Những người bị giam giữ ở đây vẫn ngày càng nhiều hơn. Mỗi ngàn năm, mỗi lần Long Đế Luyện Ngục sẽ được mở ra để các thần long thế hệ trẻ tham gia thử thách. Mỗi tộc trong 9 tộc thần long sẽ cử người tham gia. Lần trước là của Thiên Tâm tộc, đã cách đây 9 ngàn năm. Lần này chỉ còn 7 năm nữa sẽ bắt đầu. Tiên linh giới có 3 danh ngạch tham gia. Hôm nay cuộc thi chọn ra 3 người này sẽ quyết định ai sẽ có cơ hội. 3 người được chọn lần này đều là người mới, chưa từng tham gia vào kỳ thi 9 ngàn năm trước, và tất cả họ đều là con trai của Long Vương, tuổi đời dưới 20 ngàn. Thật ra bất kỳ ai dưới tuổi này đều có thể tham gia. Tuy nhiên, những thiên tài đỉnh cấp trong tiên linh giới có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ sau vài ngàn năm nữa, những người như Diệp Huyền Nhất sẽ có thể tiếp cận được thực lực của giới chủ thần cảnh, lúc đó mới có thể so tài với các thiên tài ở những giới khác. Còn đối với những thần long khác, chỉ cần tu luyện đến mức huyền tiên là đã coi như rất xuất sắc. Về chi tiết của Long Đế Luyện Ngục, Ngô Dục không phải là người rõ ràng lắm. Tuy nhiên, vì tiên linh giới Long Vương đã công bố danh sách những người được chọn tham gia, mà Ngô Dục không muốn quá phức tạp, nên hắn chỉ tới đây chủ yếu là muốn cùng Lạc Tân ở bên nhau, vì vậy hắn cũng không có ý định tìm hiểu thêm. Hắn quyết định bỏ qua chuyện này, vì còn có một việc quan trọng hơn cần làm. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều muốn vượt qua đại kiếp của tiên đạo và quỷ đạo. Trong tiên long đế giới này, nơi đầy dãy thần long không phải là nơi thích hợp cho họ. Với lệnh tiên long đế trong tay, Ngô Dục dự định đi tới Long Thần Thiên để giúp họ vượt qua kiếp nạn, hoàn thành bước quan trọng nhất trên con đường trở thành tiên. Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng chỉ cho phép Ngô Dục ở lại Cầm Dận Cung, nhưng Ngô Dục không muốn để họ biết mình còn mang theo những người khác, vì độ kiếp sẽ gây động tĩnh lớn. Ngô Dục chọn tìm một nơi ẩn náu bên ngoài. Tuy nhiên, hắn không vội vã, hắn đã hẹn với Lạc Tần rằng 10 ngày sau sẽ ra ngoài một chuyến. Lạc Tần ngược lại cần thêm thời gian để trưởng thành. Ngô Hạo tâm tình rất sảng khoái, lần này trở lại Cầm Dận Cung, hắn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng hơn. Vì biết Ngô Dục vừa trải qua một trận đấu vất vả, nên thức ăn được chuẩn bị rất bổ dưỡng. Sau đó, hắn lại lấy ra cổ linh tiên tử cất giấu. Lần này Ngô Dục uống cũng không tệ, bởi vì Long Vương Ngô Quân từ tiên linh giới đã đến, khiến cho bữa tiệc càng thêm náo nhiệt. Huynh đệ, thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, có con trai rồi, lại có cả nàng dâu, còn ta thì vẫn một mình cô đơn. Ngô Quân nhìn Lạc Tần, rồi lại nhìn Ngô Dục, không giấu được sự ngưỡng mộ. Dạ Thiên Ngưng nói, đại ca, là vì ngươi không muốn mới đem Tần Nhi giao cho chúng ta, bây giờ lại không cho đổi ý đấy. Hóa ra Lạc Tần được đưa đến chỗ Ngô Quân để ông sắp xếp. Ban đầu Ngô Quân cũng không rảnh để dạy dỗ Lạc Tần, nên để Dạ Thiên Ngưng làm sư tôn cho nàng, nhưng rồi Dạ Thiên Ngưng lại trực tiếp nhận Lạc Tần làm nghĩa nữ. Ngô Quân lúc này mới hối hận vì mình ban đầu không nghĩ ra cách này. Bá bá, chúng ta đều là một nhà, Tần Nhi cũng sẽ hiếu kính ngươi. Ở chỗ này, Lạc Tần rất biết điều, khiến Ngô Dục ngạc nhiên. Nàng làm tứ hải long chủ nhiều năm, tính tình cứng rắn, giờ vào tiên long đế giới, gặp những long vương đỉnh cấp cũng biết giữ thể diện cho mình. Dù sao những long vương ấy tuổi đời cả trăm ngàn năm, được tôn kính là điều bình thường. Vẫn là Tần Nhi biết nói chuyện, làm ta vui vẻ. Nào, uống, hôm nay không say không về. Không được uống ít thôi, ta chịu rượu không nhiều lắm. Ngô Hạo vốn cũng đã say xưa, người keo kiệt quá. Uống rượu của người, không phải muốn mạng ngươi đâu. Lấy ra, hai người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn đùa giỡn với nhau vui vẻ. Ai cũng thấy họ thật sự rất vui, ăn no uống no. Ngô Quân vỗ vai Ngô Dục nói, người cũng biết chuyện tiền lòng mế luyện ngục trừ. Thực ra đó, xem như là một hình thức rèn luyện không tệ, giúp ích rất lớn cho người trẻ tuổi, cũng là những người trẻ tuổi khao khát nhất. Hôm nay ngươi đánh bại Diệp Huyền Nhất, nếu ta tuyên bố ngươi thay thế vị trí của Ngọc Mãn Nguyên, thực ra cũng không ai phản đối, nhưng ta không làm vậy. Ngươi biết vì sao không? Ngô Dục gật đầu, là bởi ta có thân phận tiên nhân, trong đó quá trừ mắt, mọi người sẽ phát hiện thân phận ta và quan hệ với Lạc Tần, vì nàng là trung cực thần long, nên nhiều long vương đứng đầu, thậm chí cả long bế biết chuyện này, điều đó không tốt cho chúng ta, khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn. Ngô Quân gật đầu, ngươi rất thông minh. Cũng chính vì vậy, Ngô Dục lười quan tâm đến chuyện tiên long bế luyện ngục, thực ra, hắn đã khuất phục được những thần long khác trong tiên linh giới, từ nay chỉ cần biết điều là đủ. Biết điều, cẩn thận, lợi dụng tốt sự truyền thừa của tiên nhân, tương lai người sẽ có tiền đồ vô hạn, vượt qua chúng ta cũng không khó. Nói xong, Ngô Quân đi, Ngô Hạo cũng đã say. Dạ Thiên Ngưng quan tâm nói, ngươi hôm nay liên tục chiến ba trận, cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Tốt, Ngưng Di, ta cũng đi. Lạc Tần theo Ngô Dục trở về chỗ ở, hai người đi trên hành lang. Lạc Tần hít sâu một hơi, nói, kỳ thật hôm nay, ta rất khẩn trương, suýt nữa là, muốn làm hỏng chuyện. Không ngờ tiên linh giới Long Vương cũng không tệ như vậy. Người ở nơi này, ta thật sự cảm thấy rất yên tâm. Những người bảo vệ nàng đều rất mạnh mẽ, lại có thế lực lớn. Về sau, hiện tại, tự như đã hoàn thành những mục tiêu đã hứa hẹn trên thế gian, hai người có thể chính thức cùng nhau sống quang minh chính đại. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ngô Dục ôm nàng vào lòng, tương lai như vậy thẳng thắn, như vậy đẹp đẽ. Ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành Long Vương, ta cũng sẽ trở thành Tiên Vương, thậm chí là một tồn tại mạnh mẽ hơn, tung hoành khắp thiên địa này, giống như nghĩa phụ, nghĩa mẫu của ta vậy. Ngẫm lại quả thật rất hạnh phúc. Ngô Dục nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay lại tổ chức một bữa tiệc lớn để hồi phục sức lực sau trận chiến. Lạc Tần thì vẫn tiếp tục lên núi Tiềm Long để học lớp. Hiện tại, những người bạn của nàng như Thiên Thiên đều hay hỏi nàng về Ngô Dục. Ở núi Tiềm Long này, Ngô Dục giờ đã là một đại nhân vật nổi tiếng. Mọi chuyện đều ổn thỏa, Ngô Dục liền nói rõ với Ngô Hạo và Dạ Thiên Nương rằng hắn muốn ra ngoài một thời gian ngắn. Mỗi người đều có công việc riêng, Ngô Hạo đương nhiên không hỏi những chuyện riêng tư này, mà Ngô Dục cũng không muốn mang Lạc Tần theo. Dù sao Ngô Dục không phải thần lòng, tương lai hắn có thể ra vào tự do rất bình thường. Sau khi từ biệt Lạc Tần, Ngô Dục hướng tới cửa vào Long Thần Thiên. Lần này không cần tìm kiếm khắp nơi, chỉ cần ở tiên linh giới là đã có con đường thông qua. Vào trong con đường thông ấy là một dòng sông, Ngô Dục theo dòng sông trôi xuôi, đến cuối dòng thì gặp một thác nước, theo đó mà rơi xuống là đến Long Thần Thiên. Hắn xuất hiện tại Long Thần Thiên, ngay tại Kim Mệnh Long Thành, phía sau cung điện. Trước cung điện là lối vào Tiên Long Đế Giới, khi đi vào có kiểm tra nhưng không quá nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Ngô Dục là nhân tộc nên vẫn bị một thần long huyền tiên ngừng lại. Ngô Dục liền lấy ra Tiên Long Đế Lệnh. Tiên Long Đế Lệnh, thần long kia giật mình, vội vàng nhìn kỹ, thấy trên đó có tên Ngô Dục, còn có hình dáng của hắn, xác nhận đó là bản thân, liền nhanh chóng nhường đường và thái độ vô cùng cung kính. Vẫn có không ít tiên nhân sở hữu Tiên Long Đế Lệnh, họ có thể tự do ra vào, ra khỏi Long Thần Thiên. Ngô Dục nhanh chóng rời khỏi Kim Mệnh Long Thành, hướng đến một vùng xa xôi. Hắn sử dụng cân đầu vân để bay với tốc độ nhanh chóng. Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác cũng đã chuẩn bị xong. Đến biên giới Long Thần Thiên, đã qua mấy ngày, nơi này cách Kim Mệnh Long Thành khá xa. Bình thường rất ít tiên nhân hay thần long đến đây. Để đến được những tầng trời khác cũng rất tốn sức. Vì vậy nơi này chỉ có rất ít thần long xuất hiện, và mọi nơi đều là núi cao vực sâu. Ngô Dục hóa thân thành thần hoàng, quét sạch một khu vực rộng lớn xung quanh, nhưng không phát hiện ra bất kỳ thần long hay sinh linh nào khác. Được rồi, hắn nói, sau đó chọn một thung lũng hoang vắng, tĩnh lặng để Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ra ngoài. Ôi, Nam Sơn Vọng Nguyệt hưng phấn kêu lên, rốt cuộc ra ngoài rồi, thế giới bên ngoài thật là đẹp, những tiên nữ mỹ diệu kia đã chờ đợi ta từ lâu rồi. Hắn háo hức vì đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể thành tiên, một cửa ải vô cùng quan trọng đối với hắn. Thiên cung với 8.000 tiên nữ đẹp như mộng, nếu không phải vì thiếu thực lực, hắn đã sớm rời bỏ Ngô Dục để chạy tới đó rồi, chứ không phải sống trong phủ sinh tháp tẻ nhạt như thế. Dạ Hề Hề lại không thích rời Ngô Dục, và thực tế nàng cũng không muốn ở lại thiên cung. Giờ đây, nàng chỉ có thể tiếp tục tu luyện tại phủ sinh tháp, để ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Ngô Dục hỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt liền cười đáp, đương nhiên là ta rồi, ta sẽ làm mẫu cho tiểu nha đầu này xem trước, nhớ cẩn thận, nếu không sẽ bị tiên đạo đại kiếp đánh chết đấy. Ngươi cứ thử xem, cứ trà đạp lên bao nhiêu người, trời phạt sẽ lập tức xuống đầu ngươi. Dạ Hề Hề trừng mắt nhìn hắn, meo, lại cũng kêu lên một tiếng. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn, ngươi hiểu cái gì, nguyên tắc của ta là không ép buộc ai cả, những mỹ nhân ấy đều vì ta đẹp trai mà tự động ôm ấp yêu thương, ta đều có tội lỗi gì, ta đang làm vui lòng các nàng, ta đây là công đức mà. Nam Sơn Vọng Nguyệt đắc ý, bắt đầu thực hiện. Ngô Dục phân ra không ít phân thân, đứng xung quanh cảnh giác. Tiên đạo đại kiếp dù sao vẫn có rất nhiều biến động, nếu không cẩn thận có thể thu hút những kẻ không có ý tốt, những kẻ thích phá hoại. Ngô Dục bản thân chưa từng trải qua tiên đạo đại kiếp, nhưng hắn biết rõ sự nguy hiểm của nó. Rất nhanh, dưới sự giám sát của Ngô Dục, cuộc thử thách bắt đầu. Thực tế, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng hơi lo lắng, nhưng Ngô Dục đoán chắc rằng vấn đề của hắn không lớn. Dạ Hề Hề thì có vẻ căng thẳng hơn, vì kiếp nạn của quỷ tu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cuối cùng, cuộc thử thách bắt đầu. Tiên đạo đại kiếp là một thử thách với gió, lửa và sấm sét, tất cả đều xảy ra đồng thời. Những cơn sóng dữ dội liên tiếp kéo đến, còn mạnh mẽ hơn những lần trước rất nhiều. Xung quanh những lưỡi dao gió vung lên, trong cơ thể, cảm giác nóng rực thôn phệ các tạng phủ, trên trời sầm sét đùng đùng oanh kích, nếu như bọn họ không thể vượt qua thì sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Ngô Dục theo dõi quá trình độ kiếp của Nam Sơn Vọng Nguyệt, kiếp nạn tiên đạo của hắn không quá lớn. Thiên Bồng Đại Nguyên Soái là một thần tiên chính tông, truyền thừa rất chính phái, cửu chuyển đế tiên thể rộng lớn, khí thế mạnh mẽ, quang minh, lẫm liệt. Mặc dù hắn vẫn chưa thành tiên, nhưng so với nhiều người khác, khí chất đã toát ra tiên tức. Nếu như hắn thành tiên, khí chất của hắn sẽ càng thuần khiết, vô cùng thanh cao. Tề Thiên Đại Thánh thì lại khác, khí chất của hắn là bá đạo, nghịch thiên, sắc bén và cường thế. Còn Thiên Bồng Đại Nguyên Soái lại mang khí chất chính khí, tiên khí có thể nói là thành khiết. Quyển Liêm Đại Tướng Quân thì lại mang khí chất âm u, thần bí, lạnh lùng và dày nặng. Ba người này có ba khí chất hoàn toàn khác biệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt là một tiên thú, sau này nếu vào thiên cung có thể sẽ rất thuận lợi. Gã này nhìn qua có vẻ rất dễ dàng thành tiên. Dạ Hề Hề nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt đang nhẹ nhàng chống đỡ giữa gió lửa và lôi điện, không nhịn được nói: ta đã cho hắn rất nhiều đan dược, lại có tiên khí hộ thể, cộng thêm bản thân hắn có truyền thừa, vậy mà vẫn không thể vượt qua kiếp nạn thành công, đó mới là điều không bình thường. Sao, ngươi có chút lo lắng à? Ngô Dục hỏi. Dạ Hề Hề lắc đầu nói: không phải, chỉ là cảm thấy ta là quỷ tu, trong 8.000 thiên cung vượt qua quỷ đạo đại kiếp này, có lẽ sẽ không có gì thay đổi. Ngô Dục đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, giống như quỷ tu vượt qua kiếp nạn ở đây, vấn đề không lớn, hình như cũng không có gì thay đổi. Nhưng nếu chúng ta trở về thế gian, vượt qua kiếp nạn rồi, ngươi không phải là Cổ Mặc Đại thế giới quyển thổ thần tiên, có thể sẽ trực tiếp bị phi thăng đến vạn tầng địa ngục, cho nên chỉ có thể ở lại thiên cung. Ừm, ta biết rồi, ta không muốn rời khỏi Dục ca ca, một mình xông xáo trong vạn tầng địa ngục đâu, nơi đó đáng sợ, quỷ thần nhiều lắm. Dạ Hề Hề thật ra vẫn muốn ở lại 8.000 thiên cung, chỉ ít nơi đó đẹp đẽ và mỹ quan. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Khi các ngươi thành thần tiên, quỷ thần, ta mới thật sự yên tâm. Đến lúc đó, các ngươi có thể tiếp tục tu luyện ở Phù Sinh Tháp Lý. Tất cả tài nguyên tu tiên ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi. Hơn nữa, ta có vài bảo vật có thể che giấu khí tức quỷ thần trên người ngươi, ta sẽ tìm cho ngươi sau. Vậy thì tốt quá, về sau ta sẽ có thể tự do hoạt động, không cần phải luôn ở trong Phù Sinh Tháp với cái tên đại hỗn đản kia. Mắt to trừng mắt nhỏ, Dạ Hề Hề rất vui mừng. Khoảng một nửa giờ sau, mọi người có thể thấy, kiếp vân đã hoàn toàn bị Nam Sơn Vọng Nguyệt hút vào. Lúc này, hắn đang hấp thu sức mạnh của tiên đạo đại kiếp để tôi luyện thần tiên, phần tiên và thiên tiên thân thể. Đây là một quá trình lột xác sinh mệnh. Ngô Dục làm hộ pháp cho hắn, không làm phiền hắn. Thật sự rất ngưỡng mộ Nam Sơn ca ca, nhẹ nhàng như vậy mà thành công. Dạ Hề Hề nói, yên tâm, ngươi làm được nhất định sẽ tốt hơn hẳn. Ngô Dục vỗ đầu nàng, âu yếm nói, sau thời gian dài sống bên nhau, Ngô Dục đã xem nàng như em gái ruột. Thực ra, hiện tại sức chiến đấu của cả hai người đều không thua kém tiên nhân, lại thêm thời gian dài luyện tập, Dạ Hề Hề cũng đã khai thác được không ít thiên đạo thần thông từ quyển Liêm Đại Tướng Quân, và thể chất địa ngục luân hồi của nàng cũng tiến bộ rất lớn. Chỉ nửa canh giờ sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt bên cạnh Dạ Hề Hề bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một hình ảnh thuần khiết, hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này càng thêm tuấn mỹ, từ vóc dáng đến khuôn mặt, tất cả đều khiến các tiên nữ phải ghen tị. Hơn nữa, khí chất của hắn lại vô cùng xuất trần, đôi mày kiếm, đôi mắt tinh anh, dáng vẻ công tử văn nhã, thực sự không giống với tính cách của hắn chút nào. Cái túi da này, nếu đổi cho Cửu Anh ca ca, thì hợp lắm, Dạ Hề Hề thở dài nói. Nói về quân tử, Cửu Anh mới là quân tử. Tiểu nha đầu, ngươi lại nói xấu ta rồi, ta như lúc độ kiếp, cảm giác như có người đang mắng ta. Chắc chắn là ngươi đấy, bây giờ ca ca ta đã thành tiên, ngươi còn dám trêu ta à? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười đắc ý, hắn cảm nhận được thân thể mình, cảm giác thần tiên, khiến hắn quên hết cả trời đất. Để ta về Phù Sinh Tháp, nơi đó có quá nhiều thứ tốt, ta cần phải từ từ tiêu hóa hết. Nam Sơn Vọng Nguyệt kích động nói, đi đi, nha đầu, ngươi cũng nhanh lên, kiếp nạn này đối với ngươi mà nói quá dễ dàng, không làm khó được ngươi đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói xong, liền vội vã quay lại Phù Sinh Tháp. Ngô Dục vỗ vỗ bờ vai của Dạ Hề Hề, nàng vẫn có chút lo lắng, đi đi, Hề Hề, đây là một khảo nghiệm quan trọng trong đời, nhưng đừng quên chúng ta đã truyền thừa, điều này sẽ không làm khó được ngươi. Vâng, là người thừa kế, ta sẽ không chút e ngại, Dạ Hề Hề kiên định nói. Sau đó, nàng đứng ở vị trí của Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc trước, bắt đầu bước vào kiếp nạn quỷ đạo đại kiếp. Quả nhiên không tầm thường, dù là lôi đình, hay là lửa nóng trong cơ thể, hay là gió lớn cuồng dũng xung quanh, tất cả đều khác biệt hẳn. Tuy nhiên, Dạ Hề Hề không hề làm ác, Vì vậy từ quy mô mà nhìn, kiếp nạn của nàng cũng không thua kém Nam Sơn Vọng Nguyệt quá nhiều. Mây đen dày đặc, lôi đỉnh sáng ló, gió lớn cuồn cuộn, lửa thiêu đốt bắt đầu. Ngô Dục cảm thấy yên tâm. Dạ hề hề, hiện tại tay nghề không thua kém Nam Sơn Vọng Nguyệt, vì vậy nàng sẽ không gặp vấn đề gì. Mèo lại lại mèo có chút lo lắng nép vào ngực Ngô Dục. Yên tâm, nàng sẽ không sao đâu. Ngô Dục vuốt ve nó an ủi. Kỳ thật Dạ hề hề rất nghiêm túc, quả thật làm cho người khác cảm thấy an tâm. Nàng rất bình tĩnh đối mặt với kiếp nạn, thậm chí lợi dụng chính kiếp nạn này để rèn luyện bản thân, củng cố quỷ phách và thiên quỷ thân thể, từ đó thành tựu một vị quỷ thần thực sự. Thời gian dần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên uy lực của thiên kiếp đã bắt đầu áp chế Dạ hề hề. Tuy vậy, vì đây là quỷ đạo đại kiếp, nó có một số khác biệt so với tiên đạo đại kiếp. Nếu là tiên đạo đại kiếp, có lẽ sẽ không ai chú ý, nhưng quỷ đạo đại kiếp thì lại khác. Bầu trời đầy quỷ khí, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy mây kiếp, tựa như một cái đầu lâu khổng lồ. Đúng là không may, nếu ai đó vô tình đi qua đây, e là sẽ gặp rắc rối. Ngô Dục thận trọng, cảnh giác bao trùm, vì vậy, hắn đã phái ra 10 vạn phân thân, trải rộng khắp vùng đất xung quanh để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trong quá trình này, Ngô Dục đã phát hiện có hai con thần long đang tiến lại gần, chúng hình như đã nhận thấy động tĩnh ở đây. Nếu là những cường giả, việc này sẽ rất phiền phức, và hắn sẽ phải nghĩ cách kéo dài thời gian để Dạ hề hề có thể thành công. Nhưng khi thấy đó là hai con thần long, Ngô Dục cũng có thể đối phó được trong phạm vi này, vì hắn từng chiến đấu với loại đối thủ này trước đây. Cả hai thần long đều có thực lực ba hợp huyền tiên, tương đương với trình độ của tinh lang. Dạ hề hề gặp phải vấn đề lớn như vậy, nếu bị quấy nhiễu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lịch sử đã chứng minh có vô số người khi đang độ kiếp chỉ vì bị làm gián đoạn một chút mà tan thành mây khói. Vì vậy Ngô Dục phải phòng ngừa trước, không thể để xảy ra sai sót. Khi hắn thấy hai con thần long đang tiến lại gần Dạ hề hề, hắn vội vàng lấy cân đẩu vân nhảy ra đối diện với chúng. Sự xuất hiện đột ngột này thực sự rất đáng sợ, khiến hai con thần long giật mình. Một con là thần long màu đen nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, với một chiếc sừng rồng hướng ra phía trước sắc bén như gai nhọn. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, chẳng khác nào bóng ma. Con còn lại cũng toàn thân màu đen nhưng lớn hơn nhiều, đầu rồng to lớn, trông rất hùng tráng. Ngô Dục nhận ra chúng từ trí nhớ về Ngao Đỉnh. Đây là hai con thần long thuộc tộc Luyện Thần, một tộc có thể sánh ngang với Thiên Tâm tộc. Con thần long to lớn, đầu rồng phá lệ khổng lồ, tên là Phệ Hồn Hắc Long. Nó sở hữu năng lực cắn xé thần tiên rất đáng sợ, có thể đạt tới cảnh giới giới chủ trong tương lai. Con còn lại, Ám Dạ Ảnh Sát Long, nổi danh là sát thủ của thần long nhất tộc. Nó rất mạnh mẽ, có khả năng ẩn nấp và ra đòn giết chết đối thủ chỉ trong nháy mắt, cũng là một thần long cao cấp, tương lai có thể thành tựu vô hạn. Cả hai con thần long này không quá cường đại, ước chừng mới tu luyện chưa đầy 2 nguyên tố. Chúng đang lao nhanh về phía Dạ hề hề, và Ngô Dục lập tức xuất hiện trước mặt chúng, vội vàng nói, hai vị xin dừng bước. Vì lý do an toàn, Ngô Dục hiện tại đã mô phỏng một hình dáng thần tiên của Cổ Mặc Đại Thế Giới để đối phó với tình hình này. Kia Phệ Hồn Hắc Long cùng Ám Dạ Ảnh Sát Long bị chặn lại, bọn chúng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Dục. Trong đó, rồng được nói, ngươi chính là người dẫn quỷ tu sao? Nói rõ ràng đi, sao lại đem quỷ tu đưa đến 8.000 thiên cung, còn mang đến cho chúng ta long thần thiên? Đáng xấu hổ thay, tiên nhân như ngươi thật đại nghịch bất đạo, ngươi muốn dùng quỷ tu để làm ô uế long thần thiên sao? Thái độ với quỷ tu của bọn họ khác hẳn tiên nhân khác. Rõ ràng hai đầu thần long này rất ghét bỏ. Ngô Dục vẫn mỉm cười giải thích, hai vị đừng vội nóng giận. Xin nghe ta nói rõ, Ám Dạ Ảnh Sát Long hừ lạnh, sự thật và chứng cứ đã rõ ràng trước mắt, ngươi cản trở chúng ta giết quỷ thần, điều đó chứng tỏ ngươi có quan hệ với nàng. Nếu để quỷ thần độ kiếp thành công rồi trốn đi, về sau ở Long Thần Thiên sẽ gây ra chuyện lớn, quỷ thần phải chịu đọa vạn tầng địa ngục. Sao ngươi lại để hắn đến đây? Ngươi cũng cùng tội nghiệt sâu nặng. Phệ Hồn Hắc Long nói, Dạ Linh, ngươi đi chặn giết quỷ thần kia, ta đến khống chế hắn. Được, hai người không hề thương lượng, nói xong liền làm ngay. Ám Dạ Ảnh Sát Long tốc độ rất nhanh, vòng qua Ngô Dục, bay thẳng về phía Dạ hề hề. Với tốc độ của nàng, chỉ cần 30 hơi thở là đến được nơi đó. Phệ Hồn Hắc Long trực tiếp ra tay khống chế Ngô Dục, nhưng hắn xem Ngô Dục như đối thủ cấp thiên tiên, vì vậy việc này không khó với hắn, bọn chúng đã quyết định như vậy. Ngô Dục nhìn thấy thế, có chút do dự, biết rằng như vậy Dạ hề hề chắc chắn sẽ tử vong. Tử vong là điều hắn không thể chấp nhận, nên lúc này trong một nháy mắt hắn mềm lòng, dù biết có thể sẽ hại chết Dạ hề hề. Hắn chỉ còn 30 hơi thở thời gian, Phệ Hồn Hắc Long lại lùm cười, mở rộng chiếc miệng lớn của mình, lao đến cắn xé Ngô Dục. Hận nhất mấy vị tiên nhân các ngươi, có hàn trần giữ nhiều tầng trời, các ngươi vẫn cứ đến Long Thần Thiên, coi như đã xong, còn muốn làm ác, thật đáng chết không gì đáng tiếc. Hắn đương nhiên không hề xem Ngô Dục ra gì, Ngô Dục càng mạnh mẽ, khi đối mặt với một người khác bỏ qua hắn để đi chặn Dạ Hề Hề, thì mọi chuyện lại càng phiền phức. Hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất, giết, như là nữ, xem ra người có khẩu vị rất nặng, nhìn vào quỷ thần như vậy, không sợ sao. Khi các người trợ giúp, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống. Phệ hồn Hắc Long vừa tấn công, vừa chế giễu. Trong mắt của con thần long này, sự kiêu ngạo viết rõ ràng. Vì thần long tiên thú trước mặt tiên nhân luôn rất kiêu hãnh, nhưng đối với hắn, sự kiêu ngạo này lại đạt đến đỉnh điểm. Ngô Dục không đáp lại, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Tiên vân lĩnh vực, Ngô Dục lập tức hành động. Chỉ trong nháy mắt, một vùng tiên vân rộng lớn xuất hiện, lan tỏa mạnh mẽ, hoàn toàn nuốt chửng phệ hồn Hắc Long vào trong đó. Đây là thứ gì vậy? Phệ hồn Hắc Long bỗng nhiên nhận ra, ngay trong lúc hắn cảm nhận được sức mạnh của mình, lại không thể nhúc nhích được nửa bước. Vùng tiên vân đè nén quả thực khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, trong khi Ngô Dục lại hành động một cách tự nhiên trong đó. Gan lớn thật, phệ hồn Hắc Long tức giận, gầm lên định xé rách tiên vân lĩnh vực, nhưng hắn không biết. Ngô Dục lúc này đã biến thành Hoàng Kim Tiên Vượn, đồng thời sử dụng thần thông pháp thiên tượng, trở nên mạnh mẽ không thua gì đối thủ. Trong tay Ngô Dục còn cầm cổ tiên khí, tiên quang long ngầm kiếm. Đây chính là chiến lợi phẩm từ tay Diệp Huyền Nhất, tốc chiến tốc thắng. Tiên vân lĩnh vực vây kín đối phương, Ngô Dục lập tức xông tới. Ngay khi vệ hồn Hắc Long còn đang nghĩ cách phá vỡ tiên vân lĩnh vực, Ngô Dục đã sử dụng khu thần thuật, tấn công trực diện. Hắn không có thời gian để lãng phí. Khu thần thuật phát huy sức mạnh vô cùng lớn, đột ngột tấn công vào thần tiên, khiến đối phương ngay lập tức rơi vào trạng thái mộng mị. 10 vạn tiên long chu tiên trận, đây chính là pháp trận chứa 40 triệu, sức mạnh của cổ tiên trận, chỉ cần vượt qua 10 triệu là đã là cổ tiên trận. Uy lực của cổ tiên trận vượt xa tiên trận bình thường, đặc biệt khi Ngô Dục thi triển nó với uy lực hiện tại. Khi phệ hồn Hắc Long còn đang trong trạng thái mơ hồ, Ngô Dục lao đến, không nói thêm lời nào, cầm tiên quang long ngâm kiếm, ra tay tấn công. 10 vạn tiên long hóa thành kiếm khí, công phá lớp phòng thủ của phệ hồn Hắc Long, xuyên thủng cơ thể hắn. Ngay lập tức, thân thể phệ hồn Hắc Long xuất hiện vô số lỗ thủng, hắn thống khổ kêu thảm, đầy hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, để nàng trở lại cứu ngươi, nếu không ta sẽ để ngươi quy thiên. Ngô Dục, với thân hình hoàng kim của tiên vượn, xuất hiện trước mặt phệ hồn Hắc Long. Trong lãnh thổ long thần thiên này, ngươi dám giết ta? Thật là buồn cười, ngươi không tin sao? Hãy thử động thủ đi, ngươi chắc chắn sẽ không sống đến ngày mai đâu. Ngươi biết ta là ai không? Ha ha, phệ hồn Hắc Long không hề sợ hãi, hắn biết trong long thần thiên này không ai dám giết hắn, càng không cần nói đến một tiên nhân. Hiện giờ hắn đã xác định rằng tiên nhân này chắc chắn đang dùng một bảo vật gì đó để che giấu sức mạnh, khiến người khác lầm tưởng hắn là thiên tiên. Hắn cảm thấy rất đắc ý, tuy nhiên, đáp lại sự tự mãn của hắn lại là Ngô Dục vời. 10 vạn tiên long kiếm khí, quét, quét. Chỉ trong nháy mắt, phệ hồn Hắc Long còn chưa kịp thốt ra lời kêu thảm thì đã bị kiếm khí của Ngô Dục thôn phệ, không còn gì sót lại. Có lẽ đến lúc chết, phệ hồn Hắc Long vẫn không thể tin nổi, sao mình lại gặp phải một người không biết sợ là gì, không theo khuôn mẫu mà ra tay. Hắn chỉ muốn chen vào việc của người khác, nhưng không ngờ lại phải trả giá bằng mạng sống. Hắn đã quen đùa bỡn tính mạng người khác mà không biết rằng, Dạ Hề Hề đối với Ngô Dục quan trọng đến thế nào, và càng quan trọng, Ngô Dục lại càng không có lòng nhân từ. Ngay lúc đó, Ám Dạ Ảnh Sát Long lập tức tiến lại gần Dạ Hề Hề, nhìn thấy những đám kiếp vân đen tụ lại xung quanh thân thể nàng, nó cười khinh miệt, là nữ, bẩn thỉu quỷ thần, dám đến long thần thiên này sao, quả thật là đủ rồi, nhìn mà phát chán, để ta tiễn cô ta xuống địa ngục cho xứng đáng với chỗ của nàng. Nó không cần phải ra tay, vì hiện giờ chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến Dạ Hề Hề bị quỷ đạo đại kiếp phản phệ. Đang chuẩn bị ra tay, chỉ trong khoảnh khắc, một bóng dáng khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt nó. Đó là một con vượn vàng, dữ dằn, tàn bạo, với khí tức nguyên thủy cực kỳ mạnh mẽ. Yêu thần, tiên thú, Ám Dạ Ảnh Sát Long giật mình, cảm giác con thú này mạnh mẽ đến mức không thể khống chế được, khiến nó không thể ngừng tay lại. Nhưng ngay sau đó, nó nhìn thấy trên tay con vượn vàng ấy, mang theo một cái đầu rồng cực lớn. Đầu rồng ấy đang chảy máu, không còn thân rồng, mắt vẫn mở, vết thương chồng chất, cho thấy cái chết vô cùng thê thảm và không cam lòng. À, Ám Dạ Ảnh Sát Long hét lên thảm thiết hai lần. Nó lập tức nhận ra đó là ai. Đó chính là người mà nàng đã từng chuẩn bị đáp ứng làm đạo lữ. Người giết hắn, người giết hắn, người biết hắn, lời biết hắn là ai không? Ám Dạ Ảnh Sát Long nghẹn ngào kêu lên. À, hắn à, chỉ là một người chết mà thôi. Không đúng, là một đầu tử long. Ngô Dục đáp nhẹ nhàng, không chút cảm xúc. Nhưng ngay lúc này, Ám Dạ Ảnh Sát Long đã quá gần Dạ Hề Hề. Hơn nữa, Sự tồn tại của nàng có thể dẫn đến những kẻ địch mạnh mẽ hơn xuất hiện. Vì vậy, Ngô Dục không thể do dự. Hắn bước ra một bước đầu tiên, hóa thành khói đen, nuốt lấy cái đầu rồng cuối cùng và tiêu hóa nó, rồi lại trở lại hình dạng vượn vang. Ngươi tốt nhất nên lùi lại, Ngô Dục cảnh báo. Ngô Dục đang trong quá trình thôn vệ chuyển hóa, trước kia thiếu hụt tiên nguyên và Phật nguyên, nhưng giờ đây chúng xuất hiện dữ dội. Hắn thổ tướng thế giới cảnh hòa phong, kết hợp thế giới cảnh Phật nguyên, hoàn thiện viên mãn. Những hạt bồ đề trên người hắn này càng sáng lên rực rỡ. Người giết hắn, ta muốn ngươi chôn cùng hắn, trước tiên để nữ nhân của ngươi chết đi. Ám giả ảnh sát lòng tức giận đến điên cuồng, nàng khóa chặt mục tiêu vào Dạ Hề Hề, vì nàng biết muốn tấn công Dạ Hề Hề là dễ dàng. Trước khi giết được Dạ Hề Hề, nàng còn tự tin có thể trốn thoát, nhưng nàng cũng quên mất Ngô Dục đã chỉ mất ít thời gian để giết phệ hồn Hắc Long. Lúc này Ngô Dục càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh hắn tăng lên từng chút một. Mỗi khi thời gian trôi qua, hắn lại mạnh lên, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Ám giả ảnh sát lòng kinh hãi, Ngô Dục nhanh hơn nàng rất nhiều. Nàng tuyệt đối không thể để Ngô Dục chạm đến Dạ Hề Hề. Lại một lần nữa, tiên vân lĩnh vực được kích hoạt, mây mù cuồn cuộn mạnh mẽ bao phủ trong nháy mắt. Ám giả ảnh sát lòng bị vây khốn, nàng như lâm vào vũng bùn hay một đầm lầy nhầy nhụa. Tốc độ vốn là lợi thế của nàng giờ đây cũng biến mất, nhưng trong tiên vân lĩnh vực, dù nàng có ẩn mình thì cũng vô ích. Ngô Dục vẫn biết nàng đang ở đâu. Thiên vực thần mâu, oanh, một tia sáng mãnh liệt bắn ra, ngay lập tức ám dạ ảnh sát long bị thiêu cháy trong đó. Ba ba ba, vảy rồng của nàng vỡ nát, máu thịt bắn tung tóe. Đây chỉ mới là bắt đầu, Ngô Dục tiếp tục ra chiêu cổ tiên khí cùng kiếm khí mạnh mẽ tấn công, lần nữa đánh thẳng vào đối thủ. Một đoàn tấn công mạnh mẽ hoàn toàn bao trùm nuốt chửng nàng. Ám dạ ảnh sát long không thể cản nổi, thân thể nàng dần dần tan rã dưới những đòn tấn công mạnh mẽ của Ngô Dục. Ngươi muốn giết chúng ta, ngươi biết là cái giá thảm khốc thế nào không? Ám dạ ảnh sát long la lên, giọng đầy sợ hãi. Nàng cuối cùng cũng nhận ra rằng dưới sự bảo vệ của Ngô Dục, bọn họ không thể nào giết Dạ Hề Hề được. Đáp lại lời nàng là một làn sóng kiếm khí bạo liệt từ Ngô Dục. Đừng giết tôi nhận thua, tôi không dám nữa, tôi không muốn xen vào chuyện của người khác, quỷ tu không liên quan gì đến chúng ta, tôi biết sai rồi, đừng giết tôi, xin thả tôi một con đường sống, tôi sẽ rời đi ngay lập tức, tuyệt đối không gây phiền phức cho ngươi nữa. Nói trắng ra, bọn chúng chính là tự tìm phiền phức mà thôi. Lẽ ra nếu bọn họ không can thiệp vào chuyện của người khác thì sẽ không có họa sát thân như vậy, nhưng dù sao đi nữa, đây chính là nhân quả. Nếu bọn chúng không gieo nhân thì sẽ không có quả ngày hôm nay. Đã muộn rồi, Ngô Dục lạnh lùng đáp. Hắn không thể tin vào lời nói của nàng. Nếu để nàng rời đi an toàn, chỉ có đến 99% khả năng nàng sẽ quay lại với sự trợ giúp của những thần long mạnh hơn, tìm cách giết họ lần nữa. Ngô Dục sẽ không để Dạ Hề Hề sống sót bằng lòng thương hại hay sự nhân từ. Lúc này hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất, giết, quét, quét, quét. Vô số kiếm khí vung lên, chém giết đối thủ thần tiên, từng chiêu thức chém đi, khiến đối phương hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong lúc đó Ngô Dục đã lâu không thôn phệ, lần này mở ra sát kiếp, hắn không để lãng phí, liền hút lấy tinh hoa máu thịt của hai đầu huyết nhục thần long, nuốt vào bụng cổ thiên thù, bắt đầu quá trình tiêu hóa. Ngô Dục quay lại hình người, tất cả mọi thứ xung quanh dần bình tĩnh lại, cuối cùng nơi đây cũng trở lại yên tĩnh, nhưng Ngô Dục lại nhìn thấy sự tổn thương mà trận chiến này đã gây ra cho Dạ Hề Hề. Hiện giờ trạng thái của nàng có chút không ổn định, những lực kiếp nạn trong cơ thể nàng tàn phá hỗn loạn. Nhìn về mặt nàng vạn vẹo, Ngô Dục không khỏi cảm thấy đau lòng, lẽ ra phải giết chết bọn chúng sớm hơn, hắn thầm nghĩ, nhưng không hối hận về quyết định đó. May mắn là trận chiến đã kết thúc, Ngô Dục thuận lợi giết được đối thủ, điều này cũng giúp Dạ Hề Hề lấy lại được niềm tin. Tiếp theo nàng sẽ tiếp tục ngăn chặn kiếp nạn, tiếp tục tu luyện quỷ phách và thiên quỷ thân thể. Mặc dù Ngô Dục không nói lời nào với nàng, nhưng trận chiến này đã chứng minh niềm tin của hắn. Ngô Dục không cho phép đối phương phát ra tín hiệu cầu cứu, nên trong khoảng thời gian sau đó, mọi thứ đã trở lại bình yên. Hắn cũng trong lúc này tiêu hóa tất cả những gì đã thu được và chuyển hóa thành sức mạnh cho chính mình. Ngô Dục biết rõ thân phận của phệ hồn Hắc Long, thật ra chỉ là một con long quân mạnh mẽ, có cha mẹ đều là long quân đỉnh cấp, nó thuộc luyện thần tộc, nó thuộc luyện thần, còn việc chúng trưởng thành Ngô Dục không để tâm. Hắn chỉ lấy được một chút tri thức liên quan đến tiên long đế giới và 8.000 thiên cung, dĩ nhiên còn có cả đạo của chúng với bà đầu đạo cổ tiên văn mà chúng mang theo. Ngô Dục đã có được một sự trợ giúp lớn. Tuy nhiên, khi tổng hợp lại 6 đầu đạo cổ tiên văn này, hắn vẫn cảm thấy khó tiêu hóa, vì trong đó chứa đựng rất nhiều đạo thực sự, nhưng tinh hoa của hai thần long này chính là đạo cổ tiên văn. Sau khi Ngô Dục thôn phệ máu thịt và thần tiên, hắn sẽ chậm rãi tiêu hóa những đạo cổ tiên văn này, thu về những thành quả to lớn. Nếu như ta đạt tới cửu nguyên thiên tiên, ta sẽ có thể lấy đạo của chúng, trực tiếp ngưng tụ thành đạo cổ tiên văn. Nhưng mà, đạo cổ tiên văn của chúng ta còn chưa đủ, đến lúc đó vẫn phải ngưng tụ ra chính đạo của mình. Ngô Dục suy nghĩ, trước đây Ngao Đỉnh cũng chỉ có một đầu, đạo cổ tiên văn. Tin rằng với hai đầu thần long này, lực lĩnh ngộ của hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Những pháp môn trường sinh tiên pháp của hắn cũng sẽ có bước tiến triển. Hắn đang trầm tư suy nghĩ. Trong lúc tiêu hóa, 10 vạn phân thân của Ngô Dục vẫn đang giám sát xung quanh, Dạ Hề Hề từng bước, cuối cùng cũng kết thúc công việc của mình. Coi như vượt qua được nguy hiểm, cuối cùng, nàng thành công. Khi Ngô Dục nhìn thấy nàng trở thành quỷ thần, hắn cũng không khỏi sửng sốt. Mặc dù không thể diễn tả rõ ràng, nhưng phải nói rằng đây là một sự biến hóa. Đúng vậy, đó là một loại khí chất khác mà Ngô Dục chưa từng gặp qua ở bất kỳ quỷ thần. Nào, nó tối tăm, âm u, nhưng lại rất thuần khiết, trong đó không hề có chút tà ác hay âm trầm. Đây là một loại tối tăm thuần khiết. Dĩ nhiên, khí chất này cũng cho thấy một sự đặc biệt khiến nàng trở nên rất hấp dẫn. Nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, lại càng làm cho khí chất này tôn lên vẻ đẹp của nàng. Dù đứng cùng Ngô Dục và những người khác, nàng vẫn là trung tâm của sự chú ý. Dục ca ca, có đẹp không? Dạ Hề Hề hỏi khi thấy Ngô Dục đang nhìn mình chằm chằm. Cũng không tệ lắm, rất có ý tứ, ta tin là trong tương lai có thể có không ít nam nhân sẽ phải lòng ngươi. Ngô Dục cười nói, hắn vẫy tay bảo Dạ Hề Hề nhanh chóng đến gần, vì bọn họ sắp phải rời đi để đảm bảo an toàn. Chà, cũng không tệ lắm, ta cảm thấy mình đẹp lên rồi. Thật đáng ghét, trong mắt ngươi chỉ có Lạc Tần tỷ tỷ, ta sẽ để Nam Sơn ca ca nhìn kỹ. Dạ Hề Hề có chút bất mãn, ha ha, hắn đâu có nhìn ngươi, hắn đâu thích kiểu ngực lớn mông bự như ngươi. Ngô Dục trêu chọc. Quả nhiên, khi nàng bước vào Phù Sinh Tháp, Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ mở nửa con mắt, trêu chọc nói, u, biến dễ nhìn rồi, nhưng vẫn không phải món ăn của ta. Hỗn đản, Dạ Hề Hề tức giận, nhưng cũng chẳng thể giận lâu. Thực ra nàng đã coi hai người này như anh trai mình, chẳng khác gì người thân. Con đường của nàng còn dài, và hiện tại nàng đã có một khởi đầu rất tốt. Ta muốn biến nỗi căm phẫn thành động lực, một ngày nào đó nhất định sẽ có một người tốt hơn các người yêu ta, Dạ Hề Hề nói tràn đầy quyết tâm. Mèo, lại mèo lại kêu lên như muốn khoe khoang trước Nam Sơn Vọng Nguyệt. Trong Phù Sinh Tháp, thời gian trôi qua gấp 10 lần bình thường, là một môi trường tuyệt vời để tu luyện. Không ngoài dự đoán, cả ba đều đã có được công pháp trường sinh từ Thiên Bồng Đại Nguyên Soái và Quyền Liêm Đại Tướng Quân, hoặc là trường sinh quỷ đạo. Hai người này giờ đây khí thế hùng mạnh, không còn để tâm đến Ngô Dục nữa, đều thành tiên thành quỷ thần. Thật là tốt, điều này có nghĩa là hiện tại họ đã có ít nhất 1.209.600 năm thọ nguyên, không còn phải lo lắng về cái chết nữa, không phải sợ rằng sau 600 năm họ sẽ phải chịu cảnh tử vong. Chỉ cần một chút thời gian nữa, Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ mạnh mẽ hơn, lúc đó hắn có thể tự mình đi chinh chiến, còn Dạ Hề Hề vẫn sẽ cần ta bảo vệ, nhưng nàng có thể tìm ra cách ẩn giấu khí tức của mình. Hơn nữa, vì nàng khác biệt với các quỷ thần, việc này sẽ dễ dàng hơn. Ngô Dục suy nghĩ, ba người họ Ngô Dục coi như người, nhưng cũng như một phần của vạn vật thần linh, sự kết hợp giữa tiên nhân và thần linh. Nam Sơn Vọng Nguyệt là yêu ma, nhưng tu luyện thành tiên thú. Thực ra, tiên thú và yêu thần cũng không có nhiều sự khác biệt về bản chất. Dạ Hề Hề từ nhỏ đã tu luyện quỷ thần đạo, tuy nhiên nàng luôn hướng đến con đường thiện, giờ đây đã trở thành một quỷ thần, mỗi người có một con đường riêng, không ai giống ai. Sau khi bọn họ trở về Phù Sinh Tháp, Ngô Dục ngay lập tức rời đi, hướng về Kim Mệnh Long Thành. Thời gian cùng Lạc Tần ở bên nhau chưa lâu, nhưng giờ đây hắn không thể nào từ bỏ nàng, đừng nhất là phải trở về tiên linh giới. Hơn nữa, sau khi đạt được hai đầu thần long đạo, Ngô Dục có thể suy nghĩ về lôi tướng thế giới cảnh, còn có tầng thứ 8 của Bồ Đề Tiên Đạo. Tuy vậy, nghiên cứu phía sau còn rất dài và khả năng cần nhiều thời gian hơn nữa. Tu luyện thần tiên vốn dĩ có rất nhiều dạng khác nhau. Nếu như bản thể của ta và phân thân không hợp nhất, có lẽ ta cũng sẽ như vậy, mất rất nhiều thời gian để tiến bộ. Ngô Dục tự nhủ, vậy mà ta giờ đây có thể mạnh mẽ như vậy vẫn là nhờ Cổ Đế trợ giúp ta. Hắn thầm cảm nhận vận mệnh của mình. Giờ đây thân thể của Ngô Dục thật sự mạnh mẽ, lại yêu nghiệt so với trước kia rất nhiều, đặc biệt là có Như Ý Kim Cô Bổng giúp trấn áp sức mạnh. Sau khi thôn vệ hai đầu thần long, thân thể hắn dần chuyển biến thành thôn thiên thú lớn, chuyển hóa 1/3. Tuy nhiên, Như Ý Kim Cô Bổng lúc này đang trấn áp, ngăn cản quá trình này. Có lẽ một thời gian nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Thôn thiên thú lớn và Tề Thiên Đại Thánh đều có năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Dựa vào Tiên Long Đế lệnh, Ngô Dục trở lại Tiên Long Đế giới, nơi ánh mắt của đám thần long kinh ngạc và rung động. Sau đó hắn lại trở về tiên linh giới và đợi Lạc Tần. tan học tại ngọn núi Điểm Long, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau về. Ngọn Cầm dặn, đúng là hắn, Ngô Dục, phu quân của Lạc Tần, hắn đến đón Lạc Tần rồi, thật hạnh phúc. Đừng nói phu quân, Long Vương ở tiên linh giới không cho phép nói như vậy. Lạc Tần còn nhỏ mà, tất cả những con rồng nhỏ khi gặp Ngô Dục đều muốn bàn tán xôn xao. Làm sao rồi? Lạc Tần nhìn thấy Ngô Dục, tự nhiên nở một nụ cười. Đó là nụ cười mà những người khác ít khi thấy. Rất thuận lợi, Ngô Dục đáp, đồng thời điều khiển cơn đầu vân, để hai người nhẹ nhàng bay về Cầm Dận cung. Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng vẫn đang bế quan tu luyện, ít có thời gian gặp bọn họ, mới rời đi có một lúc. Sao lại sốt ruột thế? Ngô Dục vừa trở lại Cầm Dận cung đã trêu chọc, rời đi một khắc cũng thấy gấp. Ngô Dục cười hắc hắc nói, nàng quá hoàn mỹ. Ngô Dục đắm chìm trong hương khí dịu dàng của nàng, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan hoàn mỹ, tóc dài đen bóng, ánh mắt dịu dàng mà thông tuệ khiến Ngô Dục như bị cuốn hút vào trong. Ngô Dục, đừng sờ loạn nữa, để nghĩa phụ và nghĩa mẫu của ta thấy sẽ không tốt đâu. Lạc Tần mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói, dù sao vợ chồng họ vẫn đang ở đây. Ôi chào, nhà ngươi là nữ nhi ngốc nghếch, sao lại bỏ trốn với ta, tên lưu manh này chứ? Ngô Dục trêu chọc. Ngô Dục đau đớn nói, nói gì thì nói, ta vẫn là cái rồng bảo bạo, trốn không thoát đâu, ngươi cứ từ từ chờ xem. Những con thần long này thật sự có đầu óc kỳ quái, rõ ràng Lạc Tần cũng không phải là loài long tầm thường, mà cơ thể của nàng lại lớn nhanh đến thế, vậy mà lại vẫn muốn coi như là bảo bảo. Mặc dù vậy, Ngô Dục cũng chỉ muốn chơi đùa một chút, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi, để cho nội tâm mình thư giãn một chút. Đúng là khi gần nàng, cảm giác như thần tiên hóa thân thành người cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lạc Tần chính là một người có thể làm hắn an tâm. Khác với Nam Cung Vi, người mà mỗi lần gặp lại khiến hắn chỉ biết nóng nảy. Nam Cung Vi đang được Long Vương hướng dẫn tu luyện, chắc chắn mấy ngày nữa, nàng sẽ trở thành nhị nguyên thiên tiên, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Ngô Dục đoán, khi nàng đạt đến ngũ nguyên thiên tiên, hắn có thể dẫn nàng đi khám phá các thế giới rộng lớn bên ngoài. Cảm thấy mệt mỏi, Ngô Dục gối đầu lên đùi nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn lên bầu trời mù sương tiên khí. Lạc Tần cũng ngậm đầu lên, bỗng nhiên nàng có chút ưu tư, khẽ nói, Ngô Dục, những ngày này bỗng nhiên ta có một cảm giác buồn bã, không vui vẻ gì cả. Trên thế gian người ta thường nói, đạo lữ nhất định phải là người có thế lực ngang nhau, có thể cùng nhau tiến bộ. Có lẽ ở thế gian, ngươi vì theo đuổi ta mà đã hy sinh rất nhiều, cuối cùng cũng thành công, chúng ta có thể xem như là xứng đôi. Nhưng vào thiên cung rồi mọi thứ lại khác. Ngô Dục lắc đầu khẽ nói, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh. Lạc Tần tiếp tục, giọng nàng đầy u buồn, đâu phải là suy nghĩ tính, giờ đây ngươi tiến bộ quá nhanh, ta rõ ràng sẽ mãi không thể đuổi kịp ngươi. Sau này chúng ta sẽ càng lúc càng xa cách, ta có thể mãi mãi chỉ là một con tiểu long, còn ngươi có thể bay cao hơn, đến cả thiên cung cũng có thể vượt qua, rồi gặp gỡ những thiên tài tiên nhân khác, ta cảm thấy có thể ta không xứng với ngươi. Đừng nói linh tinh. Ngô Dục bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng, nắm lấy vai nàng, rồi nói, ta không thích ngươi nói những lời như vậy, ta đã quyết định là ngươi, không ai có thể ngăn cản được. Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi tiếp tục, ngươi nghe cho kỹ, thứ nhất, tình huống của ta vốn đã đặc biệt là bây giờ, nếu nói về tốc độ tu luyện, toàn bộ thiên cung tiên vực này đều không có ai có thể so sánh với ta, chẳng phải là không ai xứng với ta, mà là ta đã khác biệt rồi. Thứ hai, đến giờ, ta chưa bao giờ nghĩ rằng, đạo lữ nhất định phải có thế lực ngang nhau, không nhất thiết phải là môn phái nào cũng phải tương xứng. Vì hai người ở bên nhau, đặc biệt là khi chúng ta đều đã thành tiên, điều quan trọng không phải là sức mạnh, mà là tâm. Hắn chỉ vào tim của cả hai người, nói tiếp, ta đã thề từ khi còn ở thế gian, bất kể xảy ra chuyện gì, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi cả đời. Hơn nữa, ngươi cũng đừng vội, chuyện tương lai, không ai có thể đoán trước được. Nếu như ta thật sự có đủ năng lực, thì nữ nhân của ta sẽ làm cho ngươi có thể vĩnh viễn, vạn cổ không diệt. Ngô Dục không còn là người bị giới hạn bởi thế gian nữa. Hiện tại, hắn cũng không muốn để thiên cung tiếp tục ràng buộc mình. Lạc Tần nghe xong, mỉm cười nói, ngươi đừng vội vàng, ta chỉ nói vậy thôi, vì trong lòng có chút suy nghĩ như vậy, ta và ngươi chỉ đang trò chuyện bình thường mà thôi. Đương nhiên hiện giờ ta cũng nhìn ra, ngươi là một tiểu gia hỏa cực kỳ hiếm có, tương lai không thể đo lường được, ta đâu có ngốc đến mức đưa ngươi cho người khác. Ngươi nói ta là tiểu gia hỏa? Ngô Dục cười xấu xa, ngươi gần đây nói chuyện sao cứ như kẻ lưu manh vậy? Lạc Tần mặt đỏ lên giải thích, ta đã mấy trăm tuổi, ngươi chưa đến 100, ở thế gian chẳng phải người ta sẽ gọi ta là trâu già gặm cỏ non sao? Cho nên trong mắt ta, ngươi chỉ là một thằng nhóc thôi. Thật ra thì, chuyện này chỉ cần Ngô Dục biểu đạt rõ thái độ của mình là đủ. Dĩ nhiên, trong tộc Thần Long, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cho rằng Ngô Dục không xứng với Lạc Tần, nhưng Ngô Dục chẳng để ý đến điều đó. Hiện tại, hắn không quan tâm đến cái nhìn của người khác, Nếu có ai cản trở, hắn chỉ muốn đánh vỡ hết thảy. Cả hai cười đùa vui vẻ trong một thời gian dài. Trong khi Lạc Tần tu luyện, Ngô Dục cũng bắt đầu suy nghĩ về lôi tướng thế giới cảnh. Trước đây có rất nhiều vấn đề, nhưng giờ nhìn lại, mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Họ ở trên ngọn Cẩm Giận, ngắm nhìn mây thư vân quyển. Mọi thứ đều yên tĩnh, hai trái tim tựa như hòa vào nhau. Ngô Dục thực sự để ý đến lời Lạc Tần hôm nay. Hắn không muốn để nàng có bất kỳ suy nghĩ gì khó chịu. Hắn cũng không muốn nàng phải buồn bã. Vì thế hắn vẫn đang nghĩ xem về sau sẽ có cách nào để xử lý chuyện này. Hiện tại, cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác đều không thể đuổi kịp Ngô Dục. Vậy thì liệu có cách nào không? Việc thu phục thiên thú lớn quả thực là một thử thách khó tưởng tượng. Tạm thời, Ngô Dục chỉ có thể để chuyện này qua một bên. Hắn tập trung hết sức vào nghiên cứu lôi tướng thế giới cảnh. Vào lúc yên tĩnh, không biết từ đâu, một âm thanh cổ xưa đột ngột vang lên bên tai Ngô Dục. Tề Thiên Đại Thánh, đầu chiến thắng Phật người thừa kế, ta, tại Long Đế luyện ngục, chờ người đến. Ngô Dục như bị sét đánh, kinh ngạc mở to mắt, nhìn xung quanh, chỉ có Lạc Tần vẫn ở bên cạnh hắn. Trong thế giới này không có bao nhiêu người có thể gọi Ngô Dục là Tề Thiên Đại Thánh người thừa kế, nhưng Ngô Dục tuyệt đối biết rằng đó không phải là mơ. Cái tồn tại kia, rốt cuộc là ai? Đây trở thành một câu hỏi lớn trong lòng Ngô Dục. Hơn nữa, hắn muốn tìm hiểu về Long Đế luyện ngục, nơi mà Ngô Dục cũng mới chỉ nghe qua. Hắn không định đến nơi không thuộc về mình này, vì như lời tiên linh giới Long Vương Ngô Quân nói, hắn ở tiên Long Đế giới không thích hợp làm những việc cao siêu. Rốt cuộc là ai? Ngô Dục nhìn xung quanh, chỉ thấy vô tận tiên sương mù, không ai trả lời. Điều này sao có thể? Minh Lan cũng hơi im lặng, bởi vì nàng vừa rồi cũng nghe thấy âm thanh đó. Ngươi nghĩ đó là tồn tại nào? Chín đại Long Đế, họ có thể sẽ xuất hiện trong Long Đế luyện ngục, hay là bị giam giữ một vị tiên nhân cực kỳ mạnh mẽ. Minh Lan hỏi, nhưng tại sao họ lại biết ngươi là Tề Thiên Đại Thánh người thừa kế? Hình như trong thiên cung chẳng ai biết về Tề Thiên Đại Thánh cả. Ngô Dục trầm tư, vậy rốt cuộc là ai? Ngô Dục lẩm bẩm. Lạc Tần chú ý thấy sự thay đổi đột ngột của Ngô Dục, hắn kể lại những sự kiện huyền bí mà mình vừa gặp cho nàng nghe. Lạc Tần cũng có chút ngỡ ngàng, nhíu mày, vậy ngươi muốn đi Long Đế luyện ngục tìm hắn à? Lạc Tần hỏi, ta trước tiên phải suy nghĩ đã. Ngô Dục quyết định phải bình tĩnh lại, hắn cần phải phân tích sự tồn tại của người kia, liệu nó mang lại nguy hiểm hay là cơ hội lớn cho mình. Ngươi sợ đây lại là một cổ đế à? Nhìn có vẻ như là cơ hội, nhưng thực ra lại là nguy cơ. Lạc Tần nói, không hẳn giống với cổ đế. Người này biết về truyền thừa của ta, là một tiên nhân chính phái, và họ chắc chắn rằng ta sẽ đi thực tế. Ta nghĩ người này có thể là bạn của Tề Thiên Đại Thánh, hoặc là người giải mã cho ta. Ta có thể kế thừa truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, liệu ta sẽ phải làm gì cho hắn? Ngô Dục trong lòng rất muốn biết điều này, hắn thậm chí đã đặt mục tiêu lớn nhất của mình là vào trong 8.000 thiên cung, và bây giờ cơ hội này đã đến gần. Không chỉ là Tề Thiên Đại Thánh, mà còn có Thiên Bồng Đại Nguyên Soái và Quyền Liêm Đại Tướng Quân. Ba vị tiên nhân cấp cao, tại sao lại mai danh ẩn tích và để lại truyền thừa? Lạc Tần nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Ngô Dục, liền nói, dù vậy, nếu người vẫn kiên quyết muốn đi, ta vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Ngô Dục biết nàng quan tâm mình, nhưng có một số việc không thể không mạo hiểm, nếu không thì sẽ không bao giờ biết được chân tướng. Người này, rốt cuộc là ai? Chúng ta không vội quyết định. Người trước tiên hãy giải thích cho ta rõ hơn về Long Đế luyện ngục, ta còn chưa thật sự hiểu rõ, đặc biệt là về thí luyện 7 năm sau. Ngô Dục nói, Lạc Tần gật đầu, cô vốn nghĩ rằng cuộc sống tương lai sẽ rất bình yên, không ngờ lại có sự biến hóa bất ngờ như thế. Nàng giải thích, Long Đế luyện ngục là nơi cầm tù địch nhân và tội phạm trong tiên Long Đế giới. Hầu hết những người bị giam giữ ở đây đều là tử tội, những kẻ đã phạm phải tội ác nghiêm trọng, có những người đã tàn sát thần long tiên nhân, có kẻ phạm tội trọng đối với thần long, hay thậm chí đã mạo phạm quỷ tu thần long trong thiên địa cổ chiến trường. Cũng có những tội nhân từ các giới khác, thậm chí có cả vạn vật thần linh. Có thể nói, phần lớn người bị giam trong đây đều là những kẻ ác độc đang chờ đợi sự trừng phạt cuối cùng. Vì ở Long Đế luyện ngục, tu vi của họ sẽ không thể tiến lên được nữa, và cuối cùng sẽ chết trong Long Đế luyện ngục tiên trận. Và mỗi ngàn năm sẽ có một cuộc thí luyện, thực ra là để đẩy nhanh cái chết của họ, dĩ nhiên cũng cho họ cơ hội trốn thoát. Tại Long Đế luyện ngục, những kẻ bị giam sẽ phải tham gia vào một trận chiến hỗn loạn lớn. Loại trò chơi này, thực ra, Yêu tộc Đông Thắng Thần Châu hay Thục Sơn Tiên Môn đều đã từng tham gia, chỉ là không có sự phức tạp như ở đây. Thật ra, trò chơi này còn được lan truyền ra từ Nam Sơn Vọng Nguyệt. Tuy nhiên, Long Đế luyện ngục lại có sự khác biệt. Long Đế luyện ngục có nhiều tầng. Tầng đầu tiên là nơi thí luyện, nơi giam giữ các tiên nhân, quỷ thần và thần long có tu vi thấp hơn giới chủ thần cảnh. Nói cách khác, người mạnh nhất trong đó có thể đạt đến sức chiến đấu ngang với 9 hợp huyền tiên. Điều này thật sự rất đáng sợ. Những người bị giam ở đây đều bị nhốt trong Long Đế Lao Tù. Mỗi thí luyện giả khi vào Long Đế luyện ngục đều phải tìm đến những cái Long Đế Lao Tù này, sau đó đánh bại các tù nhân. Mỗi thí luyện giả khi chuẩn bị bước vào sẽ bị vẽ lên 12 pháp trận, một cái gọi là Long Đế Tiên Trận, cái còn lại là Đào Giật Tiên Trận, pháp trận Đào Giật Tiên Trận có tác dụng giúp thí luyện giả khi sắp chết có thể lập tức kích hoạt để trốn thoát khỏi Long Đế luyện ngục, tránh được cái chết. Thực ra nó cũng giống như bỏ quyền vậy. Trong khi đó, Long Đế Tiên Trận là cơ bản của thí luyện giả. Đối với mỗi tù nhân, trên người họ sẽ có một luyện ngục tiên trận. Thí luyện giả cần phải chém giết tù nhân. Khi luyện ngục tiên trận của đối phương bị phá vỡ, nó sẽ hòa nhập vào Long Đế Tiên Trận của thí luyện giả, giúp tăng cường sức mạnh của Long Đế Tiên Trận. Thông thường, Long Đế Tiên Trận sẽ được khắc trên sừng của thần long. Tù nhân muốn giết được thần long phải chém đứt sừng của nó để lấy được Long Đế Tiên Trận, rồi sau đó dung hợp vào luyện ngục tiên trận, giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, nếu tù nhân không cẩn thận mà giết chết thần long, họ sẽ ngay lập tức bị trừng phạt một cách tàn nhẫn. Vì thần long rất coi trọng hậu duệ, không thể để chúng chết, vì việc sinh sản của chúng rất khó khăn. Cuối cùng, tất cả những người tham gia chiến đấu sẽ được xếp hạng dựa trên quy mô của Long Đế Tiên Trận. 10 người có thành tích tốt nhất sẽ được chọn. Về phần tù nhân, nếu cuối cùng còn sống sót, thì luyện ngục tiên trận cũng có một quy mô nhất định. Mỗi người tham gia ban đầu vào Long Đế Tiên Trận, quy mô là giống nhau, đồng đều. Tất cả đều bắt đầu từ con số 0. Tuy nhiên, quy mô của luyện ngục tiên trận đối với mỗi tù nhân lại không giống nhau. Thực lực càng mạnh thì luyện ngục tiên trận càng mạnh mẽ, có thể chém giết một thiên tiên và đạt được quy mô luyện ngục tiên trận gấp 10 lần so với việc giết một thiên tiên. Vì vậy, khi so sánh quy mô của Long Đế Tiên Trận, không phải là so số lượng tù phạm bị giết, mà là quy mô. Do đó, nếu tìm ra những tù nhân mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn, việc giết càng nhiều, thì khả năng quy mô Long Đế Tiên Trận càng lớn. Tuy nhiên, nếu tất cả đều là thiên tiên, thì số lượng có thể nhiều, nhưng cũng không thể sánh bằng người khác. Đối với những tù nhân, nếu như luyện ngục tiên trận của họ có thể mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, họ sẽ có cơ hội được thần long nhất tộc phóng thích. Dĩ nhiên, mỗi tù nhân có một hạn ngạch quy mô riêng, càng mạnh mẽ, quy mô cần thiết càng lớn. Họ cũng không biết mình cần bao nhiêu. Vì vậy, để đào thoát, họ sẽ dùng hết sức lực để đối kháng với thí luyện giả, nhưng vẫn phải chú ý không được giết người, nếu không sẽ mất hết hy vọng. Còn một quy tắc nữa, có một ý nghĩa thú vị. Trong cuộc thí luyện giả có thể giao chiến với nhau. Nếu ai đó chém dụng sừng phương long của đối phương và chiếm lấy Long Đế Tiên Trận của họ, thì có thể trực tiếp loại bỏ đối thủ. Ngô Dục hỏi, vậy không thể lấy được Long Đế Tiên Trận của đối phương sao? Lạc Tần trả lời, đương nhiên là không thể, chỉ có thể loại bỏ đối thủ và khiến họ ra khỏi cuộc thi. Long Đế Tiên Trận không thể nuốt Long Đế Tiên Trận của người khác, chỉ có sự hòa trộn giữa Long Đế Tiên Trận và Luyện Ngục Tiên Trận mới có thể lẫn nhau thôn phệ. Bao lâu thì kết thúc? Thời gian là 1 năm. Cuối cùng, 10 thí luyện giả đứng đầu sẽ được xếp hạng theo quy mô Long Đế Tiên Trận, được nhận danh vọng và nhiều phần thưởng quan trọng. Dĩ nhiên, 4 người đứng đầu sẽ phải giao chiến đặc biệt với nhau để quyết ra 3 người đứng đầu thực sự. Thực tế, cuộc thí luyện Long Đế Luyện Ngục chia thành 2 phần. Một phần là trong Long Đế Luyện Ngục, phần còn lại là ngay trên Long Đế Chí Tôn Quảng Trường. Đó chính là cuộc chiến top 3. Không phải theo quy mô Long Đế Tiên Trận, 3 người đứng đầu sẽ xuất hiện ngay sao? Ngô Dục hỏi, Lạc Tần lắc đầu, không phải vậy. Từ hạng 5 đến hạng 10, đúng là quy mô Long Đế Tiên Trận sẽ quyết định xếp hạng cuối cùng của họ. Nhưng đối với 4 người đứng đầu, dù hạng nhất lớn hơn hạng tư bao nhiêu đi chăng nữa, họ vẫn chỉ được coi là có quyền tham gia quyết chiến để giành quyền ra trận. Cuối cùng, cuộc quyết chiến thực sự diễn ra trong 4 trận đấu đối đầu trực tiếp, từ đó mới có thể xác định ai là người đứng đầu. Đây chính là địa điểm cao cấp trong Long Đế Luyện Ngục, nhất là với cách thức quyết chiến như thế này, chắc chắn sẽ tạo ra những trận đấu vô cùng đặc sắc. Dĩ nhiên, điều này cũng khiến những người trẻ tuổi thêm phần hào hứng, vì việc đánh bại đối thủ cạnh tranh trước mặt hàng nghìn người để giành lấy vị trí đứng đầu mới thực sự là vinh quang lớn lao nhất. Trong trận chiến của Long Đế Tiên Trận, thứ tự xếp hạng rất quan trọng, trận đầu quyết định hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Những người thắng trong 3 hạng đó sẽ tiếp tục đối đầu để giành quyền tranh đấu cho hạng nhất. Những người thua sẽ tiếp tục tranh đoạt hạng 3, còn 2 người thắng ở giữa sẽ bước vào cuộc quyết chiến cuối cùng để xác định ai là người đứng đầu. Đây chính là toàn bộ hệ thống của Long Đế Luyện Ngục. Trong đó, mỗi người tham gia đều không rõ ràng về cấp độ của chính mình trong Long Đế Tiên Trận, vì vậy họ phải không ngừng chiến đấu để bảo đảm vị trí đứng đầu. Tất cả mọi người đều hướng đến mục tiêu tiến vào top 10, vì danh dự, vì vinh quang tổ tông, vì sự nghiệp, vì mặt mũi của cha mẹ, và đương nhiên, cũng vì tiền đồ và những phần thưởng hấp dẫn. Toàn bộ thiên tâm tộc vì thế mà thêm phần náo nhiệt. Dù vậy, sau khi nghe xong, Ngô Dục vẫn rất tỉnh táo, bởi vì mục đích của hắn không phải là vinh quang hay phần thưởng. Nếu cuối cùng hắn quyết định tham gia Long Đế luyện ngục, thì đối với những phần thưởng và danh hiệu đó, hắn chẳng có hứng thú gì. Hắn không muốn gây sự chú ý. Mục tiêu duy nhất của hắn là tìm ra người đã nói chuyện với mình. Hắn muốn hiểu rõ mục đích thực sự của mình, liệu hắn có phải là bạn của Tề Thiên Đại Thánh, liệu hắn có thể tự giải mã được bản thân, hay thậm chí liệu hắn có phải là tôn ngộ đạo hay không. Tất cả những điều này mới là thứ hấp dẫn Ngô Dục, chứ không phải là những thử thách gai cấn trong Long Đế luyện ngục. Những thử thách đó là dành cho thần long, không phải là của hắn. Thậm chí Long Đế tiên trận được khắc vẽ trên sừng rồng, mà hắn thì lại chẳng có sừng rồng nào cả. Hiện tại Ngô Dục vẫn chưa thể đưa ra quyết định, hắn cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Kỳ thật mấy ngày trước ta vừa nghe nói Long Đế luyện ngục có phần thưởng rất phong phú, trong đó có cơ hội tu luyện tại Sáng Rồng Tháp, mà đó mới chính là nơi mà thần long khao khát, mục tiêu mà họ luôn mong muốn đạt được cuối cùng, bởi vì mỗi thần long đều mơ ước được tiến vào đó. Lạc Tần nói, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Tháp Hạo Long cũng là phần thưởng? Ngô Dục có chút ngạc nhiên. Hắn nhớ lại một số ký ức về thần long, biết rằng Tháp Hạo Long là một nơi đặc biệt. Nói ngắn gọn, nó có chức năng tương tự như Cổ Hoàng Đế Đạo Cung. Đây là một nơi chuyên đạo, giống như Ngô Dục đã từng tiếp cận với đạo pháp yêu điện. Trong Tháp Hạo Long giữ lại những ý chí của thần long tộc, chứa đựng cả đạo của họ, những gì họ giảng dạy và những hành động mẫu mực của họ. Nó cũng lưu lại vô số thần long tiên pháp. Những người có duyên vào được đây sẽ có cơ hội tu luyện, tiếp thu chỉ dẫn từ tổ tiên và thu hoạch rất lớn. Hiện nay những thần long cấp cao đều đã từng tu luyện tại Tháp Hạo Long, coi đây là nền tảng quan trọng để họ phát triển. Tuy nhiên quy định của Tháp Hạo Long là mỗi người chỉ có thể vào đó một lần trong đời. Hầu hết các thần long không có cơ hội vào Tháp Hạo Long, và những người đã vào, sau khi ra ngoài, thường có sự biến hóa lớn về tu vi. Chỉ trong vài trăm năm, họ có thể đạt được sự tiến bộ vượt bậc. Vì vị trí trong Tháp Hạo Long có hạn, nên đối với toàn bộ thần long tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, cơ hội được vào Tháp Hạo Long khi còn trẻ là cực kỳ quý giá. Đây thực sự là một cơ hội để thay đổi cả đời, không chỉ giúp đột phá cảnh giới, mà còn ảnh hưởng đến con đường tu luyện tương lai, tạo nền tảng vững chắc và chỉ ra phương hướng chính xác. Có thể nói, có được cơ hội thí luyện tại Tháp Hạo Long là một phần thưởng vô cùng quan trọng, vượt xa tất cả những phần thưởng khác. Mặc dù những phần thưởng khác đều là bảo vật cấp giới chủ thần cảnh, nhưng so với Tháp Hạo Long thì vẫn kém xa. Lạc Tần cũng kể tiếp về những bảo vật khác. Sau khi quyết chiến kết thúc, những người xếp hạng từ thứ 5 đến thứ 10 sẽ có cơ hội tu luyện tại Tháp Hạo Long trong 500 năm. Họ còn có thể nhận được một phần tạo hóa tiên khí, một tờ tạo hóa tiên phù và 3 viên sáng thế thần đan. Ngoài ra còn có một số tiên linh, tiên uẩn và tiên bảo khác. Ngô Dục hiện tại đã hiểu, trong thế giới tiên trận, khi quy mô của pháp trận vượt qua 10 triệu, đó được gọi là cổ tiên trận. Ví dụ như tiên quang long ngâm kiếm chính là một cổ tiên trận. Nếu quy mô đạt đến cực hạn, vượt qua 100 triệu, đó sẽ là giới thần trận. Đây là cấp độ mà Ngô Dục hiện tại chưa đạt tới. Theo truyền thuyết, mỗi giới thần trận đều có thể tạo ra một thế giới riêng, nơi có thể chứa đựng tới 100 triệu pháp trận. Giới thần trận có nhiều loại khác nhau, trong đó giới thần trận dùng để luyện khí có khả năng rèn đúc tiên khí, dung hợp tiên khí vào trong đó và hỗ trợ rèn luyện tiên bảo vật liệu từ linh văn. Quá trình này có thể kéo dài hàng nghìn năm, thậm chí hàng vạn năm. Kết quả là nó có thể tạo ra tạo hóa tiên khí. Tạo hóa tiên khí vượt trội hơn hẳn cổ tiên khí, vì nó sở hữu sức mạnh của thế giới tự nhiên, có thể công phá và phòng thủ như có sự sáng tạo của thiên địa. Luyện đan giới thần trận kết hợp với đan dược, sử dụng hơn ngàn linh văn tiên linh vật liệu để luyện chế, cần rất nhiều thời gian mới có thể chế ra các loại tạo hóa thần đan. Trong đó sáng thế thần đan là một trong những loại đan này. Sáng thế thần đan có thể trợ giúp tự chủ thế giới mạnh mẽ hơn, đồng thời còn có thể giúp mở ra tự chủ thế giới. Tạo hóa tiên phù cũng có hơn 100 triệu pháp trận, tiên nhân tầm thường có thể sử dụng để tiêu diệt cả huyền tiên đỉnh cấp. Chỉ riêng phần thưởng cho hạng 5 đến hạng 16 đã kinh người như vậy, vậy hạng 4 sẽ như thế nào? Lạc Tần mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, nói: hạng tư so với 6 người còn lại thì tốt hơn một chút, sẽ có cơ hội tu luyện 1000 năm trong Tháp Hạo Long. Ngoài ra còn có một phần tạo hóa tiên khí, 2 tấm tạo hóa tiên phủ, 3 viên sáng thế thần đan, tiên huỳnh, tiên uẩn, tiên bảo một số. Tuy nhiên phẩm chất của tạo hóa tiên khí sẽ tốt hơn một chút. Lạc Tần tiếp tục giải thích, hạng tư tăng cường chủ yếu là nhờ thời gian tu luyện trong Tháp Hạo Long, những phần thưởng khác không khác biệt nhiều. Điều này là vì Hạng Tư đã thua trong hai cuộc quyết chiến liên tiếp, nên cuối cùng chỉ có thể nhận những phần thưởng này. Hạng Ba thì sao? Ngô Dục hỏi, chắc chắn tốt hơn một chút. Thời gian tu luyện trong tháp Hạo Long tăng lên tới 2.000 năm, ba tấm tạo hóa tiên phủ, một loại giới thần tiên thuật, tạo hóa thần đan cấp bậc 5 viên, bao gồm 3 viên sáng thế thần đan. Giới thần tiên thuật là tiên pháp cấp đỉnh của giới chủ thần cảnh, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ có phần thưởng trước tam tài mới có thể đạt được. Ngô Dục gật đầu hỏi thêm, tạo hóa tiên khí thì sao? Hạng Ba không có sao, Lạc Tần trả lời. Hạng Ba đã công bố tạo hóa tiên khí rồi, đó là Sát Na Thiên Lôi Châu. Nó có 200 triệu pháp trận, có thể triệu hồi hàng nghìn linh văn tiên ẩn lôi đình để giết địch. Đây là tạo hóa tiên khí mà nhiều người ao ước. Hạng hai thì sao? Ngô Dục tiếp tục hỏi. Lạc Tần đáp, hạng hai còn lợi hại hơn. Ngoài các phần thưởng như tạo hóa tiên đan, tạo hóa tiên phủ, giới thần tiên thuật càng nhiều hơn, tháp Hạo Long thời gian tu luyện là 4.000 năm. Hơn nữa, tạo hóa tiên khí của hạng hai cũng đã được công bố, đó là Thiên Âm Chi Luân, với 300 triệu pháp trận. Nó có thể phát ra âm thanh diệt thế, tiêu diệt thần tiên và chúng sinh, một âm phù có thể khiến toàn bộ thế giới sinh linh diệt vong. Ngô Dục khẽ giật mình, cảm thấy điều này quả thực đáng sợ. Thật không ngờ có nhiều người điên cuồng vì Long Đế luyện ngục thí luyện như vậy. Tuy nhiên, dù có phần kinh ngạc, Ngô Dục vẫn không cảm thấy hứng thú, bởi vì những phần thưởng này quá kiêu ngạo. Nếu theo đuổi chúng, hắn và Lạc Tần sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mục tiêu của hắn vẫn là muốn biết ai đang chờ đợi mình tại Long Đế luyện ngục. Hiện tại, hắn vẫn chưa tìm ra. Lạc Tần nói tiếp, cuối cùng hai người chiến thắng liên tiếp trong quyết chiến sẽ có thể nhận được 10 tạo hóa tiên phủ, 3 loại giới thần tiên thuật, tạo hóa thần đan cấp bậc 10 viên, bao gồm 5 viên sáng thế thần đan. Cơ hội tu luyện tại tháp Hạo Long là một nơi mà thần long có thể ở lại tối đa là 1 vạn năm. Dù là đám Long Đế, kỳ thực cũng chỉ ở lại trong tháp Hạo Long được 1 vạn năm. 1 vạn năm, lợi ích vô cùng lớn, đó đã là cực hạn. Nghe đồn sau khi ra ngoài, nếu là thiên tiên đỉnh phong đi vào, có thể đạt được huyền tiên đỉnh phong, càng sớm vào thì vượt qua càng tốt. Về phần thưởng quán quân trong cuộc thi, bao gồm tiên khí ban thưởng, tôi cảm thấy có thể có liên quan đến phủ sinh tháp, bởi vì có một thanh kiếm gọi là phủ sinh kiếm. Tương truyền, đó là do một vị tiên nhân đỉnh cấp thượng cổ gọi là phủ sinh tiên vương rèn đúc. Nghe nói nó có thể xé rách không gian của 8.000 thiên cung, uy lực vô cùng, có thể cắt chém mọi thứ, rất sắc bén. Trong kiếm này chứa đựng 500 triệu pháp trận, phù sinh tháp, rất nhiều long quân đều thèm muốn. Phù sinh tiên vương, phù sinh kiếm, Ngô Dục có chút ngạc nhiên, vì cái tên này thật sự rất giống với phù sinh tháp. Ba tời, phù sinh tháp hiện tại vẫn chưa chấp nhận hắn làm chủ, nhưng Ngô Dục hiện tại đã sở hữu một ít tiên khí cổ, liệu có phải là phù sinh tháp và tạo hóa tiên khí có phải là cùng cấp bậc với phù sinh kiếm? Tiếng nói từ Long Đế luyện ngục vang lên. Phần thưởng cho quán quân bao gồm 1 vạn năm tu luyện tại tháp Hạo Long, các loại tiên đan, tiên phủ và cả phù sinh kiếm. Tất cả những điều này đều đang thu hút Ngô Dục, khiến hắn từ nơi sâu xa cũng quyết định tham gia vào cuộc thí luyện. Long Đế luyện ngục, đặc biệt là tiếng nói kia, đối với Ngô Dục mà nói vô cùng quan trọng. Sau đó, Lạc Tần lại tiếp tục giải thích nhiều chi tiết về những đối thủ tham chiến. Nghe nói lần này, tiên linh giới sẽ tuyển chọn 3 người tham gia, tất cả những người tham gia đều gần như là những người yếu nhất trong đám. Đương nhiên, ba bá ta trong số các Long Vương xếp hạng thứ 87, cũng vì tiên linh giới tổng thể yếu hơn so với các giới khác một chút. Vì vậy, lần này chúng ta chỉ có 3 suất tham gia, nhưng những giới lớn khác, như thiên ý giới, mới đây đã quyết định tiêu chuẩn và họ có tới 19 người tham gia, gấp 3 lần so với chúng ta. Toàn bộ thiên tâm tộc có khoảng hơn 600 người tham gia, trong đó cảnh giới thấp nhất là nhị hợp huyền tiên, tức là ngọc mãn nguyên cảnh giới, tổng cộng chỉ có khoảng 4-5 người. Ví dụ như Tinh Lăng, trong 600 người này xếp vào khoảng 20 người đầu tiên, Diệp Huyền Nhất cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho nên, người có thể thấy, ba bá ta thực sự không đặt quá nhiều tâm tư vào Long Đế luyện ngục, ông ấy cũng cảm thấy không có cách nào làm được, vì tiên linh giới hiện tại không có ai kế thừa. Hiện tại, thần long của tiên linh giới, khi ra ngoài, cũng khó mà ngẩng cao đầu, mặc dù xếp hạng vẫn là 87, nhưng cũng có thể đã tụt xuống vị trí 95 rồi. Đương nhiên, ta là bà bá Ngô Quân, thực lực của ta thực ra không tệ, trong tất cả Long Vương của tiên linh giới, ta có thể xếp vào hạng trùng, Ngô Dục giải thích một cách đại khái. Hắn đang suy nghĩ, tự hỏi, vậy thì sao? Tiểu phôi đản rốt cuộc đã quyết định rồi à? Lạc Tần duỗi ngón tay khẽ vuốt cằm hắn, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý, người đừng có trêu chọc ta, khi ta phát điên lên, ta sẽ là một con dã thú đấy. Ngô Dục nói, ta không tin. Lạc Tần đáp lại, Ngô Dục tức giận, liền tiến lại, hôn nàng nồng nhiệt một trận. Sau đó, hắn nói, ta quyết định rồi, ta phải đi. Nếu như lần này không đi, ta sẽ luôn cảm thấy tiếc nuối về sau. Mà lại, sau này cũng không có cơ hội tiến vào lòng đế luyện ngục nữa. Trời đã cho ta cơ hội thử thách này, ta chọn tiếp nhận. Hơn nữa, với đặc thù của ta, tại lòng đế luyện ngục, ta có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Lạc Tần hiểu rõ, hắn nói, đặc thù chính là khả năng thôn phệ. Đó là một chiến trường. Hiện tại, Mộ Dục đang ở trong một hoàn cảnh yên bình để suy nghĩ. Nhưng nếu vào chiến trường, hắn chính là kẻ đi cướp đoạt. Là cơn ác mộng, hắn sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, đáng sợ hơn bất kỳ ai. Đặc biệt là Long Đế luyện ngục, nơi mà tử vong bao phủ khắp mọi nơi. Đó là chiến trường của tất cả những thiếu niên, thiếu nữ thiên tâm tộc. Ta ủng hộ ngươi, đừng lo, người nhất định sẽ không sao đâu. Lạc Tần ôm chặt lấy hắn. Mộ Dục rất thích cảm giác nàng ôm mình. Mềm mại, ấm áp và dịu dàng, không sợ, quá kiêu căng sao? Liệu chúng ta có bị ngăn cản không? Lạc Tần thì thầm bên tai hắn. Mộ Dục suy nghĩ một lát rồi đáp, ta biết, nhưng rút đầu như rùa không phải là phong cách của ta. Chúng ta không sợ ngăn cản, gặp chiêu phá chiêu. Cổ đế con đã chết rồi, có gì mà không thể làm được? Ngày xưa, cổ đế trong mắt hắn đáng sợ đến mức nào? Mộ Dục đã từng trưởng thành trong hang ổ của cổ đế, nơi mà cổ đế luôn theo dõi hắn, chờ ngày ăn thịt hắn, nhưng cuối cùng chính Ngô Dục lại ăn thịt cổ đế. Vậy thì vào thiên cung, hắn cũng không thể vì sợ hãi mà co mình lại, lo lắng chuyện này, chuyện kia. Hắn là một người dũng cảm, luôn sẵn sàng tiếp nhận thử thách, đó mới là số mệnh của hắn, cũng là khát vọng của hắn. Lạc Tần yêu thích chính là sự bất an, nhiệt huyết và sự thô ráp của hắn. Vì vậy, nàng nói, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy. Cùng ta ở lại đây, yên tĩnh tu luyện, cuộc sống như vậy không phù hợp với ngươi, thời gian còn dài. Ngươi nói xem, chỉ cần ngươi ở thiên cung này, ngươi cũng có thể trở thành đỉnh cấp tiên nhân. Vậy thì giữa chúng ta, có gì là không thể đâu. Dù con đường phía trước có ra sao, gió mưa thế nào, hai người vẫn nắm tay nhau, cùng đối mặt. Vậy, làm sao đem chuyện này cùng ta bá bá thương lượng? Ngô Dục suy nghĩ một lúc, hỏi. Đây quả thật là một vấn đề khó khăn. Trước đó, Ngô Dục đã tỏ rõ không có hứng thú gì với việc này. Thêm vào đó, Ngô Quân cũng đã nói rằng, với thân phận của nhân tộc, tham gia Long Đế luyện ngục sẽ có chút kiêu ngạo, và nếu hai người họ kết hợp, khả năng sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt. Tại Tiên Linh giới, ngay cả Ngọc Chiếu Long Vương, Tiên Dịch Long Vương và những người khác cũng đều muốn nhúng tay vào, huống hồ chi là những người mạnh mẽ hơn thần long như Ngô Quân, thậm chí còn có Long Đế và Long Tôn biết. Tất nhiên, hai người này sẽ không can thiệp trực tiếp vào việc của Lạc Tần, vì Ngô Dục thực sự rất xuất sắc, lại có đỉnh cấp tiên nhân ủng hộ sau lưng. Ngô Dục suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, vậy thì để ta cùng với tiền nhân sau lưng của ta đến thương lượng. Lạc Tần ánh mắt sáng lên. Thực ra, Ngô Dục không có gạt người, hắn chỉ cần nói một câu là có thể khiến mình tiến vào Long Đế luyện ngục. Sau khi quyết định, họ lập tức đi tìm Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương tại Cầm Dận Cung, đem chúng ta gọi ra cùng một chỗ. Có chuyện gì không? Dạ Thiên Nương lo lắng hỏi. Bạch Dận Long Vương không vui, vẻ mặt khó chịu, cảm giác như bị quấy rầy khi họ đang tạo rồng. Dù có Lạc Tần, bọn họ vẫn muốn sinh ra một con cháu, dù sao cũng là điều tốt. Tuy vậy, bấy lâu nay họ đã cố gắng nhưng vẫn chưa thành công. Lạc Tần nói, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, Ngô Dục có một quyết định muốn cùng các ngươi thương lượng, bà bá có thể tới được không? Sự tình gì mà phải làm phiền ta đại ca? Bạch Dã Long Vương gắt gỏng, hài tử có việc người cứ làm theo đi. Dạ Thiên Ngưng trừng mắt liếc hắn một cái, tốt, hắn chắc vẫn ở đó. Đi với ta tìm hắn đi. Bốn người cùng nhau đi về phía Tiên Linh Chủ Phong. Nơi đó chính là Tiên Linh Long Cung, hạt nhân của Tiên Linh Giới. Mộ Quân quả thật vẫn còn ở đó, một mình lẻ loi tại Tiên Linh Chủ Phong. Đã nhiều năm như vậy, hắn không có hứng thú gì với chuyện cưới vợ, mà chỉ sống cuộc sống khắc khổ, cứng nhắc. Chính vì thế, hắn mạnh mẽ như vậy, trở thành Long Vương của Tiên Linh Giới. Thực ra, tuổi của họ cũng không chênh lệch nhiều lắm. Khi thấy mọi người đến, Mộ Quân thật sự rất vui. Vì hắn biết có chuyện cần bàn, Ngô Hạo nói, Ngô Dục, nếu có ý gì thì cứ nói đi, mọi người đều có mặt cả. Bọn họ đoán rằng, có thể là Ngô Dục và Lạc Tần có chuyện cần thương lượng. Ngô Dục rất cung kính, nói, ba vị trưởng bối, ta muốn trong 7 năm tới tham gia Long Đế luyện ngục, tham gia thí luyện. Đây không phải là điều mà Ngô Hạo dự đoán, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đó liên quan đến Lạc Tần. Nghe xong, hắn lắc đầu nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Thứ nhất, quá kiêu ngạo sẽ không tốt cho các ngươi. Thứ hai, danh ngạch đã được dành cho ba tiểu tử kia. Hơn nữa, đã công khai như vậy, làm sao có thể thay đổi được. Hắn cảm thấy quyết định này của Ngô Dục hơi thiếu suy nghĩ. Ngô Dục đương nhiên cũng lo lắng cho hai người họ, vì vậy cảm thấy có chút sốt ruột. Ngô Hạo, ngươi đừng vội, hãy nghe hắn giải thích lý do đã. Ngô Quân nhìn Ngô Dục với ánh mắt nghiêm nghị. Ngô Dục gật đầu rồi nói, hôm nay xảy ra một chút tình huống, ta đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên tai bảo ta đi Long Đế luyện ngục, tuy nhiên tôi không tìm thấy ai cả. Ta nghĩ có thể đó là người tiên nhân đã truyền thụ cho ta, chính là vị tiên nhân ấy trước kia hình như cũng đã từng chỉ dẫn cho ta một chút, khiến ta thu được không ít tạo hóa. Khi Ngô Dục nói như vậy, ba người còn lại đều nghiêm túc lắng nghe và trao đổi ánh mắt với nhau. Các ngươi có cảm thấy có ai khác đang ở gần không, đặc biệt là trong Cầm Giận cung? Ngô Quân hỏi. Ngô Hảo và Dạ Thiên Ngưng nhìn nhau rồi lắc đầu. Dạ Thiên Ngưng lên tiếng, không có cảm giác gì cả, chắc là không có ai tới gần, mà nếu có tiên nhân đỉnh cấp đến, Long Đế và Long Tôn chắc chắn sẽ biết ngay. Kỳ thực Ngô Dục hiểu rõ bọn họ đang nghĩ đến tiên nhân sau lưng của mình. Mức độ của vị tiên nhân đó có thể là rất cao, ít nhất là Ngô Quân cảm thấy vị tiên nhân đó hẳn còn mạnh hơn cả ông. Đó phải là vĩnh sinh đế tiên cảnh giới, chỉ có cảnh giới đó mới có thể bồi dưỡng một thiên tài siêu cấp như Ngô Dục. Sau đó vị tiên nhân này đã để Ngô Dục tham gia Long Đế luyện ngục để thử thách, không có gì khác, sao lại không thể hoàn toàn thông suốt được? Ngô Quân hỏi Ngô Dục. Ngô Dục gật đầu. Bọn họ bắt đầu rơi vào trầm tư, có lẽ họ đang suy nghĩ về mối nguy hiểm. Nếu như tiên nhân đó có âm mưu gì đối với Long tộc, họ có thể sẽ trở thành tội nhân, nhưng khả năng này khá nhỏ, và hiện tại vẫn chưa có tiên nhân nào dùng thủ đoạn đặc biệt để đối phó với thần Long tộc, vì thực sự không có lý do gì để làm vậy. Thần Long là một trong 8.000 thiên cung, và trong 8.000 thiên cung, không ai biết điều gì đang xảy ra. Họ rất coi trọng tiên nhân sau lưng của Ngô Dục, thậm chí có thể nói là vô cùng kính trọng. Dù sao, Ngô Dục đã thể hiện tài năng khiến họ phải kinh ngạc. Các người đi trước đi, 3 ngày sau sẽ có câu trả lời rõ ràng, Ngô Quân nói, rồi ra hiệu cho 3 người thảo luận thêm. Được rồi, Ngô Dục trả lời, về phần 3 vị, xin yên tâm, sau khi vào trong, tôi nhất định sẽ ghi nhớ, không làm phiền các vị. Ngô Dục cúi đầu, rồi cùng Lạc Tân rời đi, để 3 người còn lại tiếp tục thảo luận. Họ sẽ chờ đợi trong Cầm Giận cung. Thực ra trong suốt thời gian qua, Ngô Dục đã chứng tỏ bản thân mình như thế nào, và những người lão luyện như họ cũng đã nhận ra điều đó. Vì vậy, họ vẫn khá tin tưởng vào Ngô Dục. Điều quan trọng nhất lúc này là thảo luận xem liệu có nên để Ngô Dục mạo hiểm không. Bởi vì một khi bước ra khỏi bước này, những gì sẽ xảy ra sau đó thực sự khó mà đoán trước. Chắc chắn họ sẽ để ngươi vào, Lạc Tần nói với vẻ chắc chắn. Vì sao? Ngô Dục hỏi. Vì họ là những người tốt, họ yêu quý chúng ta và coi trọng chúng ta, vì vậy họ sẽ không ngại phiền phức. Lạc Tần đã ở đây một khoảng thời gian, nàng có thể cảm nhận được sự vui mừng, hạnh phúc của vợ chồng bọn họ khi đối mặt với đứa con gái của mình. Quả nhiên, 3 ngày sau đó, 3 người bọn họ triệu Ngô Dục và Lạc Tần đến Tiên Linh Chủ Phong. Vừa mới vào, Ngô Quân liền gật đầu, nói, ta cho phép ngươi và Long Đế luyện ngục, nhưng ngươi cần nhớ, nhất định phải cẩn thận trong mọi hành động. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy nghĩ đến Tần Nhi. Ngô Dục, 3 người chúng ta rất thích ngươi, và cảm thấy ngươi chính là tương lai của nàng, vì thế không được để nàng thất vọng. Ngô Dục cung kính, bái tạ, đáp, cảm ơn 3 vị, được đứng bên cạnh nàng ở thời điểm này là một điều vô cùng khó khăn, có thể nói là trải qua bao nhiêu gian khổ, ta nhất định sẽ ghi nhớ lời các vị, rất tốt. Họ trò chuyện một lúc, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngô Dục đứng dậy, sắc mặt tươi vui, nhưng rồi nhớ ra một điều, hắn liền hỏi, vậy Ngọc Mãn Uyên sẽ mất đi tư cách, đúng không? Ngọc Chiếu Long Vương sẽ không bất mãn chứ? Những người khác có ý kiến gì không? Hắn cân nhắc vấn đề này một cách thận trọng. 3 người bọn họ đều mỉm cười. Ngô Quân nói, nói ra thì hơi xấu hổ, thật ra tiên linh giới chúng ta chỉ có 5 danh ngạch, nhưng hiện tại thế hệ trước không có ai đủ tài năng để sử dụng, cho nên chúng ta mới phải dùng 3 danh ngạch, tránh cho không có ai, lại còn phải để 2 người mất mặt. Hy vọng người có thể mang lại chút thể diện cho tiên linh giới. Ngô Dục hiểu ra ngay, thì ra ngoài Ngô Dục còn có 1 danh ngạch trống, nếu không báo cáo, danh ngạch này cũng không đáng nói. Nếu dùng danh ngạch đó, hắn sẽ còn yếu hơn Ngọc Mãn Nguyên, đi vào cũng chỉ là xác nhận sự mất mặt. Dù sao, trong hơn 600 người, vị trí xếp hạng rất rõ ràng. Hạng nhất thì chắc chắn không thể, mất mặt là điều không thể tránh khỏi. Ngô Quân lại nói, còn 7 năm thời gian, ngươi phải chuẩn bị thật tốt. Với tiềm lực của ngươi, trong 7 năm này, ngươi có thể mạnh mẽ lên không ít. Nhưng đối thủ của ngươi, nhiều kẻ có thể là 9 hợp huyền tiên, thậm chí là giới chủ thần cảnh. Ngô Hạo nói tiếp, hắn rất chú trọng thể diện. Ngô Dục đáp lại, ta chỉ muốn hiểu rõ lý do tại sao ta lại phải vào Long Đế luyện ngục, còn về cạnh tranh ta sẽ không quá kiêu căng. Dạ Thiên Ngưng nói, cũng đúng, đừng nghe Hạo thúc, hắn chỉ muốn để ngươi có thể giành được vị trí trong top 10, để hắn có chút thể diện mà khoe khoang thôi. Ngươi cứ làm theo kế hoạch của mình là được. Đi đi, đừng nói linh tinh trước mặt trẻ con. Ngô Hạo nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn nói. Ngô Dục và Lạc Tần đều cười. Thực ra, Ngô Hạo rất đáng yêu, thích nghệ thuật, thích nghệ thuật, thích nấu ăn, yêu vợ. Và mặc dù sĩ diện, nhưng cuộc sống của hắn lại rất thú vị. Đương nhiên, Ngô Quần cũng không tệ. Mặc dù nghiêm khắc, nhưng quyết đoán nhanh chóng, một lời nói ra là không thay đổi. Nếu Ngô Dục đã có yêu cầu, ông ấy sẽ giúp đỡ. Sau đó, Ngô Dục có 7 năm thời gian để chuẩn bị. Đương nhiên, đối mặt với tiên nhân, 7 năm thực ra là một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Ngô Dục suy nghĩ về Bồ Đề Tiên Đạo Pháp và cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật. Những pháp môn cuối cùng thật sự rất tốn công sức. Dù sao với khả năng hiện tại của hắn, thôn phệ các cường giả, mạnh nhất cũng chỉ là hai đầu thần long của thần tộc, họ không phải là quá mạnh mẽ. Với năng lực lĩnh ngộ của bọn họ, tuy hơi tốn sức nhưng không phải là điều gì quá khó khăn. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn cần nhiều thời gian để luyện tập và thử nghiệm thêm. Lạc Tần cũng đang nỗ lực không ngừng. Nàng không muốn bị Ngô Dục bỏ lại phía sau, dù ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng nàng rõ ràng vẫn muốn được tiến bộ cùng hắn. Bởi vì, trước đây Ngô Dục cũng đã từng hết sức cố gắng để theo đuổi nàng. Với nàng, tình yêu là sự nỗ lực của cả hai, nàng không muốn chỉ mình hưởng thụ. Vì vậy, Ngô Dục cùng nàng đồng tu luyện trong một thời gian dài, 7 năm. Thời gian 7 năm trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật ngọt ngào. Trong suốt thời gian này, Ngô Dục cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Thỉnh thoảng, hắn sẽ rời khỏi Tiên Long Đế Giới, thậm chí trở về Cổ Mặc Đại Thế Giới để kiểm tra tiến độ của Ngô Ưu và những người khác. Hắn cũng sẽ mang theo Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề ra ngoài để giải sầu, mua sắm một số vật liệu. Tuy nhiên, phần lớn thời gian vẫn dành cho việc tu luyện. 7 năm trôi qua nhanh chóng, cuối cùng, dưới sự lĩnh ngộ không ngừng, Ngô Dục đã đạt được thành tựu vượt bậc, hoàn thành Bồ Đề Tiên Đạo Pháp lên đến tầng thứ 9, đạt được sự viên mãn. Đồng thời hắn cũng đã thành công đột phá và hoàn thành 3 cảnh giới, Lôi Tướng Thế Giới, Ám Tướng Thế Giới và Chỉ Riêng Tướng Thế Giới, hoàn thiện thân thể của cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật. Hai loại trường sinh tiên pháp đã hoàn chỉnh. Dĩ nhiên vì không tiếp tục thôn phệ, hắn đã phải tốn nhiều thời gian hơn để hấp thụ tiên khí và luyện hóa chúng, thỉnh thoảng nhờ vào sự trợ giúp của tiên đan. Tuy nhiên, giờ đây hắn đã mạnh mẽ đến mức tự nhận là ở mức hoàn mỹ, và cảnh giới tiếp theo của hắn là trở thành nguyên tiên. Tuy vậy, để đạt được điều này, hắn còn cần phải hợp nhất tất cả đạo và một thể. Việc này tạm thời vẫn chưa thể thực hiện được, hắn cần phải tiếp tục lắng đọng. Vì vậy, trước khi bước vào Long Bế Luyện Ngục, hắn đã đạt được trình độ này, là giới hạn của hắn trong giai đoạn hiện tại. Lạc Tần cũng đã thuận lợi tiến vào nhị nguyên thiên tiên. Thực tế, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng có cơ hội trở thành nhị nguyên thiên tiên. Tuy nhiên, Dạ Hề Hề lại mang trong mình hai nguyên tố thiên quỷ. Ngô Dục hiện giờ thực sự đã trở thành cửu nguyên thiên tiên. Dĩ nhiên, sức chiến đấu của hắn lúc này có thể vượt qua bình thường huyền tiên. Ngày sau đó, chiến tranh tại Long Bế Luyện Ngục bắt đầu. Long Bế Luyện Ngục là nơi tụ tập các thần long của 9 đại tộc, trong đó có Thiên Tâm tộc với tất cả các long quân và long vương cường giả, dành cho những thiên tài trẻ tuổi dưới một nguyên tuổi. Chỉ có những long quân trở lên mới có thể tham gia tranh tài, còn các thần long cấp thiên tiên, huyền tiên phải kiên nhẫn chờ đợi, trừ khi có thân phận cao quý hoặc có trưởng bối dẫn dắt mới có thể đến quan sát. Vì vậy Lạc Tần cũng sẽ theo Ngô Dục đến đó. Nàng quan tâm đến Ngô Dục vì dù sao thanh âm ở Long Bế Luyện Ngục cũng là điều mà nàng chưa rõ ràng. Trong 7 năm qua, sự chú ý đối với Long Bế Luyện Ngục và mức độ thí luyện ngày càng tăng cao. Tại Tiên Linh Giới, người ta luôn bàn tán về nó. Tuy nhiên, thần long ở Tiên Linh Giới cũng không biết rằng Ngô Quân đã đăng ký cho Ngô Dục tham gia. Vì vậy, các cuộc thảo luận chủ yếu vẫn xoay quanh 3 người: Diệp Huyền Nhất, Ngọc Mãn Nguyên và Tinh Lăng. Thực lực của họ sau khi thi đấu có thể so sánh với các giới khác. Tuy nhiên, thần long Tiên Linh Giới có phần mất niềm tin, bởi vì lần này đội hình của Tiên Linh Giới quá yếu kém, thậm chí có những người chỉ ở cảnh giới nhị hợp huyền tiên, trong khi đó các giới khác ít nhất cũng có 4 hợp huyền tiên, và có tin đồn rằng một số người trong số họ đã tiến đến ngũ hợp huyền tiên trong 7 năm qua. Những người yếu nhất còn có thể vượt qua cả thần long mạnh nhất của Tiên Linh Giới. Các giới xếp hạng top 10 đều có lực lượng vượt trội, và họ luôn tham gia với hàng chục, thậm chí 20 người. Sự phân chia danh ngạch này dựa trên thành tích chiến đấu lịch sử của mỗi giới. Mỗi lần Long Đế Tiên Trận được tổ chức, kết quả đều được công khai rõ ràng. Đứng đầu luôn oai phong lẫm liệt, trong khi đội đứng cuối chịu đủ sự chế giễu và nhục nhã. Vì vậy, thần Long Tiên Linh Giới lo lắng về việc sẽ tiếp tục bị nhục nhã một lần nữa. Có người thậm chí chọn bế quan để tránh cuộc phong ba này, không muốn bị chế giễu khi ra ngoài. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn quyết định kiên trì phấn đấu. Vì vậy ngày hôm đó, những người tham chiến và quan chiến đều tiến về Tiên Linh Chủ Phong, nơi hội tụ các tài năng, rồi từ đó theo Ngô Quân lên đường đền. Long Đế Chí Tôn quảng trường. Nơi này là trung tâm của Thiên Tâm tộc, và dưới quảng trường chính là lối vào của Long Đế luyện ngục. Long Đế luyện ngục vô cùng rộng lớn, vô biên vô hạn. Ngô Hạo, Dạ Thiên Ngưng, Ngô Dục và Lạc Tần đều đã cùng nhau trải qua nhiều thời gian tại đây trước đó. Đã 7 năm không gặp, không biết tiến bộ của ngươi thế nào. Ngô Quân vừa gặp đã cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ của Ngô Dục. Mặc dù Ngô Dục vẫn chỉ là thiên tiên, nhưng thực tế hắn đã đạt được gần như viên mãn cảnh giới trường sinh tiên. Ngô Hạo có chút đắc ý, nói, ta đã nói rồi mà, tiểu tử này không đơn giản đâu, nói không chừng hắn thật sự có thể tạo ra thành tựu trong Long Đế luyện ngục. Dạ Thiên Ngưng nói, cái đó không quan trọng, quan trọng là ngươi phải hoàn thành chuyện của chính mình. Ngô Dục, đừng nghe Hạo Thúc nói lung tung, lần này người tham gia từ tiên linh giới. Ba người kia so với ngươi đúng là có chút thua kém, nhưng Hạo Thúc sĩ diện, không muốn thua quá thảm nên mới ám chỉ ngươi. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng nghe hắn nói vô căn cứ. Ngô Hạo chỉ có thể cười hắc hắc, vợ chồng bọn họ quả thực rất tình cảm. Ngô Quân cũng gật đầu, nói, đúng vậy, chuyện của ngươi, ngươi tự quyết định, những chuyện khác đều không quan trọng. Ngô Dục gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Hắn nghĩ, thực ra tốt nhất là cứ nghe lời một chút, vì hắn và Lạc Tần đã rất hiểu nhau, gần như thân nhân. Mỗi hành động đều ăn ý với nhau. Sau đó, nguyện ý cùng với những long vương khác tham gia trận chiến. Tiên linh giới có hơn 10 long vương, cơ bản không ai vắng mặt. Hơn 200 long quân đạt đến đỉnh cao giới chủ thần cảnh cũng sẽ tham gia trận này. Ngô Dục còn nhìn thấy Tiên Hoàng Long Quân. Hiện tại hắn vẫn là sư phụ của Lạc Tần, nhưng bây giờ Ngô Dục cũng không còn quá để ý đến mấy chuyện này. Nhân số đã dần dần đầy đủ. Ngọc Chiếu Long Vương dẫn theo con trai Ngọc Mãn Nguyên đến muộn một chút. Tuy nhiên, Tinh Vực Long Vương dẫn theo Tinh Lăng cùng Tiên Dịch Long Vương dẫn theo Diệp Huyền Nhất đến còn chậm hơn, có lẽ là đang chuẩn bị thêm một chút. Khi mọi người đã tụ họp đủ, Ngô Quân liếc qua Diệp Huyền Nhất. Lúc này Diệp Huyền Nhất trông rất rực rỡ, tiên khí dồi dào, cũng có phần tự tin. Không tệ, vậy mà trong thời gian ngắn đã đạt tới ngũ hợp huyền tiên cảnh giới. Những Long Vương khác nhìn thấy, quả thực nhận ra sự tiến bộ của Diệp Huyền Nhất. Tiên Dịch Long Vương dạy dỗ cũng không tệ, cứ như vậy, tiên linh giới chúng ta còn có chút hy vọng. Nói không chừng có thể đạt được một thành tích tốt, toàn bộ còn phải dựa vào huyền một. Nghe xong câu này, Ngọc Chiếu Long Vương không vui, nói, con trai ta mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng hắn rất thông minh. Ở trong Long Đế luyện ngục, không chỉ dựa vào thực lực, mà sự thông minh cũng rất quan trọng. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ có thành tích tốt. Ngọc Mã Nguyên cười, nói, mẫu thân yên tâm, ta đã nghiên cứu chuẩn bị nhiều năm, tuyệt đối sẽ không để tiên linh giới mất mặt. Tinh Lang nghe xong, suy cười một tiếng, không nói gì, nhưng rõ ràng là có chút chế giễu. Được rồi, so tài một chút đi. Ngọc Mãn Nguyên nhìn hắn, nói, đi thôi, một năm sau ra, xem ai xếp hạng cao hơn. Đừng vội, nói không chừng người cũng chẳng kiên trì nổi một năm đâu. Ngọc Mãn Nguyên hử lại, cả đám còn chưa bắt đầu mà đã có mâu thuẫn nội bộ. Điều này không phải là điểm báo tốt, vì những người khác xếp hạng thấp trong giới, họ lại càng thêm đoàn kết, không cầu vinh quang cá nhân mà ngược lại, họ hợp lực với nhau, cùng chiến đấu. Mỗi người đều có vai trò và chiến đấu mạnh mẽ khi đoàn kết. Ngô Quân cũng đã đề cập, sau khi bọn họ và Long Đế luyện ngục, phải liên thủ tác chiến. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trạng thái của ba người này, sự mâu thuẫn lẫn nhau đã bắt đầu rõ ràng, có vẻ chẳng bao lâu nữa sẽ có vấn đề phát sinh. Ngô Quân ánh mắt nghiêm túc, nói, đây không phải là chuyện nhỏ, thể diện của tiên linh giới chúng ta đều đặt cả vào bốn người các ngươi. Đừng đến lúc đó làm mất mặt, để người ta dẫm đạp lên chúng ta. Tiên linh giới Long Vương xin yên tâm, bọn họ nhất định sẽ làm được. Tiên Dịch Long Vương nói, các Long Vương Kha cũng góp lời, ủng hộ, dù sao cũng vì những người trẻ tuổi này mà khích lệ. Chờ đã, bốn người sao? Ngọc Chiếu Long Vương ngạc nhiên, hỏi, không phải chỉ có ba người sao? Sao lại có bốn người? Ngô Quân chỉ tay về phía Ngô Dục, nói, chúng ta có năm xuất danh, chỉ là những người khác thực lực không mạnh bằng, vì vậy chỉ chọn ba người. Ngô Dục chiến lược khá mạnh, có thể làm dạng danh tiên linh giới, ta quyết định cho hắn tham gia. Dựa vào thân phận, đồ đệ của ta. Cái gì? Mọi người đều bất ngờ, trong một thoáng, họ không biết phải nói gì. Dĩ nhiên, thực lực của Ngô Dục không thể phủ nhận, vì 7 năm trước, hắn đã dễ dàng đánh bại Diệp Huyền Nhất. Vì vậy, hắn dù sao cũng là nhân tộc. Ngọc Chiếu Long Vương có vẻ không mấy hài lòng. Ngô Quân ánh mắt sắc bén nhìn vào Ngọc Chiếu Long Vương, nói, thậm chí, thứ 100 giới Long Vương, Thiên Ý Long Vương cũng đã cho phép hắn tham chiến. Ngươi có ý kiến gì không? Ngọc Chiếu Long Vương giật mình, vội vàng nói, đương nhiên là không có, ta cũng thấy Ngô Dục không tệ, hẳn chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt. Trong lòng nàng hơi lo lắng, Ngô Dục tham gia không ảnh hưởng đến danh ngạch của con trai nàng, vì vậy nàng không thể có ý kiến, dù trước đó phản ứng của nàng là theo bản năng, hiện giờ nàng cảm thấy có chút hối hận. Lần này, trong cuộc chiến long bế luyện ngục, từ 100 long vương của thiên tâm tộc, người đứng đầu là Thiên Ý Giới Long Vương. Đây chính là Thiên Dực Long Vương, con trai của thiên tâm long đế, người có địa vị vô cùng cao trong thiên tâm tộc. Mọi thứ đều đã được hắn xét duyệt, vì vậy Ngọc Chiếu Long Vương không thể làm gì. Dù là Long Vương, nhưng so với Thiên Dực Long Vương, Ngọc Chiếu Long Vương như ở một tầng trời và một tầng đất. Đám người không nói thêm gì, chỉ nhìn Ngô Dục thêm vài lần. Trong đó, một ánh mắt đặc biệt nóng bỏng, đó là của Diệp Huyền Nhất. Ngô Dục, may mắn cho ngươi khi được tham gia. Nếu không, ngươi sẽ không còn cơ hội so tài nữa. Lần này, ta sẽ nghiền ép ngươi ngay trong thí luyện, để ngươi thấy ai mới là người đầu tiên của tiên linh giới. Diệp Huyền Nhất nói với giọng điềm tĩnh nhưng đầy thách thức. Tiên linh giới, đầu tiên phải tính đến thiên tâm tộc, mới thực sự có thể đứng vững. Ngô Dục cười, với sự mạnh mẽ của hắn, những kẻ đã từng thất bại dưới tay mình, khó có thể có cơ hội giao đấu lại với hắn. Diệp Huyền Nhất tuy đã tiến vào ngũ hợp huyền tiên, nhưng chỉ với một chút, đạo cổ tiên văn, hắn vẫn không thể so sánh với Ngô Dục. Chờ mà xem. Ngô Dục nói, ba người bọn họ, ngược lại ôm lấy nhau như một khối, vì họ không muốn thua thêm lần nữa. Trước Ngô Dục xuất phát, Ngô Quân dẫn đầu một nhóm vài trăm người từ tiên linh giới, tất cả là thần long, cùng nhau bay lên, hướng về phía Long Đế Chí Tôn quảng trường, mênh mông, xung quanh toàn là thần long, duy chỉ có Ngô Dục là nhân tộc. Những long vương với hình thể khổng lồ, hùng vĩ, khiến Ngô Dục bên cạnh Lạc Tần như trở thành một điểm nhỏ bé không đáng kể. Trong thế giới thần long này, hắn quả thực rất nhỏ bé. Sẽ cảm thấy khẩn trương không? Lạc Tần quan tâm hỏi. Không, không có đâu, Ngô Dục chỉ tò mò về thanh âm kia. Người đã thu hút hắn đến vậy, nhất định phải sống sót, ta sẽ chờ ngươi bên ngoài. Lạc Tần nhẹ nhàng nói, đương nhiên rồi, có một mỹ nhân tuyệt vời như ngươi bên cạnh, nếu ta chết trong này, chẳng phải là tiện nghi cho người khác. Ngô Dục đùa, đừng nói bậy, nếu không có ngươi, ai có thể đạt được ta? Lạc Tần đáp, chỉ là đùa thôi mà, đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngô Dục hiểu sự lo lắng của nàng, nhưng thật ra là nàng đang lo sợ. Dù sao, nàng đã trải qua cảm giác đó rồi. Là đàn ông, Ngô Dục thề rằng hắn tuyệt đối không để chuyện cổ đế tái diễn nữa. Khi đoàn đại biểu tiên linh giới tiến về Long Đế Chí Tôn quảng trường, thực tế các đoàn đại biểu từ trăm giới và cũng đều trong lúc này hướng về cùng một phương, tụ họp lại và đi về phía trung tâm. Mau nhìn kìa, Long Vương tuyệt vời làm sao, thật ghen tị, ta cũng muốn đến Long Đế Chí Tôn quảng trường nhìn thử. Tu luyện thật chăm chỉ đi, một ngày nào đó huynh đệ chúng ta cũng sẽ được như vậy. Dọc theo con đường đi, rất nhiều thần long ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ nhìn lên những long vương khổng lồ đang bay vút qua bầu trời. Ánh mắt ấy có mặt ở khắp nơi trong thiên tâm tộc, càng lúc càng đến gần. Bên trong cũng có thể nhìn thấy những đoàn đội khổng lồ khác đang cùng hướng đi đến một nơi, Long Đế Chí Tôn quảng trường, nơi có thể chứa đựng vô số long vương long quân, hẳn là phải cực kỳ rộng lớn. Nơi này cơ bản là nơi các thần long tổ chức những sự kiện long trọng. Sắp đến rồi, Ngô Dục nhìn thấy trước mặt có một mặt kính cực lớn, giống như là một phần của một nguyên tiên long chiến trường, được phóng đại ngàn lần. Cột sáng trắng như tuyết từ mặt kính vươn lên trời xanh, ánh sáng chói lòa làm cho người ta khó chịu. Xung quanh mặt kính, bốn phía đều có những bậc thang cao, trên đó là chỗ ngồi của các long vương và long quân. Phía dưới mặt kính chính là Long Đế Địa Ngục, đây là quảng trường chí tôn của Long Đế. Mặc dù Ngô Dục còn chưa tới, nhưng từ xa hắn đã nhìn thấy, xung quanh các đài cao, đã có rất nhiều thần long đỉnh cấp ngồi trên những chỗ ngồi tôn quý của mình. Rất nhiều thần long đã lâu không gặp, bây giờ đang trò chuyện và hàn huyên với nhau, tâm trạng vui vẻ. Mặc dù số lượng long vương và long quân rất nhiều, tất cả đều là những người đạt đến thái hư tiên cảnh và giới chủ thần cảnh, những tồn tại mà Ngô Dục tạm thời không thể với tới, những cảnh tượng hùng vĩ này cũng làm cho hắn cảm thấy choáng ngợp. Ngô Dục hiểu rằng đây chính là một phần trong thiên cung rộng lớn, nơi mà những tiên nhân mạnh mẽ từ khắp nơi tụ hội. Thiên đình quả thực là một nơi quá khổng lồ, không chỉ có vô số tiểu phàm và các tiên nhân từ thế giới tiên nhân, mà còn là nơi hội tụ của lịch sử thời gian. Tại quảng trường Long Đế Chí Tôn này, thuộc về địa bàn của 87 tiên linh giới, tuy không quá lớn, nhưng Ngô Dục nhìn qua đội ngũ của mình thì thấy, chỉ riêng số long vương thôi đã gần 100 người, thậm chí có thể lên tới gần 200 người. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Ngô Dục, một đoàn thần long đen ngòm bay qua, ngẩng đầu nhìn lên. Ngô Dục nhận thấy, đội ngũ này ít nhất cũng có đến 2.000 con thần long. Phần lớn trong đó là long quân thuộc giới chủ thần cảnh, nhưng trong số đó cũng có khá nhiều long vương thuộc thái hư tiên cảnh, số lượng gấp 10 lần so với tiên linh giới. Rốt cuộc là thế nào mà lại có một đội ngũ lớn như vậy? Ngô Dục hỏi Ngô Hạo, đây là hai giới kết hợp lại, một giới đứng thứ hai, một giới đứng thứ hai, một giới đứng thứ ba. Người đoán xem. Ngô Hạo nhìn đội ngũ kia, sắc mặt trong chốc lát trở nên âm trầm, dường như hắn rất chán ghét hai đội ngũ này. Nếu chỉ là hai đội ngũ, Ngô Dục còn có thể hiểu được, nhưng một đội đứng thứ hai, một đội đứng thứ ba, gần với thiên ý giới, với quy mô này mà nói là rất bình thường. Ngô Dục đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên từ trên cao, đoàn thần long kia bay qua đầu hắn, một giọng nói trêu tức truyền đến. Ôi, đây chẳng phải là Vô Hậu Chi Long, Thái Cổ Tiên Linh Long sao? Ngay khi giọng nói vang lên, đội ngũ thần long này mạnh mẽ gấp 10 lần so với tiên linh giới, từ trên trời lao xuống, chắn ngang trước mặt các thần long của tiên linh giới. Đội ngũ khổng lồ này quả thật khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Mấy trăm long vương, hơn 1.000 long quân chồng chất nhau, tất cả đều là những thần long khổng lồ, khiến Ngô Dục chỉ đứng ở đó cũng cảm thấy rung động. Điều khiến Ngô Dục cảm thấy không ổn là đội ngũ này dường như đang nhắm vào tiên linh giới. Người trong đội ngũ kia gọi Ngô Quân và Ngô Hạo là Vô Hậu Chi Long, có ý là không có con cái nối dõi. Đây rõ ràng là một sự mỉa mai, nhạo báng Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng đã nhiều năm qua nhưng vẫn chưa có con cái. Vấn đề là, tiên linh giới nhỏ bé như vậy, làm sao có thể xảy ra mâu thuẫn với những giới lớn mạnh xếp hạng thứ hai và thứ ba? Ngô Dục nhận thấy sắc mặt của Ngô Quân, Ngô Hạo, Dạ Thiên Ngưng và các Long Vương đều trở nên khó coi. Tuy nhiên, những người như Ngọc Chiếu Long Vương, mặc dù cũng cảm thấy khó chịu, nhưng họ không dám thể hiện sự phản đối rõ ràng. Nếu không vì lý do mặt mũi, có lẽ họ đã tránh đi ngay khi đối diện. Ngô Dục nhìn vào đội ngũ phía trước, đầu tiên đáng sợ nhất chính là hai trăm giới Long Vương, một người xếp hạng thứ hai, một người xếp hạng thứ ba. Hai con thần long này có sự tương đồng, tựa như cùng một loài. Ngô Dục nhìn kỹ, phát hiện chúng giống với Thái Cổ Tiên Linh Long, đều thuần trắng, tinh khiết, tựa như ngọc thạch, tiên khí vờn quanh. Tuy nhiên, loại thần long này có thêm khí thế bá đạo, sắc bén hơn, hiển nhiên có khả năng giết chóc mạnh mẽ, đúng như bản chất chí tôn của chúng. Ngô Dục tìm kiếm trong trí nhớ và nhận ra chúng giống như những thần long luyện tộc mà hắn từng nghe nói, giống với Thiên Tâm Long Đế trong Tâm tộc. Đó là một loại đỉnh cấp thần long có tên là Vạn Cổ Thiên Tâm Long, là một trong 9 đại chí tôn thần long của thần long tộc. Vạn Cổ Thiên Tâm Long rất hiếm, chỉ có Thiên Tâm Long Đế mới sở hữu nó. Thiên Tâm Long Đế có 3 dòng dõi, 2 nam 1 nữ, tuy nhiên huyết mạch của họ thấp hơn so với Thiên Tâm Long Đế. Tất cả đều là Thái Cổ Tiên Mệnh Long. Loài thần long này tương tự Thái Cổ Tiên Linh Long, nhưng một bên bá đạo, còn một bên linh hoạt, kỳ ảo. Hai con thần long mạnh mẽ trước mắt chính là Thái Cổ Tiên Mệnh Long, Ngô Quân trước đó đã đề cập đến, thứ 100 giới Long Vương, Thiên Ý Long Vương, cũng là một Thái Cổ Tiên Mệnh Long. Nói cách khác, 3 dòng dõi của Thiên Tâm Long Đế đều là Thái Cổ Tiên Mệnh Long, và lần lượt là thứ 100 giới Long Vương, thứ 200 giới Long Vương và thứ 300 giới Long Vương. Không nghi ngờ gì, chúng chính là 3 Long Vương mạnh nhất trong số các trăm giới Long Vương. Tên là Thiên Ảnh Long Vương, là nữ, hiện tại biểu lộ lạnh lùng, không nói lời nào. Thứ 300 giới Long Vương, tên là Thiên Ngự Long Vương, trước đó đã trào phụng Thái Cổ Tiên Linh Long, là Vô Hậu Chi Long. Chính là hắn người hiện tại đang đứng chặn đường, ngăn cản Ngô Quân, Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng. Sau hai vị Long Vương này là một lượng lớn Long Vương và Long Quân khác, lúc này đều nhìn từ trên cao xuống, xem thường tiên linh giới. Vì đội ngũ tiên linh giới nhìn có vẻ yếu ớt, đơn độc, bọn họ đang muốn làm gì đây? Ngô Quân nhíu mày, đoán rằng hắn không ngờ sẽ gặp bọn họ ở đây, nên lập tức, ông muốn bước ra đối diện. Ông nói, hóa ra là Thiên Ngự Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương, lâu rồi không gặp, hai vị vẫn xuất sắc như thế. Bội phục, nhưng cuối cùng vẫn là tiến vào Long Đế Chí Tôn Quảng Trường, ở đó trò chuyện. Những thần long bên kia, họ trò chuyện qua lại với nhau, còn chỉ trò về phía tiên linh giới này, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười, hiển nhiên là đang chế giễu tiên linh giới quá yếu ớt, không thể so sánh với Thiên Ảnh giới hay Thiên Ngự giới. Trong khi đó, ánh mắt của Thiên Ngự Long Vương dường như không chú ý đến Ngô Quân, mà cuối cùng lại dừng lại trên người Dạ Thiên Ngưng. Ta nói này, ngừng nhỉ, quả thực chứng minh là lúc trước ánh mắt của ngươi không sáng suốt rồi. Ngô Hạo lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là cảnh giới rác rưởi, thật đáng thương, thậm chí một nữ nhân cũng không có. Cái khả năng đó của hắn quả thực không ra gì, bây giờ hối hận cũng không kịp, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn nói với vẻ đùa cợt, nhịn không được cười, bên cạnh các Long Vương khác cũng đều cười theo. Ngô Dục nghe rõ, hóa ra đây là tình địch. Xem ra khi còn trẻ, Thiên Ngự Long Vương cũng từng thích Dạ Thiên Ngưng, nhưng nàng lại chọn Ngô Hạo. Dù cho Thiên Ngự Long Vương là con trai của Long Đế, hắn cũng không thể mạnh mẽ cướp lấy nàng, không thể chia rẽ tình cảm của họ. Hiển nhiên, hắn vẫn kìm nén sự tức giận từ trước đến giờ. Dù sao so với những thần long khác, Dạ Thiên Ngưng quả thực rất xinh đẹp, Thái Cổ Tiên Linh Long lại càng linh hoạt, kỳ diệu và mỹ lệ. Trong số các thần long, nàng được xem là có huyết mạch cao cấp nhất. Ngô Hạo giận dữ, dù sao bị nhục nhã ngay trước mặt, vì vậy Dạ Thiên Ngưng bình tĩnh giữ hắn lại. Nàng và Ngô Hạo đứng cùng một chỗ, lạnh lùng nói: cảm ơn Thiên Ngự Long Vương đã quan tâm, nhưng mà ta và phu quân sống rất tốt, rất hạnh phúc. Cảm giác này Thiên Ngự Long Vương có lẽ không thể hiểu, cũng không cần phải lo lắng cho chúng ta. Trong mắt ta, phu quân ta chính là người đàn ông tốt nhất thế gian này, không ai sánh bằng. Thiên Ngự Long Vương khinh thường cười một tiếng, nói: ngươi cứ tiếp tục tự lừa gạt mình đi. Ngô Hạo phế vật này giờ có thể ngăn cản được ta một kích sao? Yếu thì cũng thôi, đã bao nhiêu năm rồi hai người các ngươi thái của tiên linh long kết hợp lại mà không có lấy một đứa hậu duệ với chúng ta. Thần Long nhất tộc chẳng có chút gì để cống hiến, hắn quả thật rất đắc ý. Đến nỗi Ngô Dục ở bên cạnh cũng nhận thấy một con thái cổ tiên mệnh long hơi nhỏ hơn một chút, thái độ lạnh lùng, không mấy quan tâm đến câu chuyện, nhưng khí tức toàn thân có vẻ đã đạt đến giới chủ thần cảnh, rõ ràng đây cũng là dòng dõi của Thiên Ngự Long Vương. Lần này những người tham chiến trong Long Đế luyện ngục đều đi theo các long vương từ trăm giới. Ngô Dục đoán rằng tiểu tử thái cổ tiên mệnh long này cũng có thể là một trong những người tham chiến. Dù sao hắn đã nghe nói lần này tham chiến sẽ có tồn tại ở cấp giới chủ thần cảnh, các người tham gia trận chiến đều rất rõ ràng, vì hầu hết họ đều là những cường giả huyền tiên cảnh, trong khi tiên linh giới chỉ có 4 người, hai đội ngũ này cộng lại đã lên tới gần 40 người. Thiên Ngự Long Vương, người từng chịu mất mát đau đớn vì người yêu, có lẽ đang muốn nhân cơ hội này nghiền ép Ngô Hạo, khiến hắn cảm thấy tủi nhục. Bên cạnh Thiên Ngự Long Vương là Thiên Ảnh Long Vương, người cảm thấy không mấy thú vị trước cảnh tượng này. Tuy nhiên, Ngô Hạo nghe thấy những lời này thực sự rất tức giận. Trước mặt đông đảo người tham chiến, những lời của Thiên Ngự Long Vương chắc chắn sẽ truyền đi, và Vô Hậu Chi Long sẽ khiến Ngô Hạo trở thành trò cười cho cả tộc Thần Long. Lạc Tần cũng rất tức giận. Mặc dù nàng và Ngô Dục rất quý trọng gia đình Ngô Hạo, nhưng lúc này họ cũng cảm thấy bất lực. Thực sự không thể phủ nhận, đối phương hoàn toàn vượt trội hơn Ngô Hạo ở nhiều phương diện, từ xuất thân, thực lực cho đến địa vị. Ngô Hạo, người cũng không cần phải cố chấp như vậy, không phải là vấn đề quá lớn đâu, ta Thiên Ngự có thể thay người xử lý, Thiên Ngự Long Vương cười nham hiểm nói. Trong chớp mắt, tiếng cười vang lên từ hàng nghìn thần long, cả quảng trường Long Đế Chí Tôn cũng có thể nghe thấy tiếng cười đó. Dạ Thiên Ngưng tức giận đến mặt tái mét, giận dữ nói: không ngờ Thiên Ngự Long Vương lại là người vô sỉ như vậy, hết sức thiếu nhẫn nhịn. Ta chính là như vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi phế vật kia, dám khiêu chiến ta sao? Thiên Ngự Long Vương khinh miệt nhìn Ngô Hạo, liên tục cười nhạo: ta mẹ ngươi chứ. Lúc này Dạ Thiên Ngưng vốn đang kìm nén Ngô Hạo, nhưng khi thấy Thiên Ngự Long Vương nhục mạ như vậy, Ngô Dục không thể nhịn được nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, định xông lên đánh nhau với Thiên Ngự Long Vương. Tuy nhiên lần này chính Ngô Quân đã giữ hắn lại: ngươi cũng không còn trẻ nữa, đừng có làm chuyện ngốc nghếch với bọn trẻ như thế. Thiên Ngự Long Vương, đừng để người ta xem thường ngươi, bây giờ ngươi chỉ đang cố gắng phát tiết sự tức giận vì trước đây không chiếm được Dạ Thiên Ngưng. Dù ngươi có mạnh mẽ thế nào, trong trận này ngươi vẫn sẽ bại dưới tay đệ đệ ta. Hôm nay ngươi dựa vào quyền uy và thực lực để khiêu khích, chỉ khiến chúng ta thấy ngươi thật tùy tiện. Ngươi là con trai Thiên Tâm Long Đế, vốn dĩ chúng ta không thể so sánh. Nếu ngươi thực sự có ý định tranh tài, hãy đi thử sức với ca ca ca tỷ tỷ của ngươi đi. Khi nhục nhã chúng ta, có gì đáng tự hào? Ngô Quân đáp lại đầy kiên cường. Những lời này thực sự khiến Ngô Dục phải tán thưởng. Ở đây, nếu họ ra tay thì mới là chuyện ngu ngốc. Đối phương muốn nói gì thì cứ để họ nói, chỉ cần trả lời lại bằng lời là đủ. Quả nhiên, ngay sau khi Ngô Quân nói xong, tiếng cười từ đám thần long lập tức im bặt. Những gì Ngô Quân nói hoàn toàn đúng. Thiên Ngự Long Vương chỉ là người không cam tâm mà thôi, Thiên Ảnh Long Vương nói. Được rồi Thiên Ngự, đừng làm chuyện vô ích nữa, mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Thiên Ngự Long Vương cũng ngừng cười, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn dùng ánh mắt hung dữ nhìn Ngô Quân. Mặc dù Ngô Quân không phải là đối thủ của hắn, nhưng về địa vị và thân phận, hai người ngang hàng. Dù Thiên Ngự Long Vương là con trai của Long Đế Thiên Tâm, hắn cũng không có quyền hành đối với Ngô Quân. Bỗng nhiên, hắn chú ý đến Lạc Tần, thái cổ tiên linh long, ánh mắt Thiên Ngự Long Vương lập tức tối lại, cảm giác như bị tát một cái. Hắn không thể tin được rằng Dạ Thiên Ngưng lại có thể mang thai lúc nào. Nhưng rồi hắn chợt hiểu ra, Ngô Quân này không có vợ, đứa thái cổ tiên linh long nhỏ này chắc chắn là con của Dạ Thiên Ngưng. Một long vương bên cạnh vội vã tiến lên, nhanh chóng nói vài câu với Thiên Ngự Long Vương. Lúc này Thiên Ngự Long Vương mới hiểu ra, hắn cười lại nói: thì ra thế gian này chỗ rách nát như tiên linh giới mà cũng có thể sinh ra thái cổ tiên linh long, các người thật là khôn khéo, lập tức thu đứa nhỏ này làm nghĩa nữ, như vậy có thể làm dịu đi cái nỗi khổ không con của mình, ha ha. Những thần long khác cũng đồng loạt nhìn về phía Lạc Tần. Thiên Ngự Long Vương không để ý ánh mắt của những người khác mà tiếp tục nói với Lạc Tần: tiểu gia hỏa, nếu không ta nhận ngươi làm nghĩa phụ đi. ta có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn, so với cái nghĩa phụ phế vật kia của ngươi còn mạnh hơn nhiều. Tiên linh giới đó nghèo nàn, làm sao có thể so sánh với thiên ngự giới của chúng ta. Đúng vậy, đến thiên ngự giới đi, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta ở đây có rất nhiều thanh niên tài tuấn để lựa chọn. Tiên linh giới kia, chẳng có gì hết, cả nhóm thần long đều cười lớn, họ muốn dọa dẫm Lạc Tần. Tuy nhiên, Lạc Tần rất bình tĩnh, nàng không nói một lời, chỉ dùng hành động để chứng minh sự quyết đoán của mình. Nàng bước tới đứng giữa Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng, hòa nhập với họ, sự gắn kết này như một lời từ chối khéo đối với Thiên Ngự Long Vương. Đây là một hành động rất thông minh, trong thái hư tiên cảnh này, nàng không cần phải nói quá nhiều. Sự thay đổi trong ánh mắt của Thiên Ảnh Long Vương cho thấy, hắn đã cảm thấy nhàm chán. Đến lúc này, Lạc Tần xoay người bỏ đi, còn đi cùng với người của Thiên Ảnh Giới. Dù sao, Long Đế Chí Tôn Quảng Trường đã ở ngay trước mắt, nàng không muốn để ai nghĩ rằng nàng đứng chung với Thiên Ngự Long Vương, như vậy sẽ làm hạ thấp danh dự của bản thân. Thiên Ảnh Long Vương vừa đi, Thiên Ngự Long Vương không thể đạt được gì trong cuộc đối thoại này, cảm thấy bực tức, hắn quay sang chỉ huy người của mình. Thiên Ngự Giới, tất cả người tham chiến nghe đây, khi thấy người tiên linh giới tham chiến, lập tức đánh họ đến chết, chỉ cần không chết, cho họ một bài học mà nhớ suốt đời. Nói xong, Thiên Ngự Long Vương liền lại lùng nhìn về phía nhóm của Ngô Quân, rồi mang theo đội quân Thiên Ngự Giới rời đi. Thực ra ngay cả Ngô Hạo cũng không thể cạnh tranh được, rõ ràng trong lòng hắn cảm thấy rất đau đớn. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng có thể hắn vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau này. Mỗi khi nghĩ lại, trong lòng lại quặn thắt. Ca, cảm ơn. Còn có các ngươi, cũng cảm ơn. Hôm nay ta quá nóng vội rồi, vẫn là các ngươi hiểu chuyện hơn ta. Ngô Hạo bình tĩnh lại. Đầu tiên là cảm ơn Ngô Quân, vì đã giúp hắn tránh khỏi sự nhục nhã. Tiếp theo là cảm ơn vợ mình, vì trong lúc hắn bị nhục mạ, đang luôn ở bên cạnh bảo vệ. Còn có Tần Nhi, cảm ơn ngươi vì đã ủng hộ ta. Ngô Hạo cảm nhận được hạnh phúc khi bị người khác nhục nhã. Gia đình luôn đứng vững bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, khiến hắn cảm thấy vinh dự, nghĩa phụ. Từ nhỏ ta đã không có cha mẹ, các ngươi trong lòng ta đã từ lâu là cha mẹ của ta. Lạc Tần nhẹ nhàng nói, những lời này là chân tình của nàng. Ngô Dục hơi xúc động, Lạc Tần có thể có được một gia đình như vậy, hắn thật sự cảm thấy vui mừng thay cho nàng. Tuy nhiên, lúc này Ngọc Chiếu Long Vương lại lo lắng rơi lệ, vội vàng nói, giờ phải làm sao đây? Bây giờ có thể rút lui không? Con ta không thể để họ làm nhục, Thiên Ngự Giới có nhiều cường giả như vậy. Ngay cả giới chủ thần cảnh cũng có, nếu con ta vào đó, chẳng phải là chết chắc sao? Ngay cả Tiên Dịch Long Vương và Tinh Vực Long Vương cũng sắc mặt tái xanh, trong khi Diệp Huyền Nhất, Tinh Lang và Ngọc Mã Nguyên cũng đều run rẩy. Ngô Hạo hơi tức giận, nói, có thể đừng yếu đuối như vậy không, mới bị hù dọa đã sợ rồi sao? Long Đế Địa Ngục có quy tắc riêng, bọn họ không dám làm loạn, hơn nữa còn có Đào Giật Tiên Trận, thật sự không thể trực tiếp rời đi. Ngọc Chiếu Long Vương cũng nổi giận, nói, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi không có con trai tham chiến, đương nhiên là ngươi không sợ, tất cả đều do ngươi, nếu không phải ngươi đắc tội Thiên Ngự Long Vương, sao lại ra nông nỗi này? Ngô Quân trầm giọng nói, Ngọc Chiếu Long Vương, im miệng, nhìn ngươi bây giờ mà xem, ngươi còn là Long Vương sao? Ngọc Chiếu Long Vương run rẩy nói, các ngươi, quả thật là một thế giới yếu ớt, thật sự là yếu ớt, trận chiến này kết thúc, ta nhất định phải xin rời tiên linh giới, đi theo các ngươi, một ngày nào đó sẽ bị Thiên Ngự Long Vương hủy diệt, ai chẳng biết không được đắc tội. Con trai Long Đế các người cũng dám đắc tội, Long Vương có quyền xin rời đi, đến những giới khác. Dạ Thiên Ngưng tiếp lời, vậy thì đi đi, không cần tiễn, ai cần ngươi chứ? Cả ngày chỉ biết gây ồn ào, chẳng khác gì con ruồi, càng xa càng tốt. Nàng không hề khách khí với Ngọc Chiếu Long Vương, đừng có làm xấu hổ thêm nữa. Ngô Quân có chút nổi giận, ánh mắt của hắn nhìn khiến Ngọc Chiếu Long Vương có chút sợ hãi. Những Long Vương xung quanh cũng khuyên Ngọc Chiếu Long Vương im lặng, vào sân đi. Ngô Quân sắc mặt lạnh lùng, không ngờ trước khi vào sân lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nhìn lại, ngay cả Diệp Huyền Nhất cũng có chút run rẩy. Rõ ràng lần này Long Đế Luyện Ngục không thể trông đợi vào trong cũng gần như chỉ có thể mất mặt. Hắn liếc qua Ngô Dục, may là Ngô Dục dường như không bị ảnh hưởng gì. Lạc Tần cũng vậy, sắc mặt bình tĩnh, vẫn có thể hành động rất phù hợp. Thế gian trải qua mấy trăm năm tu luyện, từ nhỏ yếu mà vươn lên, tâm trí thật sự khác biệt. Ngô Quân trong lòng cảm khái, hắn gọi Ngô Dục lại gần, nói, ta biết ngươi không tệ, nhưng mà Thiên Ngự Giới muốn đối đầu với chúng ta, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Ngô Dục gật đầu đáp, quân bà bà yên tâm, ta có chút thần thông, vô ảnh vô tung, bọn họ không thể đuổi kịp ta. Ngô Quân tiếp lời, kẻ bên cạnh Thiên Ngự Long Vương là con trai của hắn, tên là Thiên Mệnh, từ nhỏ đã rất mạnh, lần này đạt tới giới chủ thần cảnh, là duy nhất trong số những người tham gia thí luyện đạt được cảnh giới này. Nghe nói hắn rất tàn nhẫn, ngươi phải cẩn thận hắn, hiện tại hắn đã có phong hào gọi là Thiên Mệnh Long Quân. Ngô Dục ghi nhớ lời Ngô Quân, gật đầu, thiên mệnh hẳn là người mạnh nhất trong lần thí luyện này. Những người như thứ nhất trăm giới Long Vương, thứ hai trăm giới Long Vương đã sớm qua thử thách đầu tiên, đi qua tháp Hạo Long và từng giành được bảo vật, hiện tại đã là đỉnh cấp Long Quân, giờ mới đến lượt thiên mệnh. Thực ra, 9.000 năm trước, thiên mệnh đã tham gia thí luyện, lúc ấy, hắn thất bại trong trận quyết chiến cuối cùng với Thiên Ảnh Long Vương, em gái của bà ấy, và giành hạng 2. Lẽ ra khi đó hắn đã có cơ hội tiến vào tháp Hạo Long trong vòng 5.000 năm, nhưng hắn đã từ bỏ, người biết tại sao không? Ngô Quân giải thích, Ngô Dục dễ dàng đoán ra lý do, tháp Hạo Long chỉ có thể vào một lần, hắn muốn đi một vạn năm, đúng vậy. Vì thế lần này mục tiêu của hắn chỉ có thể là hạng nhất, nếu không có được hạng nhất, hắn lại phải chờ 9.000 năm nữa. Tuy nhiên hắn cũng được công nhận là không có đối thủ, chỉ cần hắn lọt vào top 4 trong Long Đế luyện ngục và tiến vào quyết chiến, hạng nhất sẽ là của hắn. Hiểu rồi, Ngô Dục gật đầu. Ngô Quân nói những điều này là để Ngô Dục cẩn thận đối phó với thiên mệnh, phòng tránh hắn gây tổn hại cho người của tiên linh giới, chứ không phải muốn Ngô Dục nhất định giành hạng nhất. Quan trọng là dù Ngô Dục đã là chín nguyên thiên tiên, nhưng khoảng cách đến giới chủ thần cảnh còn rất xa, cơ bản không có khả năng chiến thắng. Cổ chi tiên đạo văn rất mạnh, nhưng hiện tại Ngô Dục chỉ có thể dựa vào Phật nguyên và tiên nguyên, nhiều lắm có thể đấu với lục hợp huyền tiên, cái này đã là khá tốt rồi. Ngô Dục nhìn một chút Ngô Hạo, hắn im lặng một lúc, dù sao lần này bị đả kích khá lớn, vì vậy Dạ Thiên Lương và Lạc Tần đều bên cạnh an ủi hắn. Đúng là đã tổn thương Tôn Nghiêm, cuối cùng, họ cũng vào được lòng bề trí tôn quảng trường, nơi đầy dãy các thần long, dưới chân họ là mặt kính rộng lớn bao la. Ngô Quân vừa chào hỏi những người quen, vừa dẫn đội ngũ đi đến khu vực của tiên linh giới. Các thần long lớn ngồi cuộn tròn ở đây, từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng cả mặt kính rộng lớn dưới chân. Và khi ngẩng đầu lên, cũng thấy vô số thần long quấn quanh mặt kính. Các long vương của trăm giới, dẫn theo đội ngũ của mình, lần lượt vào tòa, đối diện với nhóm Ngô Dục là vị trí quan trọng nhất. Đó là nơi nhóm thần long của thiên ý giới ngồi ở chính giữa. Bên trái là thiên ảnh giới, bên phải là thiên ngữ giới, tiếp theo là các vị trí của các giới khác. Tiên linh giới, mặc dù không phải ở vị trí chính, nhưng cũng đứng ở vị trí thứ 87. Vì thế, nhóm của họ không cách quá xa thiên ngữ long vương. Mặc dù giữa họ có một lớp sương mù tiên khí lượn lờ, Ngô Dục vẫn có thể nhìn thấy rõ thiên ngữ giới, nơi các thần long đang cười nói vui vẻ, không khí rất thoải mái. Ngược lại, khu vực của tiên linh giới lại có phần nghiêm túc, đặc biệt là do Ngọc Chiếu Long Vương gây rối, nên tất cả mọi người không muốn nói nhiều về chuyện này. Dù sao, nhìn vào tình trạng của Diệp Huyền Nhất và những người khác, mọi người đều hiểu rằng họ không có khả năng thể hiện gì tốt đẹp. Ngoài thiên ý Long Vương, còn có hai vị Long Tôn đến đây giám sát cuộc luyện tập này. Họ chủ yếu là để giám sát việc công trị lần này, nên bọn họ sẽ không trực tiếp xuất hiện mà chỉ quan sát từ một nơi bí mật. Ngô Quân nhắc nhở Ngô Dục. Ngô Dục hiểu rằng, ngoài 9 vị Long Đế, những tồn tại mạnh nhất của thần Long tộc chính là các Long Tôn. Long Tôn có địa vị cao hơn cả các Long Vương trong trăm giới. Mặc dù Ngô Dục không biết hai vị Long Tôn này đang ở đâu, nhưng có thể chắc chắn rằng không ai dám làm loạn dưới sự giám sát của họ. Đây cũng chính là lý do thiên ngự Long Vương không thể làm bừa. Trong thần Long tộc, ngay cả con trai của Long Đế, nếu phá vỡ quy củ nghiêm trọng, cũng sẽ bị Long Tôn Hội trừng trị. Long Tôn Hội chủ yếu là các thần Long đã có lão tư cách. Và lúc giữa trưa, khi nhiều thần Long đã tụ họp đầy đủ, Ngô Dục từ xa đã nhìn thấy Thiên Ý Long Vương, một trong những Long Vương mạnh nhất của trăm giới. Thiên Ý Long Vương không chỉ thể hiện sự chính trực mà còn có uy lực vượt trội. So với hai vị Long Vương khác, hắn thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thiên Ý Long Vương đứng lên, giọng nói của hắn vang vọng khắp quảng trường, hôm nay chính là sự kiện trọng đại của thiên tâm tộc chúng ta. Chúng ta, huynh đệ tỷ muội trong thiên tâm tộc, sẽ cùng nhau tụ hội, chứng kiến sự quật khởi và thành công của thiên tâm tộc Đại Tân. Phần thưởng quan trọng đã sớm công bố, các con, hãy chiến đấu vì vinh dự và phần thưởng. Giờ đây, ta cũng không nói nhiều lời, tất cả đều niệm đến danh tự thần Long, mọi người lập tức ra khỏi hàng. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với thiên ý giới. Thiên ý Long Vương bắt đầu đọc danh sách. Đầu tiên là thiên ý giới, từ người thiếu niên, thiếu nữ thần long tài năng bắt đầu tụ họp dưới Long Đế Chí Tôn quảng trường. Mỗi người trong số họ đều có tư thế kiêu hãnh, tuổi còn trẻ mà đã tài ba, phong quang vô hạn. Mỗi vị thần long này đều đã trải qua những trận chiến ác liệt, như Diệp Huyền Nhất và những người khác, chỉ qua tuyển chọn khắc nghiệt mới có cơ hội tham gia, để rồi đến được đây. Nhưng riêng thiên ý giới đã có rất nhiều thần long, sau đó là thiên ảnh giới và thiên ngự giới. Khi danh sách được niệm, các thần long ra trận, Ngô Dục đang quan sát xung quanh quảng trường Long Đế Chí Tôn. Trước tiên hắn phát hiện một mặt kính trắng như tuyết, giống như một con mắt thật lớn, hắn liền hỏi Dạ Thiên Ngưng. Dạ Thiên Ngưng giải thích, đó là Long Đế Chi Nhãn. Khi thí luyện bắt đầu, Long Đế Chi Nhãn có thể nhìn xuyên qua toàn bộ Long Đế địa ngục, quét qua rất nhiều nơi, thường xuyên sẽ khóa chặt những cuộc chiến quan trọng để những người bên ngoài có thể thấy được. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, Long Đế Chi Nhãn là tạo hóa tiên khí, thường chỉ khóa chặt những thần long đỉnh cấp. Nếu người ở trong đó mà biết cách, sẽ không bị nó khóa vào đâu. Con mắt này quả thực rất lớn, đến lúc đó, chắc chắn nó sẽ nhìn toàn bộ quảng trường Long Đế Chí Tôn và phơi bày ra hết. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra rằng, khi hành động trong Long Đế luyện ngục, hắn có thể sẽ bị quan sát, vì vậy cũng cần phải thận trọng. Vậy cây cột kia là gì? Ngô Dục nhìn thấy ở cuối quảng trường, một cột trụ khổng lồ vươn lên tận mây, nhìn giống như một công trình kiến trúc bình thường, không có gì đặc biệt. Xã Thiên Ngưng đáp, đó là địa ngục trụ lớn, sau khi người vào, nó sẽ mở ra. Đến lúc đó, hơn 600 người tham gia chiến đấu sẽ theo quy mô của Long Đế Tiên Trận để quyết định vị trí của mình trên địa ngục trụ lớn. Tên của các người sẽ xuất hiện trên đó, và người đứng đầu sẽ là hạng nhất. Xếp hạng sẽ thay đổi tùy theo vị trí trong Long Đế Tiên Trận, dễ dàng nhìn thấy. Chính vì thế, tất cả những người tham gia đều lo lắng sẽ bị xếp cuối và mất mặt. Dĩ nhiên ai cũng muốn xếp hạng cao nhất, phong quang vô hạn. Ngô Dục ngạc nhiên, không ngờ lại có một cơ chế như vậy. Xếp hạng sẽ thay đổi theo quy mô của Long Đế Tiên Trận. Đến lúc đó, hạng mục này chắc chắn sẽ biến hóa dữ dội. Vậy nếu ta không tham gia, chẳng phải sẽ bị xếp hạng cuối sao? Thật là mất mặt quá. Ngô Dục nghĩ ngợi, bản thân hắn thì không sao, nhưng hắn sợ rằng Ngô Quân và những người khác sẽ bị chê cười. Ngô Hạo đứng bên cạnh nói, chưa hết giải quyết công việc của ngươi đã. Nếu có thể giải quyết được, ngươi cũng có thể tham gia. Dù sao cuối cùng cũng chỉ là xếp hạng cuối cùng thôi. Hắn đương nhiên hy vọng Ngô Dục có thể làm cho họ bớt mất mặt, đặc biệt là khi Thiên Ngự Long Vương quá kiêu ngạo như vậy. Nhưng hắn cũng biết chuyện này gần như là không thể, nên cũng không muốn tạo thêm áp lực cho Ngô Dục. Hiểu rồi, cái trụ địa ngục lớn kia giống như một bảng danh sách rõ ràng. Khi Thiên Ý Long Vương gọi tên, những thiếu niên, thiếu nữ trong nhóm thần long hăng hái bước lên, từ người một tiến vào lòng bề trí tôn quảng trường, rồi tự xếp thành từng tiểu đội. Trên người họ toát lên vẻ thanh xuân và nhiệt huyết. Rất nhiều người đây là lần đầu tham gia một sự kiện lớn như thế này, tất cả đều như điên cuồng, bài giao sẵn sàng, chờ đợi cuộc thí luyện bắt đầu. Tiên linh giới, cuối cùng tên của tiên linh giới cũng được gọi đến, đứng ở vị trí thứ 87. Tiên linh giới không có gì đặc biệt, nhưng đại đa số mọi người đều đã nghe qua chuyện trước đây. Vào thời điểm trận chiến bắt đầu, Thiên Ngự Long Vương và tiên linh giới đã có một cuộc xung đột nghiêm trọng liên quan đến Ngô Hạo, Dạ Thiên Ngưng và Thiên Ngự Long Vương. Mọi người hầu như đều rõ chuyện này. Vì vậy lúc này, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về tiên linh giới, rồi lại nhìn sang thiên ngự giới, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Mọi người đương nhiên biết rằng, cuộc sống của tiên linh giới sau này sẽ càng thêm khó khăn. Nếu không có thực lực của Ngô Quân, có lẽ vị trí của các long vương trong trăm giới đã bị thay thế từ lâu. Diệp Huyền Nhất. Khi tên của Diệp Huyền Nhất được gọi lên, thân thể hắn chợt run lên, vội vàng đứng thẳng. Lúc này vô số ánh mắt của các long vương, long quân đổ dồn vào người hắn, áp lực thật sự quá lớn. Tinh Lăng, Ngọc Mãn Uyên, ba người sắc mặt hơi tái nhợt, nhất là khi ở dưới còn có không ít thần long cười vang, rõ ràng là đang tạo áp lực cho họ. Cùng một chỗ xuống dưới, Diệp Huyền Nhất hít sâu một hơi, liếc nhìn hai người bên cạnh, ba người kiên quyết tiến về phía dưới, giữa vô số ánh mắt của các long vương. Tuy vậy, ba người chỉ dám đứng ở rìa, không dám tiến gần vào giữa, bởi vì đó là khu vực của ba đại giới. Thiên Tâm Tộc đã quen gọi Thiên Ý Giới, Thiên Ảnh Giới và Thiên Ngự Giới là ba đại giới. Tất cả đều là con trai của Thiên Tâm Long Đế và là những vị trí đứng đầu trong ba giới. Tiên Linh Giới chỉ có ba người cháu trai, không có gì lạ khi các Long Vương nói Tiên Linh Giới không được. Trong trăm giới, Tiên Linh xếp gần cuối cùng. Diệp Huyền Nhất nghe được nhiều lời đùa cợt, nhưng thực lực của hắn ở đây thực sự thấp nên không dám nói gì. Ở Tiên Linh Giới, hắn có thể uy phong bát diện, nhưng đến đây, hắn chỉ thấy toàn những người mạnh hơn mình. Ngô Dục, Thiên Ý Long Vương hơi dừng lại một chút, gọi tên này, trong giọng nói có chút nghi hoặc. Có lẽ là vì hắn chưa bao giờ nghe thấy tên này trước đây. Xuống dưới, Ngô Quân nói. Ngô Dục gật đầu, một người thuộc nhân tộc, một mình bước xuống, nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ của các thần long. Cảnh tượng này đối với toàn bộ Thiên Tâm Tộc quả thật vô cùng kỳ lạ. Đây là ai? Là một nhân tộc sao? Tiên linh giới lại cử một tiên nhân tham gia Long Đế địa ngục sao? Đùa cái gì vậy chứ? Ngô Dục xuất hiện, dù hắn muốn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và những cuộc thảo luận xung quanh. Sự xuất hiện của Ngô Dục khiến ngay cả Diệp Huyền Nhất và nhóm của họ cũng cảm thấy áp lực giảm đi. Đối mặt với ánh mắt lạ lùng từ vô số Long Vương và Long Quân đỉnh cấp, Ngô Dục giữ tâm trí bình tĩnh, nhanh chóng đứng vững trên quảng trường Long Đế Chí Tôn, không nói lời nào và không nhìn về phía những ánh mắt đầy áp lực kia. Không khí ở đây bỗng chốc trở nên sôi sục. Đại ca đùa cái gì vậy? Một người nhân tộc tham gia Long Đế địa ngục thí luyện sao? Lịch sử chưa từng có chuyện như thế. Ngô Quân của tiên linh giới, ngươi bị sao vậy? Đầu óc có vấn đề hay sao? Hay là tiên linh giới thật sự không có ai tham gia, mà lại phái một nhân tộc đến đây? Thiên Ngự Long Vương không hề khách khí, lập tức mở miệng chất vấn. Thật ra, sau bao nhiêu năm, Ngô Quân nghĩ rằng Thiên Ngự Long Vương đã quên đi Dạ Thiên Vương và Ngô Hạo, bởi vì hắn đã lập gia đình, có con cái. Nhưng không ngờ lần này, vì trận chiến trước mắt, Thiên Ngự Long Vương lại nhắc đến tiên linh giới. Ngô Quân bình tĩnh đáp, người này là đệ tử của ta, nguyện ý vì tiên long đế giới mà phục vụ. Hắn là người của tiên long đế giới, cũng là người của tiên linh giới. Ta đã cấp cho hắn tiên long đế lệnh, theo quy định, chỉ cần là người của tiên linh giới, dưới một nguyên niên kỳ, sẽ được tuyển chọn để tham gia. Thiên ý Long Vương đã duyệt qua, không cần Thiên Ngự Long Vương phải lo lắng. Dù trước đó chưa có quy định cấm chỉ, nhưng thực tế cũng chưa từng có ai nói rõ điều này, bởi vì trong tiên long đế giới có rất nhiều tiên nhân phục vụ, trong đó thường thấy nhất là các thần long đạo lữ. Tuy nhiên, đạo lữ thường có tuổi vượt quá một nguyên nên cũng không thể tham gia long đế địa ngục, vì vậy có thể nói chưa có quy định như vậy. Ngô Quân vừa nói xong, một long vương từ huyền mộng giới lên tiếng. Huyền mộng giới nằm ngay bên cạnh tiên linh giới, và long vương của huyền mộng giới là một nữ tử nổi tiếng với cái tên Huyền Mộng Tâm Long. Long vương của huyền mộng giới chen vào và nói, đệ tử sao? Tiên linh giới long vương nói thật đi, ta nghe nói đệ đệ người Trắng Giận Long Vương gần đây đã thu nhận một đứa phì thằng Thái Cổ Tiền Linh Long làm nghĩa nữ. Chuyện này thật là đáng mừng, bởi vì thế gian có thể sinh ra một thần long tuyệt thế đúng là kỳ tích. Nhưng ta lại nghe nói nghĩa nữ này Lạc Tần đã có đạo lữ từ trước khi phi thăng, và cuối cùng đạo lữ này còn tìm đến tiên long đế giới, chính là người tham chiến Ngô Dục. Trước đó tin tức về Ngô Dục đã lan truyền đến các giới xung quanh. Long Vương Huyền Mộng giới nghe thấy, nhưng nàng không có gì đặc biệt để nói. Xét trong số mấy trăm long vương các giới, quan hệ của nàng với long vương tiên linh giới có phần không tốt lắm. Tuy nhiên, nàng vẫn không muốn nói ra điều này vào lúc này, kẻo vô tình đắc tội Ngô Quân. Dạ Thiên Ngưng có chút tức giận, nói, tên tiện nhân kia rõ ràng là nhìn thấy Thiên Ngự Long Vương muốn làm khó chúng ta, mà lại muốn lấy lòng hắn. Ai cũng hiểu tâm tư của long vương huyền mộng giới. Cứ thế, chuyện của Ngô Dục và Lạc Tần nhanh chóng được mọi người biết đến. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều dồn vào hai người họ. Ngay cả Lạc Tần cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, nhưng vẫn được Dạ Thiên Ngưng bảo vệ. Không thể chấp nhận được, thật là không thể chấp nhận được. Trung cực thần long mới vừa phi thăng, còn có đạo lữ là tiên nhân. Vừa phi thăng mà đã có tiên lữ, chẳng lẽ là ấu long sao? Đầu năm nay, một con ấu long mà lại có thể có tiên lữ. Thật là nực cười, thật là đáng xấu hổ, làm chúng ta tiên long đế giới mất mặt. Chính Ngô Dục tiến vào tiên long đế giới làm gì? Còn để hắn tham gia long đế địa ngục thí luyện, Ngô Quân có phải đầu óc có vấn đề không? Có phải bị khuyết tật gì đó không? Trong lúc nhất thời, cả Long Vương lẫn Long Quân đều cảm thấy khó tin, thậm chí không nhịn được mà mắng chửi. Thiên Ngự Long Vương cười lớn, nói, tiên linh giới thất khiến người ta mở rộng tầm mắt, hai đầu thái cổ tiên linh long kết hợp mà không có được một hậu duệ, thật là phí công. Hiện giờ vận may tốt, thu nhận một nữ đệ tử, không ngờ lại có một tiên nhân đạo lữ khi còn trẻ, thật là tuyệt hậu chi long. Xem ra thái cổ tiên linh long quả thật muốn diệt vong, dù sao cũng là trung cực thần long, đáng tiếc thật. Nếu mà kết hợp với ta, thái cổ tiên mệnh long có lẽ sẽ sinh ra vạn cổ thiên tâm long. Thái cổ tiên mệnh long như chúng ta, tài giỏi vô cùng. Mọi người thử nghĩ xem, Ngô Quân Ngô Hạo huynh đệ có phải trời sinh đã có khuyết tật không? Hà hà, lời nói của Thiên Ngự Long Vương không hề kiêng nề gì, khiến cho rất nhiều long vương xung quanh cười vang. Ngay cả những người tham gia thí luyện tại Long Đế Chí Tôn Quảng Trường cũng không kìm được mà cười lớn, dùng ánh mắt khác thường nhìn Ngô Dục, không ngừng cười nhạo. Ngô Hạo mặt mày xanh mét. Thực ra, tất cả chuyện này đều do Thiên Ngự Long Vương bịa đặt ra. Hắn lúc này hận không thể giết chết Thiên Ngự Long Vương ngay lập tức. Nhưng hắn cũng hiểu, điều đó không phải dễ dàng, bởi vì Thiên Tâm Tộc chính là ba huynh đệ tỉ muội của họ, và hiện giờ cả thế giới đều biết rõ điều đó. Trận cười này vang lên thật sự đến mức khiến người nghe đau cả bụng. Thiên Ngự Long Vương sau khi bị Ngô Quân dạy trong một trận, dĩ nhiên trong lòng đầy oán hận, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Các Long Vương từ các giới khác, những người có quan hệ thân thiết với Ngô Quân, coi như bạn bè, nhìn về phía Thiên Ngự Long Vương, lại thấy hắn thỏa mãn, như thể đã trả được món nợ. Tuy nhiên, vẫn có những Long Vương khác chỉ đứng ở bên ngoài, quan hệ với Ngô Quân dù tốt đến đâu cũng không thay đổi được thực tế là hắn là con trai của Thiên Tâm Long Đế. Lúc này Diệp Huyền Nhất cùng hai người nữa không khỏi hối hận khi đại diện tiên linh giới tham chiến. Người bên cạnh bắt đầu chế giễu, xô đẩy bọn họ, và bọn họ chỉ có thể cúi đầu chịu đựng sự khinh miệt. Tiên linh giới quả thực phóng túng, cũng không biết có liên quan đến người đứng đầu không nữa, sao lại không kiểm soát chút đi, cái này thật sự là xấu hổ. Thiên Ngự Long Vương lại tiếp tục chế nhạo, lại thêm một tràng cười vang. Mọi người cảm thấy Thiên Ngự Long Vương quá kiêu căng, nhưng họ lại thích vậy. Dù sao, họ cũng thấy buồn cười khi một thần long còn trẻ tuổi lại cùng một tiên nhân ngoại tộc tham gia trận đấu. Ngô Dục lúc đầu tâm trạng khá bình tĩnh, nhưng giờ trong lòng hắn cũng bắt đầu dâng lên một cơn giận dữ, vì đối phương đã quá đáng. Cái lý tưởng, người không phạm ta, ta không phạm người, giờ đã bị xâm phạm. Hắn thấy Ngô Hạo gần như tức đến hồ đồ. Ngay cả Dạ Thiên Ngưng tính tình hiền hòa cũng không thể kiềm chế được cơn giận. Ngô Quân có thể giữ bình tĩnh, nhưng với tư cách là Long Vương của trăm giới, nhìn thấy cảnh này, hắn cũng cảm thấy rất nhục nhã. Mỗi một tiếng cười giống như một ngòi nổ đè nén trong ngực hắn. Mặc dù không thể bộc phát ngay lúc này, nhưng chắc chắn sẽ có lúc bùng nổ. Ngô Dục vốn không muốn thể hiện gì trong Long Đế Địa Ngục, nhưng lúc này, hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa, vì người bị chế giễu chính là Lạc Tần. Lạc Tần lúc này rõ ràng rất phiền muộn và đau khổ, nhưng những người này lại khiến nàng phải chịu đựng nỗi buồn ấy. Đối với Ngô Dục, có thể nhịn ai cũng được, nhưng việc này thật sự không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Đủ rồi, đừng cười nữa, là ta đồng ý cho Ngô Dục tham gia. Nên khi tiếng cười sắp tắt, Thiên Ý Long Vương quát lớn, quyền uy của hắn rất lớn, lập tức khiến đám thần long im lặng. Tuy nhiên, họ vẫn không thể kìm được những tiếng cười nén lại. Đại ca, vì sao lại làm vậy? Thiên Ngự Long Vương cười hỏi, phù hợp quy củ, không có gì phải giải thích. Tiên linh giới Long Vương đệ tử, chỉ cần có Tiên Long Đế lệnh thì có thể tham gia. Thiên Ý Long Vương lạnh nhạt trả lời, Tiên Long Đế lệnh chính là tín vật của thần long tộc, thể hiện sự thừa nhận đối với tiên nhân. Có lệnh này đồng nghĩa với việc người đó là thành viên của thần long tộc và có thể làm việc vì lợi ích của tộc. Thiên Ý Long Vương chỉ đang thực hiện đúng quy củ mà thôi. Thiên Ngự Long Vương hơi khó chịu, để hắn tham gia đi, có gì lớn đâu, con có thể đoạt được đệ nhất của con trai ngươi sao? Thiên Ảnh Long Vương bên cạnh trợn mắt nhìn, đúng vậy, xấu hổ đâu phải là chuyện của ta, ha ha. Thiên Ngự Long Vương suy nghĩ thông suốt. Thì vậy, Ngô Quân lúc này lại cao giọng nói, Thiên Ngự Long Vương nói đúng, Ngô Dục và Tần Nhi quả thật có duyên phận với nhau ở thế gian, đó là số mệnh của họ. Hai người cùng nhau tu tiên cũng là một câu chuyện thú vị. Bây giờ Tần Nhi vào Tiên Long Đế Giới, thực sự phải tuân theo quy định của Tiên Long Đế Giới. Không đến độ tuổi quy định, ta sẽ không tổ chức hôn lễ cho họ, nhưng ta vẫn bảo vệ họ. Về phần mọi người nghĩ rằng, Ngô Dục không xứng đáng với vị trí của một trung cực thần long, chí ít không thể so với thái cổ tiên mệnh long, thì mọi người cứ nghĩ như vậy, đi, thời gian sẽ có câu trả lời. Đến lúc đó, các vị có thể sẽ phải xấu hổ vì đã cười nhạo họ hôm nay. Ngô Quân nói xong rất đúng mực, cũng có phần phản kích lại. Đúng vậy, thời gian sẽ có câu trả lời. Thật ra, đây chính là cách Ngô Quân đánh giá Ngô Dục cao nhất. Trước khi nói câu này, không ai coi Ngô Dục là gì ngoài một kẻ ngốc, nhưng bây giờ nhìn lại, từ lúc bắt đầu đến giờ, sắc mặt của thiếu niên này không hề thay đổi, thậm chí ngay cả những tiếng cười nhạo ầm ĩ cũng không thể khiến hắn mất kiểm soát, hay run rẩy như Diệp Huyền Nhất và những người khác. Điều này chính là điều không tầm thường. Thiên Ngự Long Vương trợn mắt, nói, Ngô Dục này lại có bản lĩnh sao? Một tên nhân tộc từ thế gian lên trời mà thôi, đừng làm ta cười chết được không? Hắn nhìn chằm chằm Ngô Dục, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ngô Dục, toàn bộ áp lực lúc này đều tập trung lên người hắn. Phốc, Thiên Ngự Long Vương cười lớn, nói, cũng chỉ là một thiên tiên mà thôi, chúc mừng ngươi, Ngô Quân, phá vỡ giới hạn của 9 đại tộc để tham gia Long Đế Địa Ngục cảnh giới cuối cùng. Lịch sử chưa từng có ai là thiên tiên mà lại tham gia Long Đế Địa Ngục, ta nhìn ra rồi, ngươi, tên lão hồ ly này, muốn dùng cách này để giết chết tên nhân tộc trẻ tuổi này đúng không? Mọi người lại muốn cười vang, trong mắt họ, Ngô Dục chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương, không khác gì trò cười. Đừng nói nữa, lãng phí thời gian, Thiên Ý Long Vương có chút không hài lòng, trừng mắt nhìn Thiên Ngự Long Vương, lúc này, Thiên Ngự Long Vương mới ngậm miệng lại. Những người khác cảm nhận được không khí nghiêm túc, cũng không dám cười nữa. Mặc dù trong lòng vẫn muốn bật cười, nhưng họ nghĩ, một Long Vương của tiên linh giới sao lại có thể làm trò cười như vậy? Thiên Ý Long Vương bắt đầu niệm tụng tên của mình, không ai dám ngắt lời hắn, nhưng phần lớn mọi người vẫn chú ý đến Ngô Dục. Họ muốn xem tên đáng thương này sẽ sợ hãi như thế nào, nhưng lại thấy sắc mặt Ngô Dục hoàn toàn bình tĩnh, không có chút gì thay đổi, ngươi chính là Ngô Dục. Bỗng nhiên, có người từ phía sau gọi tên hắn, quay đầu lại, Ngô Dục thấy một nhóm người từ Thiên Ngự giới, cùng với Thiên Ý giới và Thiên Ảnh giới đứng sau họ, họ tiến đến và nhường đường cho những người khác. Người đang nói chuyện chính là Thiên Ngự Long Vương, bên cạnh thái cổ tiên mệnh Long, và cũng chính là con trai của Thiên Ngự Long Vương, hắn tự xưng là Thiên Mệnh Long Quần. Theo lời đồn, lần trước khi tham gia thí luyện, hắn đã thua trong cuộc quyết chiến cuối cùng, chỉ đạt được hạng nhì. Tuy vậy, hắn không tham gia Tháp Hạo Long mà từ bỏ cơ hội, rồi lại tham gia một lần nữa, trở thành một trong những người duy nhất đạt được giới chủ thần cảnh, Thiên Ngự Long Vương. Con trai của hắn vẫn luôn âm thầm nỗ lực, và có lẽ chẳng còn cách nào hơn. Ngươi có gì chỉ giáo? Ngô Dục hỏi. Thiên Mệnh Long Quân cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt hắn vô cùng tuần tú. Hắn nhìn về phía tiên linh giới rồi nói, nghe ra ra ta nói, thái cổ tiên mệnh long và thái cổ tiên linh long kết hợp có khả năng tạo ra một con vạn cổ thiên tâm long. Đây là huyết mạch ưu tú nhất trong dòng tộc thần long của ta. Nhiều năm nay, ta đã luôn chờ đợi sự xuất hiện của thái cổ tiên linh long. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng ta sẽ đợi nàng lớn lên. Ngô Dục cười, thì ra là muốn cướp đoạt, hắn nói. Chỉ sợ đến lúc nàng trưởng thành, tính mệnh của ngươi lại không còn. Lúc này mọi con rồng xung quanh đều sửng sốt. Ngô Dục dám uy hiếp Thiên Mệnh Long Quân sao? Một thiên tia lại có thể nói ra lời như vậy. Lời nói của Ngô Dục khiến họ cảm thấy lạnh toát từ lòng bàn chân. Toàn bộ quảng trường Long Đế Chí Tôn, không ai dám nói như thế với Thiên Mệnh Long Quân, huống chi là một thiên tiên. Thiên Mệnh Long Quân cũng có chút kỳ ngạc, nếu không phải vì nơi này không tiện giết người, hắn đã sớm ra tay. Tuy nhiên hắn vẫn kiềm chế được, nhịn không được mà bật cười rồi nói, nguyên lai cũng giống như Ngô Quân, là kẻ ngớ ngẩn. Tất cả mọi người nghe rõ, ở Long Đế Địa Ngục, ai gặp được kẻ ngớ ngẩn này, báo cho ta biết, ta sẽ thưởng một viên Sáng Thế Thần Đan, giúp các ngươi tiến tới giới chủ thần cảnh. Nếu có thể bắt được trước mặt ta, ta sẽ thưởng thêm một tấm Tạo Hóa Tiên Phủ. Được, những con rồng khác đồng loạt hô lớn, ánh mắt nóng bỏng nhìn Ngô Dục. Trong mắt bọn họ, Ngô Dục giờ đây chính là Sáng Thế Thần Đan và Tạo Hóa Tiên Phủ, không khác gì một bảo vật vô giá. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi hưởng thụ tình nghĩa của thần long nhất tộc. Thiên Mệnh Long Quân cười với Ngô Dục, à, vậy ngươi phải đem bảo bối ra đây. Một viên Sáng Thế Thần Đan mua được một sợi tóc của ta cũng không đủ. Ngô Dục không hề lùi bước, trong cuộc đối đầu này hắn không chút nào lép vế. Hắn mỉm cười đáp lại, nhưng điều Thiên Mệnh Long Quân muốn thấy là sự sợ hãi của hắn, điều mà Ngô Dục lại không hề có. Ngô Dục là thôn thiên thú lớn, ngay cả Thiên Ngự Long Vương, một con voi mạnh mẽ, hắn cũng không sợ, huống chi chỉ là một con hổ con như Thiên Mệnh Long Quân. Vì hắn là động vật ăn thịt, còn Thiên Ngự Long Vương lại là loài ăn cỏ. Toàn bộ Thiên Cung Tiên Vực, đối với Ngô Dục mà nói, giống như là thế giới của những loài động vật ăn cỏ. Họ hấp thụ khí tiên từ thiên địa, chẳng lẽ không phải cũng giống như những loài ăn cỏ sao? Còn Ngô Dục, hắn ăn chính là những sinh vật đó. Ha ha, Thiên Mệnh Long Quân trong lòng tức giận, bởi vì hắn không ngăn cản được Ngô Dục. Hơn nữa, ngay trước mặt nhiều người như vậy, chỉ là một thiên tiên lại dám đối đầu với hắn, quả là nhục nhã. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể nhẫn nhịn, bởi vì hắn hiểu rằng, khi đến Long Đế Địa Ngục, đó mới chính là thế giới của hắn. Và lúc này, Thiên Ý Long Vương cuối cùng cũng hoàn thành lời niệm tụng, và tất cả 600 người tham chiến đã bước vào quảng trường Long Đế Chí Tôn. Ngô Dục, ngươi thật sự có thể khiến chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng. Ngọc Mã Nguyên vẫn còn run rẩy, mới vừa vào có lẽ sẽ phải sử dụng đào dập tiên trận. Tình Lăng tức giận nói, là long của tiên linh giới, quả thật không có chút tôn nghiêm nào. Mẫu thân ta muốn đi, ta cũng muốn đi, Ngọc Mã Nguyên nói. Ngô Dục không hề chú ý đến họ. Ngô Quân từng nói, thời gian sẽ đưa ra đáp án, và hắn tin vào điều đó, vì thời gian cũng sẽ đưa ra đáp án cho hắn và Hạo Thiên Thượng Tiên. Thời gian sẽ đưa ra đáp án cho hắn và Viêm Hoàng Cổ Đế. Sau đó, Thiên Ý Long Vương tự mình thống nhất và dùng năng lực của mình để chuyển giao Long Đế Tiên Trận và Đào Dập Tiên Trận cho mỗi người tham chiến. Đào Dập Tiên Trận chỉ có thể sử dụng một lần trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, còn Long Đế Tiên Trận được áp lên sừng rồng. Thiên Ý Long Vương di chuyển rất nhanh, hơn 600 người, hắn lướt qua như chớp, và hai đại tiên trận đã được áp lên người mỗi người. Mới bắt đầu, quy mô của Long Đế Tiên Trận đã rất lớn. Tuy nhiên, sau đó có hai đại Long Tôn ẩn giấu theo dõi, nghe nói, đó là Thiên Vũ Long Tôn và Hỏa Văn Long Tôn. Một người xuất thân từ Thiên Tâm Tộc, người còn lại đến từ Hỏa Mệnh Tộc, chỉ một cái nháy mắt, đã đến lượt Ngô Dục. Thiên Ý Long Vương xuất hiện trước mắt, với vẻ uy nghiêm của một thái cổ tiên mệnh long, quả thật rất đáng sợ. Ánh mắt của hắn còn sâu sắc hơn nhiều so với hai vị thái cổ tiên mệnh long khác. Vươn tay ra, đối phương ra lệnh, Ngô Dục vươn cánh tay. Một tiếng gọi, một tiên trận màu trắng xuất hiện trên cánh tay hắn, dính chặt vào đó, không thể gỡ bỏ. Đó chính là Long Đế Tiên Trận. Còn Đào Dập Tiên Trận thì được áp lên lưng của hắn. Khi đối mặt với nguy hiểm, có thể sử dụng ngay lập tức để quay lại Long Đế Chí Tôn quảng trường. Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, là lúc họ tiến vào Long Đế Địa Ngục. Ngô Dục chỉ vì một lý do duy nhất, đó là đi tìm thanh âm kia. Chờ ta trở lại. Ngô Dục đứng dưới đài cao, mắt nhìn về phía Lạc Tần ở trên đó. Cố gắng lên, ta sẽ chờ ngươi. Giọng nói của Lạc Tần luôn mang lại cho Ngô Dục sự an ủi và sức mạnh. Nàng đã trải qua không ít thử thách trong cuộc đời, Và thực tế, những nhục nhã hôm nay chẳng thể lay chuyển được ý chí của nàng. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Ngô Hạo và những người khác bị đối xử bất công. Ngươi lo lắng cho hắn sao? Dạ Thiên Ngưng hỏi. Không, hắn đã trải qua nhiều thử thách còn lớn hơn hiện tại và đều vượt qua được. Lạc Tần mỉm cười đáp, tuổi còn trẻ mà đã không dễ dàng chút nào. Nàng liếc nhìn Ngô Hạo một cách nghiêm túc rồi nói tiếp, chỉ cần học hỏi thêm từ những người trẻ tuổi, ta tin hắn sẽ càng vững vàng hơn. Ngô Hạo trầm tư suy nghĩ. Cùng lúc đó, mọi người nhìn về phía dưới, nơi Long Đế Địa Ngục tầng đầu tiên đang mở ra. Mặt kính của quảng trường Long Đế chiếu lên và một vòng xoáy màu vàng xuất hiện. Những người tham gia chiến đấu đều được đưa xuống dưới, và khi tất cả đã vào trong, mặt kính lại bình thường trở lại, chỉ còn lại hình ảnh của Long Đế Chi Nhãn. Lúc này nó đang chuyển động, đột nhiên mặt kính hiện lên một cảnh tượng sống động, khiến mọi người có thể thấy rõ ràng không gian bên trong Long Đế Luyện Ngục. Mù mịt xương vàng bao phủ, giữa làn xương đó một con thần long đang bay xuống rồi giữ vững được thân hình. Đó chính là Thiên Mệnh Long Quân, và ngay từ đầu Long Đế Chỉ Nhãn đã khóa chặt hắn. Đây là nhân vật mà các thần long quan tâm nhất. Qua màn hình lập thể, mọi người có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh Thiên Mệnh Long Quân. Tiếp theo, một cột sáng khổng lồ từ địa ngục chiếu lên với từng cái tên lần lượt xuất hiện trên đó, theo thứ tự từ cao xuống thấp. Lúc này trận đấu của Long Đế vẫn chưa có biến hóa gì, nên tất cả những người tham gia được sắp xếp theo cảnh giới và thực lực của họ. Có thể thấy Thiên Mệnh đứng ở vị trí cao nhất, vươn tầm mắt bao quát toàn cảnh. Trong khi đó, cái tên đứng thứ hai là Ngọc Mã Nguyên, đến từ tiên linh giới. Nếu không phải đứng thứ nhất, Ngọc Mã Nguyên có lẽ cũng không được công nhận thực lực mạnh mẽ như vậy. Còn cái tên đứng đầu không nghi ngờ gì nữa là Ngô Dục, duy nhất là thiên tiên với giới chủ thần cảnh vươn tới chí nguyên thiên tiên. Trận chiến Long Đế lần này được xem là có khoảng cách lớn nhất từ trước đến nay. Những cái tên xuất hiện trước đó hầu hết đều đến từ các giới khác nhau, chẳng hạn như Thiên Ý giới, Thiên Ảnh giới và Thiên Ngự giới. Cái tên đứng đầu chính là đến từ Thiên Ngự giới, đó chính là Thiên Mệnh. Ở cuối bảng, tiên linh giới xuất hiện liên tiếp với hai cái tên, và trong số đó chỉ có Tinh Lăng là người đáng chú ý. Tổng cộng có 4 người từ tiên linh giới, 3 trong số đó vẫn còn đang ở vị trí đếm ngược, và tiên linh giới vẫn tiếp tục giữ vững ánh sáng. Trong đó Diệp Huyền nhất hợp với Huyền Tiên 5 lần, và những cái tên còn lại không quá nổi bật. Tuy nhiên, hắn vẫn được xem là niềm hy vọng duy nhất của tiên linh giới. Về phần bên ngoài cái địa ngục trụ lớn, Ngô Dục đương nhiên không quan tâm. Hắn không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, mà sau khi bước vào, ý niệm duy nhất trong đầu là tìm kiếm người đã trò chuyện với mình. Long Đế Địa Ngục, sau khi bọn họ vào đây, mỗi người bị tách ra. Ngô Dục lúc này hoàn toàn một mình, xung quanh không có bóng dáng thần long nào khác chưa. Cả Long Đế Địa Ngục này bị bao phủ bởi lớp sương mù màu vàng mịt mờ, mùi hôi thối nồng nặc, không khí trong lành rất ít, không gian trông vô cùng khô cằn và ghê tởm. Ánh sáng yếu ớt dưới lớp sương mù vàng khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt, bầu trời đầy bụi đất bay lượn. Khi hắn hạ xuống mặt đất, thấy quanh mình là những vùng núi hoang vắng với những khe dãy sâu hun hút đen ngòm không đáy, cùng những hồ nước đen hồi đầy xác chết thối giữa, khiến người ta không thể chịu nổi. Quả thực đây là một vùng đất của sự chết chóc, đúng là địa ngục. Tuy nhiên, nó lại vô cùng rộng lớn, giống như không có điểm cuối. Ngô Dục thi triển pháp thuật Thiên Tượng Địa, thân thể hắn nhỏ như một ngón tay người thường, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. So với những con thần long to lớn xung quanh, hắn lúc này thật sự quá nhỏ bé, gần như không thể nhìn thấy. Điều này giúp hắn dễ dàng di chuyển hơn. Hắn nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng nói, tiền bối, ta chính là trong miệng ngươi Tề Thiên Đại Thánh người thừa kế. Ta đã đến Long Đế Địa Ngục. Ngươi ở đâu? Ta phải đi đâu để tìm ngươi? Hay có thể chỉ bảo gì cho ta không? Sau khi nói xong, hắn im lặng chờ đợi câu trả lời. Nếu đối phương thực sự đang chờ đợi hắn, thì lúc này sẽ có phản hồi. Đối diện với một tồn tại như vậy, Ngô Dục cũng có chút lo lắng, tiền bối. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, hắn chờ nửa ngày mà không nhận được câu trả lời. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy khó hiểu. Tại sao người kia không xuất hiện ngay mà lại để hắn phải tự đi tìm? Ta đã tới rồi, tiếp theo ta nên làm gì? Ngô Dục tiếp tục nói với không khí xung quanh. Dù sao hắn cũng không biết đối phương ở đâu, nên chỉ biết hướng về không gian mà nói. Sau nhiều lần thử, dù hắn tiếp tục di chuyển và trò chuyện, vẫn không có ai trả lời. Tuy nhiên, hắn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh của những con thần long khác đang giao chiến với tù nhân. Long Đế Địa Ngục tù phạm đều bị giam giữ trong Long Đế Lao Tù. Long Đế Lao Tù ẩn giấu ở một nơi. Đầu tiên cần phải tìm ra nơi ẩn giấu của lao tù, khi đó mới có thể nhìn thấy kiếp sống, cảnh giới và sức chiến đấu của tù nhân, qua đó có thể ước lượng được độ mạnh của địa ngục tiên trận. Nếu nghĩ rằng có thể đối phó, thì dùng Long Đế tiên trận mở ra lao tù, tiến vào và đối đầu với tù phạm. Với việc đánh bại tù phạm, có thể thu được địa ngục tiên trận, giúp mạnh lên long đế tiên trận. Nếu như bị tù phạm đánh bại, thì tiên trận trong long đế lao tù sẽ mạnh lên, và bọn họ còn có thể trốn thoát từ trong lao tù, bắt đầu săn giết những người tham chiến. Bọn họ không biết rõ tiên trận trong địa ngục cần phải đạt tới quy mô như thế nào. Vì vậy, để thoát khỏi nơi này, bọn họ cần một năm để tìm kiếm và chiến đấu với các đối thủ, tin rằng sẽ có cơ hội đến gần nhóm thần long. Hiện tại bọn họ cũng đang tìm kiếm long đế lao tù. Long đế lao tù thật sự rất bí mật, muốn tìm được nó rất khó khăn. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này đang tìm kiếm cái thanh âm kia, vì thế hắn không đóng cược. Nếu không sử dụng đến 10 vạn phân thân, thì khả năng thành công trong việc tìm kiếm này chắc chắn sẽ vượt qua tất cả những người khác. Pháp ngoại phân thân là một loại thiên đạo thần thông rất đáng sợ. Mỗi phân thân đều tương đương với Ngô Dục, có thể thao túng tự nhiên, đồng nghĩa với việc Ngô Dục có đến 10 vạn đôi mắt trải rộng khắp nơi. Tuy nhiên hiện tại hắn không quan tâm đến Long Đế lao tù, nên không tạo ra 10 vạn phân thân, vì làm vậy sẽ quá kiêu căng. Một ngày trôi qua, Ngô Dục nhận ra rằng chỉ chờ đợi đối phương phản hồi có lẽ sẽ không có hy vọng, có lẽ phải tự mình đi tìm. Vì vậy hắn bắt đầu lên đường. Còn một năm nữa, hắn không vội, cũng không dùng đến những chiêu thức mạnh mẽ mà chỉ loạn lạc khắp nơi, hỏa nhãn kim tinh, lên xuống xoay chuyển, tìm kiếm khắp mọi nơi. Chỉ cần đi qua khu vực nào, hắn sẽ quét sạch sẽ tất cả. Ngày hôm sau, Ngô Dục tìm thấy một tòa long đế lao tù trong một vực sâu. Bên trong, có một nữ tử bị giam giữ, là một quỷ thần, có cảnh giới bảy nguyên thiên quỷ. Theo miêu tả, nàng giống như đã giết hại không ít những đứa trẻ của thần long nhất tộc. Đối với thần long nhất tộc mà nói, giết hại trẻ con là trọng tội, mà nàng còn dùng xác ấu long để tu luyện một loại pháp môn nào đó. Thực sự là tội nghiệp sâu nặng, thần long nhất tộc dù sao cũng rất coi trọng dư luận. Nếu không phải tội phạm thật sự đáng bị tử hình, họ sẽ không để nàng trong long đế địa ngục. Thực ra, thử thách này cũng giống như một phiên tòa xét xử tội phạm, nhưng cũng tạo cơ hội cho những kẻ trốn thoát. Ngô Dục không làm gì nàng. Hiện tại, hắn không có hứng thú với long đế tiên trận, tâm trí hắn chỉ hướng về người đang chờ đợi mình. Trong long đế địa ngục, không hiểu sao vẫn chưa xuất hiện, hắn tiếp tục tìm kiếm, thỉnh thoảng gặp long đế lao tù, nhưng hắn cũng lười vào. Mặc dù các thần long khác đều điên cuồng tìm kiếm lao tù, nơi này lại có rất nhiều tồn tại trong trường sinh tiên cảnh, là những đối thủ mà họ có thể đối phó. Thực tế, có rất nhiều người đang tìm kiếm Ngô Dục vì một viên sáng thế thần đan. Tuy nhiên, việc tìm Ngô Dục khó khăn hơn rất nhiều so với tìm long đế lao tù. Dù Ngô Dục có lướt qua trước mặt bọn họ, họ cũng chưa chắc đã thấy được. Có một lần, Ngô Dục chứng kiến Thiên Mệnh Long Quân giao chiến với một con thần long cực mạnh, nhưng vì không chú ý kỹ nên Ngô Dục rời đi với tâm trạng phiền loạn. Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Trong 10 ngày, Ngô Dục tìm khắp nhiều nơi, kể cả các tòa lao tù long đế cũng đã kiểm tra, nhưng không có tin tức gì. Trong khoảng thời gian này, 600 vị thần long tham chiến, Ngô Dục cũng gặp không ít, nhưng vẫn không phát hiện được điểm đặc biệt nào. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Ngày qua ngày, sự kiên nhẫn của hắn dần cạn kiệt, vì hắn cảm thấy có điều gì đó như trò đùa. Người ta biết rõ hắn là người thừa kế Tể Thiên Đại Thánh, vậy sao lại biến mất không dấu vết như thế? Đã đến lúc không thể bỏ cuộc, phải tiếp tục. Hắn hành động dứt khoát, hỏa nhãn kim tinh cũng tỏ ra rất lợi hại, bay qua nhiều nơi, vì thời gian vẫn còn dài. Một tháng trôi qua, Ngô Dục ngồi trên một viên đá lớn suy nghĩ. Người muốn ta tiến đến mà không lộ diện, ý đồ là gì? Hay là bị giam giữ ở một nơi nào đó, chỉ có thể nói với ta khi gặp mặt, bây giờ chưa thể nói, phải đợi ta tìm đến. Không chắc hắn có phải là tù nhân trong lao tù long đế không, nhưng nơi này là tầng đầu của long đế địa ngục, chỉ giam giữ những giới chủ thần cảnh trở xuống. Giới chủ thần cảnh trở xuống làm sao biết ta là người thừa kế Tề Thiên Đại Thánh, làm sao có thể có năng lực truyền thanh âm cho ta tiến đến? Ngô Dục vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, hắn không nhụt chí, quyết định tiếp tục tìm kiếm, vì thời gian còn dài. Vừa đứng dậy, đột nhiên có sát khí hạ xuống, hắn bị phát hiện, hắn nhanh chóng né tránh đòn tấn công, quay lại thì thấy một quỷ tu trung niên đang sững sờ nhìn mình, rồi thì thào, một thiên tiên mà cũng có thể né tránh được ám sát của ta sao? Quỷ tu toàn thân dính đầy máu, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, may mắn trốn thoát rồi ẩn núp. Khi nhìn thấy Ngô Dục, hắn liền tập trung tất cả ý chí, quyết tâm tăng cường sức mạnh địa ngục tiên trận của mình, và chằm chằm nhìn Ngô Dục. Hắn là ba hợp huyền quỷ, có ba đầu cùng đọc cổ tiên văn, thực lực không tệ nhưng hiện đang bị thương. Dù vậy, hắn vẫn không buông tha, tay cầm một cổ tiên khí, lập tức lao vào tấn công. Đi chết đi, thần long nhất tộc. Hắn tưởng Ngô Dục là thần long nhất tộc, cho rằng hắn là một biến hình người. Đúng lúc đó, Ngô Dục cũng muốn thử sức, xem long đế tiên trận mạnh lây như thế nào. Khi đám hỏa gia này mở cửa ra, hắn không khách khí gì, chỉ 10 hơi thở sau, Ngô Dục đã nuốt chửng đối thủ. Quỷ tu đó dung nhập vào long đế tiên trận trong người Ngô Dục, khiến long đế tiên trận trở nên phức tạp hơn. người khác cũng đang cố gắng để mạnh lên tiên trận này mà. Ngô Dục thở dài cảm khái. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện hai con thần long. Chúng nhìn thấy Ngô Dục và sự mạnh mẽ của Long Đế tiên trận. Ngươi cướp đi con mồi của chúng ta. Hai con thần long trừng mắt, tức giận nhìn Ngô Dục. Hai thần long, một xanh một tím, một nam một nữ, đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Rõ ràng, họ là đang lần theo quỷ tu trước đó để truy tung. Con thần long màu tím, hình thể không lớn, nhưng lại có một đôi cánh tím cực kỳ lớn. Những chiếc cánh này giống như lông vũ, sắc bén như những thanh đoản kiếm. Mỗi chiếc lông nhỏ kết hợp lại tạo thành một cánh khổng lồ vô cùng uy phong. Ngô Dục nhớ lại, đây chính là Tử Huyền Kiếm Vũ Long. Còn con thần long màu xanh, hiển nhiên là giống đực, hình thể khá thô lớn, toàn thân phủ đầy vảy rồng màu xanh sáng lấp lánh. Đặc biệt, trên trán nó có một chiếc độc giáp giống như một cây trường thương, nhô ra sắc bén và dài đến mức khiến người nhìn vào cảm thấy như bị đâm xuyên qua. Đó là Thanh Huyền Thứ Tâm Long. Hai con thần long này hành động cùng nhau, phối hợp giết địch, hiển nhiên là quan hệ rất tốt. Ngô Dục nhận thấy rằng, khi con Tử Huyền Kiếm Vũ Long vươn sừng rồng, Long Đế tiên trận đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng khi con Thanh Huyền Thứ Tâm Long vươn sừng, mặc dù Long Đế tiên trận của nó lớn hơn so với Ngô Dục, nhưng so với Tử Huyền Kiếm Vũ Long thì vẫn kém xa. Ngô Dục rõ ràng hiểu được chiến thuật của bọn chúng. Con Thanh Huyền Thứ Tâm Long vì một mỹ nhân mà hy sinh, để đại bộ phận Long Đế tiên trận được con Tử Huyền Kiếm Vũ Long hấp thụ, do đó sức mạnh của Tử Huyền Kiếm Vũ Long hiển nhiên sẽ cao hơn. Còn con Thanh Huyền Thứ Tâm Long chỉ phụng sự cho nó. Bọn chúng không phải là kẻ yếu, nhưng hiện tại bị Ngô Dục cướp đi con mồi, đương nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Đặc biệt khi chúng nhìn thấy người cướp đi con mồi lại chính là Ngô Dục. Là ngươi! Hai con thần long đồng thanh kêu lên, trong mắt tỏa ra sự dữ tợn. Hiển nhiên Ngô Dục có liên quan đến sáng thế thần đan và tạo hóa tiên phủ, điều này khiến bọn chúng không khỏi tức giận. Ngô Dục có chút ấn tượng với bọn chúng, vì trước đây khi Huyền Mộng Giới Long Vương nói chuyện, hắn đã thấy hai con thần long này đứng bên cạnh. Chính là Long Vương Huyền Mộng Giới đã nhắc đến Ngô Dục và Lạc Tần, làm cho nhiều thần long chế giễu. Nếu như nàng không nói, thì lần này sự việc đã không lớn như vậy. Huyền Mộng Giới, Ngô Dục thử thăm dò hỏi. Con Thanh Huyền Thứ Tâm Long cười lạnh, vừa nói vừa di chuyển đến phía sau Ngô Dục, nói, không sai, ngươi đã nghe qua chúng ta sao? Ngô Dục, cướp đi con mồi của chúng ta, nhất định phải trả giá, hiểu không? Trước mặt, con Tử Huyền Kiếm Vũ Long mỉm cười tiếp lời, người ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, như vậy có thể giảm bớt đau đớn một chút, chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Đưa ngươi đến Thiên Mệnh Long Quân, đổi lấy một viên sáng thế thần đan, coi như là ngươi phải trả giá cho việc cướp đi con mồi của chúng ta, vậy nếu ta không làm theo thì sao? Ngô Dục cười nhạt, trong lòng vẫn còn đang tìm kiếm cái thanh âm kia. Bởi vì tạm thời không tìm ra được, hắn cũng không vội vã, mà muốn đùa giỡn một chút với bọn chúng. Thanh Huyền Thứ Tâm Long cười nói, vậy chúng ta cũng không khách khí, sẽ đưa người qua đó. Nếu người không nghe lời, chỉ càng phải chịu khổ thêm thôi. Tử Huyền Kiếm Vũ Long tiếp lời, đương nhiên, chút khổ này không thấm vào đâu. Đợi Thiên Mệnh Long Quân ra tay, ngươi sẽ biết thế nào là khổ. Khi ngươi mất đi thái cổ tiên linh long, bị đuổi khỏi tiên long đế giới, nhìn xem Lạc Tần bị Thiên Mệnh Long Quân chiếm thành, lúc đó ngươi sẽ hiểu thế nào là đau khổ thật sự. Ngô Dục mỉm cười hỏi, ngươi là một nữ nhân, sao nói chuyện mà nghe buồn nôn vậy? Tử Huyền Kiếm Vũ Long đáp, ta chỉ nói sự thật thôi, tiếp theo ngươi sẽ tự mình cảm nhận. Thanh Huyền ca ca, ngươi đừng nhúc nhích, ta tự bắt lấy hắn. Ngươi là thiên tiên mà ở đây còn có thể sống lâu như vậy, vận khí thật tốt, không ít người phải ẩn nấp mà sống. Lẽ ra, nếu chúng ta không đánh cho con quỷ đó gần chết, thì ngươi cũng không có cơ hội nhặt được chút lợi ích như vậy. Bọn họ đều là những người có năm đầu, nói chi cổ tiên văn, đối với Ngô Dục chẳng thèm để mắt, coi như chuyện bình thường. Lúc này, Tử Huyền Kiếm Vũ Long cũng không mấy để tâm, vừa trò chuyện với Thanh Huyền Thứ Tâm Long, vừa tiến tới bắt Ngô Dục. Vô Sinh Huyết Điện, nàng không ngờ rằng Ngô Dục lại ra tay mạnh mẽ như vậy. Tay hắn vung lên, trong nháy mắt, một cơn lôi đỉnh máu đỏ mãnh liệt hình thành một quả cầu sấm sét khổng lồ, bao phủ Tử Huyền Kiếm Vũ Long. Sau đó lôi đỉnh bùng nổ, những tia sét như gai nhọn điên cuồng chui vào trong cơ thể Tử Huyền Kiếm Vũ Long. À, cơn lôi đình khủng khiếp khiến Tử Huyền Kiếm Vũ Long không kịp phản ứng, cuộn tròn lại, đau đớn kêu lên thảm thiết. Nàng nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy hoảng sợ, định phản kháng, nhưng những cơn đau dữ dội cùng cảm giác xé rách cơ thể khiến nàng không thể cử động, máu và thịt tan rã. Dưới sức mạnh áp đảo của thần thông, nàng chỉ có thể thảm thiết kêu lên và sử dụng đao dập tiên trận, nếu không nàng sẽ chết. Sư, chỉ trong chốc lát, khi Ngô Dục tấn công, Tử Huyền Kiếm Vũ Long không có gì sót lại. Hiển nhiên, khi nàng thi triển đào giật tiên trận, nàng không thể ngờ tới tình huống này, và sự tuyệt vọng đã bao trùm nàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thanh Huyền Thứ Tâm Long vẫn còn đang ngây người, đến phiên ngươi. Ngô Dục quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thanh Huyền Thứ Tâm Long, quay về và nói với các ngươi Long Vương Huyền Mộng Giới. Chính ta, Ngô Dục sẽ đưa các ngươi ra ngoài, lần sau đừng có lắm miệng như vậy nữa. Bế cái miệng của ngươi lại, ngươi muốn chết. Thanh Huyền Thứ Tâm Long tức giận, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Chẳng qua không sao, việc này cũng không quan trọng. Ngô Dục lại một lần nữa thi triển thần thông. Đây là linh cảnh yêu thụ xí quang kính. Một chiếc gương xuất hiện tràn trước mắt hắn, ánh sáng từ đó chói mắt, ngay lập tức nuốt chửng Thanh Huyền Thứ Tâm Long. Thanh Huyền Thứ Tâm Long quằn quại trong ánh sáng, gào thảm, toàn thân nó với lớp vảy rồng màu xanh bị phá vỡ thành từng mảnh, máu thịt lộ ra ngoài. Mặc dù nó có ý chí kiên cường, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, nó chỉ có thể gào thét đau đớn, không thể làm gì để phản kháng. Ngươi, ngươi sao lại mạnh mẽ như vậy? Thanh Huyền Thứ Tâm Long kêu thảm. Ngô Dục chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng và trấn tĩnh. Đào giật tiên trận, trước khi chết, Thanh Huyền Thứ Tâm Long cuối cùng cũng ra quyết định vận dụng đào giật tiên trận, nếu không nó sẽ dễ dàng bị Ngô Dục nghiền nát, chết ngay tại đây. Để đối phó với bọn chúng, với thực lực của Ngô Dục hiện tại, chỉ cần dùng hai loại thần thông đơn giản là đủ. Bồ Đề Tiên Nguyên và chín tướng Kim Cương Phật Nguyên của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, cộng lại không kể đến thần thông, thực lực cũng tương đương với năm hợp huyền tiên, không kém bao nhiêu so với những con thần long bỉnh cấp. Tuy nhiên không gian tiến bộ của Ngô Dục vẫn rất lớn, quanh hắn, mọi thứ đều thay đổi đến mức trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục thể hiện sức chiến đấu của mình để cho đám thần long thấy. Tại quảng trường Long Đế Chí Tôn, đã hơn một tháng trôi qua, những long quân đỉnh cấp và các long vương từ các đại giới ngồi thoải mái, vừa cười nói, vừa chú ý đến sự biến động trong xếp hạng, địa ngục trụ lớn. Thỉnh thoảng họ lại nhìn về phía Long Đế Chí Nhãn, nơi bày ra hình tượng các trận chiến. Long Đế Chí Nhãn chuyên môn chọn lựa những thần long đỉnh cấp mà họ thấy hứng thú, như Thiên Mệnh Long Quân, hắn chuyên đi chém giết những tù phạm mạnh mẽ, mỗi lần đều là một trận đại chiến với giới chủ thần cảnh của hắn, trong đó không có đối thủ, sức giết chóc của hắn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ mới qua một tháng, Long Đế tiên trận của hắn đã phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần chiến đấu, sức ép từ hắn khiến không ít Long Quân phải thán phục. Quả không hổ là con trai của Thiên Ngự Long Vương. Lần trước ở Long Đế Địa Ngục đứng thứ hai, lần này nhất định là của hắn. Lần trước hắn còn chỉ là chín hợp huyền tiên mà đã đạt được hạng nhì. Còn có mấy vị chín hợp huyền tiên khác, tuy cũng khá tốt, nhưng so với Thiên Mệnh Long Quân vẫn còn kém một chút. Trên địa ngục trụ lớn, cái tên đứng đầu lúc này lấp lánh, khiến rất nhiều thần long vui mừng. Đó chính là Thiên Ngự Giới, Thiên Mệnh. Ban đầu thứ hạng của hắn có chút hỗn loạn, chưa chiếm vị trí số 1, nhưng chỉ sau một ngày, hắn đã vọt lên vị trí đầu tiên và không còn tụt xuống nữa. Quan sát theo xếp hạng, tất cả các thần long đều nhận ra sự chênh lệch giữa Thiên Mệnh và những người khác đã ngày càng lớn. Ngô Dục hiện tại tuyệt đối là một con ngựa tuyệt trần. Từ xa nhìn lại, hắn vẫn ở trước mặt mọi người, gần như không có đối thủ. Đương nhiên, hiện tại, 10 vị trí đầu tiên đều đúng như mọi người dự đoán, chủ yếu là những thiếu niên xuất sắc của Thiên Tâm Tộc, những người có danh tiếng hiển hách, và đa phần đều là chín hợp huyền tiên. Xếp hạng này hoàn toàn hợp lý và phù hợp với những gì mọi người đã tính toán trước đó. Thiên Ngự Long Vương hoàn toàn yên tâm, lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh, không hề lo lắng gì. Thỉnh thoảng, hắn nhìn xuống đáy của trụ lớn địa ngục, không thể không cùng các Long Vương khác cười vang, nhìn về phía phương hướng tiên linh giới. Bởi vì, dưới đáy trụ lớn địa ngục, các vị trí được sắp xếp như sau, đếm ngược vị trí thứ tư. Tiên linh giới, Diệp Huyền Nhất, đếm ngược vị trí thứ ba. Tiên linh giới, Tinh Lăng, đếm ngược vị trí thứ hai. Tiên linh giới, Ngọc Mạn Uyên, đếm ngược vị trí thứ nhất. Tiên linh giới, Mộ Dục. Cái cách sắp xếp này có thể nói là rất chỉnh tề, đơn giản giống như đứng đầu bảng của Thiên Nữ giới, Thiên Ý giới và Thiên Ảnh giới, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Họ chỉ muốn cái bài danh này giữ nguyên, không thay đổi và tin rằng họ sẽ cười suốt cả năm. Đặc biệt, họ thích nói những lời khó nghe về đối thủ. Tiếp tục thế này, tôi thấy lần sau Tiên Linh giới đừng tham gia nữa. Thật là mất mặt, đứng ở hạng 100 còn đỡ, chứ hạng này thì sao? Ha ha. Tiên linh giới những năm qua đã làm gì? Một đời còn thua một đời, để quả thực là chuyện cười lớn. Xấu hổ như vậy còn ngồi đây, nếu là tôi, đã sớm không còn mặt mũi mà gặp người, đã đi từ lâu rồi. Hiện tại Thiên Ngự Long Vương không thiếu người xung quanh vỗ mông ngựa, nhưng Ngô Quân thì luôn muốn giữ thái độ trung lập. Còn lại, ai cũng gia nhập vào đội ngũ chế giễu và khiêu khích. Dĩ nhiên, bị chế giễu còn có Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng. Vì vậy, tháng này, Ngô Quân im lặng, Ngô Hạo thì sắc mặt lạnh lùng, còn Dạ Thiên Ngưng cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần lo lắng về Ngô Dục, hắn chỉ đơn giản là không có hứng thú với thí luyện này. Điều đó chứng tỏ hắn đã thay đổi, Lạc Tần lại rất bình tĩnh, bởi vì nàng hiểu Ngô Dục. Nàng biết, lý do hắn đứng hạng nhất chỉ đơn giản là vì hắn không quan tâm, không tham gia vào sự việc này. Tuy nhiên, những người khác thì không nghĩ như vậy. Với thực lực của Huyền Nhất, cơ bản không thể đứng ở hạng tư. Chắc chắn là vì Ngô Dục mà mọi người đều cùng nhau ức hiếp tiên linh giới. Tiền Dễ Long Vương nói, Tình Vực Long Vương thì nói, chỉ có thể là như vậy, nếu không thì Tinh Lang cũng không thể đứng ở hạng ba. Hắn ở Long Đế Địa Ngục, rõ ràng không dám ra ngoài, vậy thì làm sao thí luyện được? Ngọc Chiếu Long Vương thở dài nói, tôi đã sớm cảm thấy nếu để Ngô Dục tham chiến, chúng ta tiên linh giới sẽ mất hết thể diện. Nhưng mà, người không phải đã muốn rời khỏi tiên linh giới sao? Cũng đừng quan tâm đến thể diện của tiên linh giới, không liên quan gì đến ngươi. Dạ Thiên Nương liếc nàng một cái. Ngô Quân, Ngô Hạo cùng Dạ Thiên Nương đều biết mục đích Ngô Dục vào trong đó. Tuy nhiên, lúc này, vô số người đang chế giễu, ngay cả những người trong chính gia tộc cũng lên tiếng trách móc, khiến họ không khỏi tức giận. Nhưng họ quyết định tĩnh tâm, không bận tâm đến những lời ngoài kia, chỉ tập trung vào việc của mình mà thôi. Lạc Tần cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiên nhân, thần long chỉ mạnh hơn phàm nhân một chút, nhưng họ luôn mang trong mình những tư tưởng mạnh mẽ hơn, có thể tranh đấu và đối đầu với nhau, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với con người. Nàng cũng đã học được nhiều điều, chẳng hạn như Thiên Ngự Long Vương, trước kia đã không thể đối đầu với Dạ Thiên Ngưng, nhưng giờ đây hắn lại tìm mọi cách để làm cho Ngô Hạo huynh đệ phải xấu mặt. Những thần long nịnh nọt cũng thực sự đáng ghê tởm. Bây giờ mỗi lần nhìn vào bảng xếp hạng địa bảng, từ thứ nhất cho đến thứ hạng thấp hơn, đều khiến người ta không nhịn được mà bật cười. Ai u, có người dùng đào giật tiên trận rồi, không biết ai lại ngu xuẩn thế, ra trước làm gì? Không lẽ không thể chọn một cách đối phó với tù phạm sao? Thực ra, chỉ cần chọn lựa đúng đối tượng để đối phó với tù phạm thì ít có khả năng phải sử dụng đến đào giật tiên trận. Mỗi Long Đế lao tù đều đã mô tả rõ thực lực của các tù phạm, người ta có đủ thời gian để tính toán và chuẩn bị, chỉ trừ khi vì cạnh tranh mà bị đối thủ đánh bật ra. Loại tình huống này trước đây ít gặp, nhưng giai đoạn sau sẽ có nhiều hơn. Tuy nhiên, việc này cũng có thể khiến người khác không vui, nên ít khi xảy ra. Mọi người đều tò mò muốn biết thần long nào là người đầu tiên ra. Ánh sáng lóe lên, một con tử huyền kiếm vũ long xuất hiện, nằm trên mặt đất, toàn thân vảy rồng bị tia chớp màu đỏ xé rách, kêu thảm thiết. Khi tia chớp màu đỏ mờ dần, con rồng vẫn còn thảm thiết gào khóc, không thể kiểm soát được nữa. Đúng là tử huyền kiếm vũ long đến từ huyền mộng giới. Một nhóm thần long nhận ra ngay, long vương của huyền mộng giới, khi thấy cảnh này, sạc mặt đen như mực, vô cùng tức giận. Nàng nói, ai đã ép ngươi ra đây, sao lại dùng chiêu thức tàn bạo như vậy? Đây là tù phạm hay là người tham chiến? Tử huyền kiếm vũ long khóc lớn một tiếng, đầy uất ức, không nói nên lời. Thanh huyền đâu, không bảo vệ ngươi sao? Một lão giả trong huyền mộng giới gắt lên, có vẻ như ông ta chính là cha của thanh huyền thứ tâm long. Ngay khi lời của ông ta vừa dứt, một con rồng khác sử dụng đào giật tiên trận xuất hiện. Đó là thanh huyền thứ tâm long, thân thể của hắn gần như bị bỏng hết hơn phân nửa, thương tích rất nặng. Khi hắn vừa ra, chỉ thoi thóp thở nhìn xung quanh trống rỗng, dường như đã nhận ra họ chính là người đầu tiên ra. Long vương huyền mộng giới vô cùng ngạc nhiên, sắc mặt tái nhợt. Hai con rồng này vốn là những con mà họ hy vọng nhất, không ngờ lại bị đưa ra sớm như vậy. Họ gần như xác định rằng có thể họ đã đắc tội với một cường giả nào đó. Long vương của huyền mộng giới giận dữ nói, đừng làm ồn nữa, bại thì là bại. Thanh huyền thứ tâm long cắn răng kiên trì, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía tiên linh giới, gầm lên, huyền mộng long vương, các người muốn ép ta làm chủ sao? Chính là người của tiên linh giới, hắn đoạt lấy con mồi của chúng ta, giết nhanh còn ép chúng ta phải sử dụng đào giật tiên trận, thật là hèn hạ vô sỉ, phải trục xuất Long Đế địa ngục. Đám người nghe vậy ồn ào không thôi. Lại là tiên linh giới làm những chuyện này, ép bọn họ ra ngoài, ai mà không biết, tiên linh giới hiện tại đang đứng ở hạng tư trong danh sách. Huyền mộng giới long vương nghe xong, sắc mặt có chút khó chịu, dù sao, nếu để tiên linh giới đánh bại họ, chẳng phải sẽ mất mặt sao? Hơn nữa, còn mang một chút báo ứng trong đó. Nàng trầm giọng hỏi, đúng là Diệp Huyền Nhất, Tinh Lang và Ngọc Mã Nguyên liên thủ sao? Bọn họ đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì để đánh lén các ngươi? Mọi người cũng nghĩ giống vậy. Nhưng trong số họ chỉ có Diệp Huyền Nhất là năm hợp huyền tiên, còn lại đều kém xa. Chắc chắn là có sự đánh lén, hoặc là âm mưu gì đó mới có thể ép hai con rồng này ra khỏi trận. Mục đích chắc chắn là vì huyền mộng giới Long Vương Vương vừa rồi tiết lộ chuyện của Ngô Dục. Nhưng không ngờ trong lúc mọi người còn đang xôn xao, tử huyền kiếm Vũ Long bỗng nhiên ngậm đầu lên, bị phận nói, không phải bọn họ, chỉ là tên nhân kia, Ngô Dục, hắn cướp đi con mồi của chúng ta, còn động thủ với chúng ta. Cả đám lại im lặng. Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh mịch, mọi người nhìn nhau, và rồi không kìm được cười ra tiếng. Thiên Ngự Long Vương khoát tay, nói hai đứa nhỏ, đừng đùa nữa, Không có ý gì đâu. Nói đi, có phải các ngươi đắc tội ai đó, không dám nói? Những mâu thuẫn của tuổi trẻ rất bình thường mà, nói ra thì không sao đâu. Phải chăng là bị mấy con non của thiên mệnh đuổi đi rồi? Nghe xong lời của Thiên Ngự Long Vương, mọi người cũng cảm thấy có lý. Có lẽ là hai tiểu gia hỏa này bị một tồn tại mạnh mẽ hơn đuổi ra ngoài, nhưng lại sợ đắc tội, nên đổ tội cho Ngô Dục. Huyền Mộng Giới Long Vương trong lòng hơi động, giật nảy mình. Khi nghe Thiên Ngự Long Vương nói vậy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, như vậy thì thể diện vẫn còn được giữ lại. Ai ngờ, Thành Huyền Thứ Tâm Long lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói. Bẩm Thiên Ngự Long Vương, không phải là những người khác, chính là Ngô Dục làm. Hai chúng ta không nhìn nhầm đâu, chính là hắn, một nhân tộc. Tôi cũng không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến vậy, suýt chút nữa thì giết chết cả hai chúng ta. Lời này vừa nói ra, đám thần long lại lần nữa im lặng. Tuy nhiên, họ không còn cười nữa mà thay vào đó là sự khó hiểu. Ngô Dục mạnh mẽ như vậy sao? Hơn nữa là trường sinh tiên cảnh, chứ không phải là cửu huyền đạo cảnh. Không khí căng thẳng, từng ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Long Vương Huyền Mộng Giới nhớ lại, nàng từng nghe nói Ngô Dục trong cuộc tuyển chọn ở Tiên Linh Giới đã đánh bại Diệp Huyền Nhất. Trước đó nàng còn tưởng đó chỉ là tin đồn, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như đúng sự thật. Vì Ngô Quân không phải người ngu dốt, sao có thể lần này lại hành động ngu ngốc như vậy? Trong khi đó, Thiên Ngự Long Vương có vẻ như không thể nhịn được nữa. Càng thấy Ngô Dục thể hiện tốt, ông ta lại càng cảm thấy bị tổn thương. Vì thế, lần này ông ta cảm thấy như mình bị Ngô Quân đánh cho một cái tát, có phần chế giễu. Ánh mắt ông ta lúc này chứa đầy lửa giận. Không thể nào. Nhiều người bắt đầu lắc đầu không tin. Ngô Quân đáp lại, tôi thật sự nghe nói Ngô Dục là người đã nhận được một vị tiên nhân truyền thừa ở trên thế gian, hơn nữa còn là một tiên nhân vô cùng mạnh mẽ. Hắn có sự che chở của một vị tiên nhân đỉnh cao, phải không? Lời này khiến mọi người đều hiểu ra vì sao Thiên Ý Long Vương lại để Ngô Dục tiến vào. Hóa ra ông ta biết một số thông tin vượt ngoài dự đoán, và vì thế mới coi trọng Ngô Dục. Ngô Quân trước kia không hề nói ra chuyện này, nhưng giờ đây, cơ hội phản công cuối cùng cũng đã đến. Đương nhiên ông ta gật đầu, đúng vậy, chuyện này tôi không thể xác định rõ ràng. Vị tiên nhân đó thần bí khôn lường, không thể nào biết được là ai, nhưng có thể chắc chắn, vị tiên nhân này rất mạnh mẽ và không muốn lộ diện. Với các long vương của trăm giới mà nói, ba từ rất mạnh có một ý nghĩa khác biệt. Sau khi nghe xong, mọi người im lặng, đặc biệt là Thiên Ngự Long Vương và Long Vương Huyền Mộng Giới, sắc mặt có chút nóng rát. Ngô Hạo cười nói, vậy sao? Làm sao giải thích được việc hắn chưa đến 1000 tuổi mà lại là một phi thăng thần tiên, có thể tiếp cận cửu huyền đạo cảnh, còn có thể đánh bại cửu huyền đạo cảnh? Một số người không nghĩ thấu, chỉ biết cười to mà thôi. Ngô Hạo đã bị nhục mạ rất lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội phản kích. Lần này, hắn không bỏ qua, đặc biệt là để trả đũa Thiên Ngự Long Vương và những kẻ đã chế giễu hắn trước đó. Lời nói của Ngô Hạo khiến những người có mặt sắc mặt trở nên tái xanh. Người nói ai cơ? Ngô Hạo, dám châm chọc trăm giới Long Vương sao? Thiên Ngự Long Vương lập tức nổi giận, mắt phun lửa. Ngô Hạo khoát tay, không thèm nói thêm lời nào. Hắn chỉ cần phản kích một lần là đủ rồi, chẳng quan tâm nhiều. Quan trọng nhất vẫn là Dạ Thiên Vương đã bảo hắn im lặng. Ngô Quân lên tiếng, Thiên Ngự Long Vương, đừng kích động, tôi dám cam đoan, lời của đệ đệ tôi tuyệt đối không phải là dành cho ngài. Anh em họ Ngô có gan rất lớn, chứ không thể làm gì được. Dù sao thì đối phương cũng đã làm nhục họ như vậy. Mối thù trước kia giữa Thiên Ngự Long Vương và Ngô Hạo cũng rất lớn. Có lần Ngô Hạo suýt chút nữa bị Thiên Ngự Long Vương đánh chết. Loại cừu hận này, hắn không thể quên được. Trong lúc tranh cãi, cuối cùng Thiên Ý Long Vương lên tiếng. Vậy nói như vậy, tương lai của Ngô Dục cũng không thể bị hạn chế. Thiên Ngự Long Vương nói. Chưa chắc là thật đâu. Có thể bọn họ chỉ đang dựng lên một trò lừa gạt chúng ta. Không chừng họ sợ chúng ta ngăn cản hai con rồng thế gian phi thăng lên gặp nhau. Nếu có năng lực như vậy, làm sao lại có thể xếp hạng thứ nhất trên địa ngục trụ lớn được? Tôi nghĩ, chắc hẳn họ đã dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để dỗ cho hai con tiểu long kia tin theo. Tử Huyền Kiếm Vũ Long và Thanh Huyền Thứ Tâm Long nghe vậy, đều thấy có lý. Chắc chắn rồi, dù sao tôi thấy hắn sử dụng cái gì đó, có vẻ không phải thần thông của tiên nhân, mà có thể là một loại cổ tiên phù nào đó mà chúng ta không phát hiện ra. Đúng vậy, tôi đã nói mày, mà làm sao hắn lại mạnh mẽ đến vậy? Như vậy, mọi chuyện có vẻ hợp lý hơn, đám người cũng cảm thấy được an ủi. Với những lời chất vấn như vậy, Ngô Quân không muốn nói nhiều, chỉ trả lời một câu, thời gian sẽ có câu trả lời. Nhưng chính câu nói, tàng tịu với nhau, lại khiến Lạc Tần tức giận. Nàng tính tình hiền hòa, nhưng lúc này cũng không khỏi giận đến mức lòng dạ đau đớn. Đừng để ý đến loại vô lại đó, Dạ Thiên luôn an ủi nàng. Không, ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ trả lại cho hắn. Lạc Tần hít sâu, nói, Dạ Thiên Ngưng gật đầu, dù nàng biết khả năng đó có thể xảy ra, nhưng thời gian quá lâu, có lẽ đến lúc đó Lạc Tần sẽ quên mất. Long Vương huyền mộng giới nói, không phải cấm sử dụng tiên phù, sao? Thiên ý Long Vương, Ngô Dục làm như vậy có phải vi phạm quy định không? Hắn đáng bị phạt. Nàng đương nhiên không cam tâm. Vừa rồi, ở tiên linh giới, nàng cũng bị đối phương làm nhục. Thiên y Long Vương nói, người tuần tra đã phát hiện, Long Đế địa ngục không có sử dụng tiên phù, đừng suy đoán lung tung, tin hay không, cứ nhìn mà xem, có vẻ như Thiên ý Long Vương và Thiên ngự Long Vương không phải cùng một phe. Dĩ nhiên, Thiên ý Long Vương còn thâm sâu hơn, khiến người ta càng khó đoán. Về phân Thiên ảnh Long Vương, từ đầu đến cuối, hắn không hề nói một lời. Thực ra, Thiên ngự Long Vương cũng không quá lo lắng. Ngô Dục dù có thể đánh bại hai vị này, nhưng họ cũng chỉ là lục hợp huyền tiên mà thôi. Cho dù hắn có phá vỡ bể bụng ở trong địa ngục trụ lớn này mà du hành, nhưng hắn vẫn bỏ qua một tháng rồi. Việc leo lên từ dưới đếm ngược đến trước 100 là gần như không thể. Thậm chí, khả năng hắn lại rơi xuống hạng chót vì có thể đã sử dụng một chiêu thức thiêu đốt cực hạn. Còn trận thí luyện này, điều nổi bật nhất lại chính là con trai của hắn mà Ngô Dục chỉ có thể coi là một sự thay đổi nhỏ ngoài ý muốn. Ngô Dục thực sự không ngờ chỉ là đem một đôi tiện nhân đáng ghét đuổi ra ngoài mà thôi, lại gây ra một trận phòng ba lớn như vậy. Điều này cũng giúp Ngô Hạo và những người khác khôi phục lại chút thể diện. Dù sao, hiện tại trong bảng xếp hạng, địa ngục trụ lớn, tiên linh giới vẫn giữ vị trí, đếm ngược trước 4. Suốt một tháng qua, Ngô Dục chỉ dung hợp được một ba hợp huyền tiên địa ngục tiên trận, thực lực vẫn còn khá thấp, nên chỉ biết ẩn nấp và chuyên tâm tìm kiếm đối thủ chiến đấu, là Ngọc Mã Nguyên. Tuy vậy, sự chú ý của hắn không hoàn toàn tập trung vào việc này, mà là tiếp tục tìm kiếm, không muốn lãng phí thời gian. Hắn rời xa những trận đấu, chỉ khi đối phương kiên trì bám theo mới tiếp tục đối phó. Hắn đã đi khắp nơi, kêu gọi trong sương vàng, thăm dò trong biển sâu, tìm kiếm trên núi cao, đà bới trong vực sâu. Trong suốt quá trình này, hắn gặp không ít Long Đế lao tù, hắn còn gặp một thần long cấp 8 hợp huyền tiên, nhưng đương nhiên là không dám tiến vào. Đối với loại này, hắn không thể đối phó và cũng không muốn phí thời gian. Ngươi cuối cùng đang ở đâu vậy? Ngô Dục cảm thấy bất an, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nửa năm trôi qua, hắn đã tìm hết mọi nơi trong Long Đế địa ngục mà không có bất kỳ tin tức gì. Hắn gần như bị mọi người quên lãng, trong khi những người tham chiến khác đang điên cuồng tìm kiếm và chém giết, Ngô Dục lại trông có vẻ rất thanh thản. Tuy nhiên, hắn đã mệt mỏi vì tìm kiếm mà chẳng có kết quả, cố gắng gọi mà không nhận được phản hồi. Hắn bắt đầu hoài nghi, không phải ai đó đang đùa với ta chứ? Có phải không ai ở đây chờ ta? Nếu không phải vì đã tìm kiếm suốt nửa năm, hắn chắc chắn đã từ bỏ, nhưng ý chí vẫn khiến hắn kiên trì. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi chiến lược và đang suy tư tìm cách. Trong khi đó, ngoài Long Đế Chí Tôn quảng trường, những sự kiện xảy ra cách đây 5 tháng dần dần bị quên lãng. Long Đế Chi Nhãn vẫn diễn ra những trận chiến đặc sắc, với ít nhất một nửa đến từ Thiên Mệnh Long Quân, họ thực sự dẫn đầu, còn những người khác không thể đuổi kịp. Còn về thứ tự của địa ngục trụ lớn, tuy rằng sự thay đổi trong 3 vị trí đầu tiên ít, nhưng trong 6 trang vị trí sau, hầu như lúc nào cũng có người lên, người xuống, chứng tỏ sự cạnh tranh rất gay gắt. Nhất là trong 10 vị trí đầu, luôn có người vượt lên, người tụt xuống, có người từng lên đến hạng 3, nhưng chỉ mấy ngày sau lại rớt xuống ngoài top 20. Điều này cho thấy sự chênh lệch giữa các thí sinh thực sự rất nhỏ. Nghe nói, có hơn 30 người đang tranh đấu để vọt vào 10 vị trí đầu. Dù vậy, Ngô Dục vẫn giữ vững vị trí, đếm ngược thứ nhất, nên những chuyện phòng ba trước kia của hắn dần dần bị lãng quên. Mọi người khi nhìn thấy tiên linh giới vẫn chiếm giữ vị trí, đếm ngược trước 4, đều chỉ cười một cách hiểu ý. Một chút sử dụng, đào giật tiên trận, đá bị loại, xếp hạng lại tụt xuống, nhưng có vẻ cũng cao hơn bọn họ một chút. Cuối cùng, Diệp Huyền Nhất đã gây ra một chút biến động cho tiên linh giới. Hắn lần này, từ hạng thứ 4, vọt lên hạng thứ 5, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Cuối cùng có một người tiến bộ vượt bậc. Mọi người lại tiếp tục chế giễu Ngô Quân, nhưng không lâu sau, Diệp Huyền Nhất lại rơi xuống, quay lại hạng thứ 4, đám thần long lại cười ầm ĩ. Thực tế, với thực lực của hắn, xếp hạng trong top 400 là không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần hắn lộ diện, sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu tấn công. Nếu bọn họ có thể tránh được cho tới giờ, không bị buộc phải ra ngoài, có thể xem như là bản lĩnh, chắc hẳn đối với họ, chuyện này cũng là một cơn ác mộng. Ngô Dục thì không biết gì về tình hình bên ngoài, hắn chỉ biết chắc chắn rằng xếp hạng của mình sẽ tụt lại phía sau, nhưng mà cũng không sao cả. Dù sao hắn đến đây đâu phải vì mục tiêu xếp hạng. Cuối cùng, hắn quyết định chia ra một phần thần, dù hơi cao điệu một chút, nhưng sẽ có nhiều con mắt hơn, có thể sẽ vô tình gặp phải một vị tồn tại nào đó. Ngô Dục đã chia ra 1.000 phân thân, số lượng này đã vượt qua tất cả những người tham gia. Vì vậy, cơ hội để hắn gặp được những người tham chiến khác tăng lên rất nhiều. hầu như lúc nào cũng có thể gặp mặt người tham chiến, Ngô Dục, Nhanh, Bát Hàn, đưa cho Thiên Mệnh Long Quân. Bọn họ nhanh chóng đè ép Ngô Dục, nhẹ nhàng ra tay, nhưng không ngờ phân thân của Ngô Dục lại nhanh chóng vỡ vụn, hóa ra chỉ là một cái bẫy. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại, khiến Ngô Dục cảm nhận rõ ràng, bọn họ khao khát, sáng thế thần đan, không ngừng có người tấn công hắn. Điều này khiến cho các phân thân của hắn rất khó duy trì lâu, hầu hết đều tan thành, lông khỉ, bay trở lại. Sau một tháng kiên trì như vậy, chắc chắn ai cũng biết rằng Ngô Dục có phân thân đi tìm, nhưng những phân thân đó quá yếu đuối, không ai thực sự lo lắng, thậm chí còn gặp phải Thiên Mệnh Long Quân, Long Đế tiên trận của hắn. Đơn giản mà nói, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, Ngô Dục, đợi thêm một thời gian nữa, ta xem không ai có thể đuổi kịp ta. Đến lúc đó, ta sẽ có nhiều thời gian để chơi đùa với ngươi, ngươi chuẩn bị cho kỹ đi. Thiên Mệnh Long Quân cười lại, chỉ sợ ngươi chơi không đủ cao cấp, ta không có hứng thú đâu. Ngô Dục chỉ gặp Thiên Mệnh Long Quân qua phân thân của mình, hắn chẳng có hứng để chú ý đến, hai người có mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Thiên Mệnh Long Quân, với tư cách là giới chủ thần cảnh, có quyền thống trị tuyệt đối trên chiến trường này, thậm chí có không ít người chuyên đi tìm kiếm Long Đế lao tù cho hắn. Cuối cùng, một ngày, phân thân của Ngô Dục đang ẩn nấp gần một nhóm bốn người, nghe được một tin tức vô cùng bất ngờ. Một nữ thần long trong nhóm, là người đứng đầu, nói rằng mấy ngày trước nàng đã gặp một vùng phế tích được gọi là Tám Bộ Thiên Long Điện. Trong Long Đế địa ngục không thể nào có kiến trúc, nhưng tại sao lại xuất hiện một vùng phế tích như vậy? Nàng nói, ta đã tìm kiếm khắp nơi trong phế tích, không thấy lao tù, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là kỳ quái vì sao lại có phế tích ở đây mà thôi. Một con thần long khác lên tiếng, chuyện chúng ta không biết còn rất nhiều, không cần phải kỳ quái, chúng ta vẫn tiếp tục tìm lao tù đi. Bốn con thần long này đều là mẫu long, mỗi con một vẻ thanh xuân tươi trẻ, dung mạo kiều diễm, dù là thân thể thần long, người ta cũng có thể thấy được vẻ đẹp tuyệt vời. Tại Long Đế địa ngục, đâu đâu cũng là cảnh đẹp, một vẻ mỹ lệ. Ngô Dục đã cho phân thân của mình đi theo các nàng từ xa, còn bản thể của hắn thì nhanh chóng tiến lại gần. Chắc có lẽ, cái kỳ quái, Tám Mộ Thiên Long Điện chính là nơi ta đang tìm. Ngô Dục đã nghe rõ từ cuộc trò chuyện của các nàng. Bốn con mẫu long này đến từ Thiên Tuyết Giới, một thế giới xếp hạng thứ 71, cao hơn cả Tiên Linh Giới. Nơi đây có một người mạnh nhất, chính là thần long cao cấp, Thương Hải Băng Tiên Long. Đây là con gái của Long Vương Thiên Tuyết Giới, tuổi còn trẻ, có đến 6 đầu đạo chi cổ tiên văn, là thiên tài cao cấp nhất của thế giới này. Ba con còn lại đều là Thiên Tuyết Ly Long, thực lực cũng không kém, đều đạt đến năm hợp cảnh giới của huyền tiên, hơn nữa là siêu cấp thần long. Thực tế, phần lớn những người đến tham gia chiến đấu đều là siêu cấp thần long. Dĩ nhiên giữa các siêu cấp thần long cũng có sự chênh lệch. Con mạnh nhất, Thương Hải Băng Tiên Long, có tên là Tuyết Băng Y, chính là mỹ nhân nổi danh trong tộc. Băng Tuyết Mỹ Nhân, Ngô Dục nhìn thấy thân thể long trắng như tuyết, biết rằng khi nàng hóa thành hình người cũng là một mỹ nhân cao cấp nhất, chính là nàng đã đi qua Tám Bộ Thiên Long Điện, nếu nàng không lộ diện thì không thể dẫn các nàng vào Tám Bộ Thiên Long Điện. Ngô Dục cũng không thể giết nàng để cướp đoạt trí nhớ, dù sao nàng cũng là lục hợp huyền tiên, bốn người này hợp lại không phải dễ dàng đối phó, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Ngô Dục thấy xung quanh không ai, vì vậy vào lúc các nàng đang tiến lên, hắn bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Ngô Dục gặp bốn vị thần long tỉ tỉ, có việc cầu người nên Ngô Dục cũng tỏ ra lễ phép một chút. Các nàng ngạc nhiên lùi lại một bước, phát hiện người đến lại chính là Ngô Dục. Khuôn mặt của các nàng thay đổi đôi chút, ai là tỉ tỉ của ngươi vậy, đừng có gọi bậy bạ. Một con Thiên Tuyết Ly Long mắng, một con khác bỗng nhiên nói, Tuyết tỉ tỉ, Thiên Mệnh Long Quân có phải đã bảo đem tên gia hỏa này giao cho hắn không? Hắn có một viên sáng thế thần đan, thậm chí là tiên phù tạo hóa. Tuyết Băng Y, mỹ nhân băng sơn, lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Dục một cách sắc bén, nàng tự nhiên nhận ra Thiên Mệnh Long Quân đã nói về hắn. Ánh mắt nàng kiêu ngạo, rõ ràng là một người rất tự hào. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngô Dục, nói, ngươi dám xuất hiện trước mặt chúng ta, rốt cuộc có ý đồ gì? Không có việc gì, chúng ta chỉ cần lãng phí một chút thời gian đi tìm sáng thế thần đan mà thôi. Mặc dù thái độ của đối phương không tốt, nhưng Ngô Dục vẫn đi thẳng vào vấn đề nói, vừa rồi tôi đi ngang qua, nghe thấy các người nhắc đến Tám Bộ Thiên Long Điện, không biết có thể dẫn tôi đi xem một chút được không? Làm thù lao thì tôi không có sáng thế thần đan, nhưng tôi có thể lập tức tặng cho các vị 100 viên đạo uẩn tiên đan, làm thù lao cũng không cần phải tranh đấu gì. Thực ra khi nhìn thái độ cao ngạo của mấy nữ nhân này, Ngô Dục đã đoán trước là rất khó có khả năng. Quả nhiên ngay sau đó cả bốn người đều cười. Một con Thiên Tuyết Ly Long lên tiếng, làm càn, ngươi tưởng chúng ta là kẻ ăn mày à? 100 viên đạo uẩn tiên đan mà cũng dám dùng để đổi lấy việc dẫn đường cho ngươi, Chúng ta rõ ràng có thể làm tốt Thiên Mệnh Long Quân, làm sao lại cần mưa cho Đạo Uẩn Tiên Đan, đúng là ngu xuẩn. Nói xong, ba con Thiên Tuyết Ly Long liền chuyển đi chỗ khác. Bốn người xung quanh lập tức vây lấy Ngô Dục. Tuyết Băng Y cười nhạt, nói, thật không hiểu loại người như ngươi có đầu óc hay không. Đối với chúng ta mà nói, chỉ một viên sáng thế thần đan thôi, ngươi không trốn đi là may rồi, lại còn đến tìm chúng ta giúp đỡ. Thế gian này, đều là những người ngu xuẩn như vậy, vậy mà cũng có thể thành tiên. Nếu thế gian này mà dễ dàng thành tiên như vậy, thì ai ai cũng có thể thành tiên rồi. Ngô Dục cười hỏi, vậy bốn vị có ý là, không thể giúp tôi, mà nhất định sẽ đem tôi giao cho Thiên Mệnh Long Quân sao? Tuyết Băng Y thấy Ngô Dục vẫn còn cười, thì trong lòng càng cảm thấy ghê tởm, vì dù sao trong tình thế như thế mà còn cười, thật sự là quá ngu ngốc. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu. Thế gian này, tiên linh rời mới đến thái cổ tiên linh long lại coi trọng ngươi, khẩu vị thật khiến người ta ghê tởm. Một tiên nhân nhỏ bé, quả nhiên lại đi theo đám người như ngươi, đúng là một đám quê mùa, mà còn đồng sàng dị mộng liên kết cùng nhau, nghĩ thôi cũng khiến người ta buồn nôn. Nàng đang rèm pha Lạc Tần, rõ ràng là vì ghi hận vẻ đẹp của Lạc Tần trong lòng. Ngô Dục cười lạnh đáp lại, nhìn dung mạo của ngươi giống chó hình người, tôi vốn không muốn ra tay với ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại nói những lời ác ý như vậy, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Ngậm miệng, Tuyết Băng Y giận dữ quát, ngươi dám vũ nhục Tuyết tỷ tỷ, muốn chết. Ngô Dục chỉ nói một câu nhưng khiến bốn người đó đều tức giận đến mức mặt mày xanh mét. Tuyết Băng Y ra lệnh, đánh cho hắn gần chết, đuổi hắn ra khỏi Long Đế địa ngục. Được, ba con Thiên Tuyết Ly Long còn lại, hai người tiếp tục vây quanh, còn một người tiến lên đối phó Ngô Dục. Dù sao, đối phó một thiên tiên như Ngô Dục cũng không quá khó, chỉ cần thổi hơi thở là xong. Trong lúc nói chuyện, một con Thiên Tuyết Ly Long đã lao đến tấn công, trên người nàng tỏa ra khí lạnh cực mạnh, khắp nơi tuyết rơi bay lả tả, mỗi bông tuyết rơi xuống khiến không khí quanh đó lạnh lẽo đến mức nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Mặt đất hoang vu lập tức đóng băng dày đặc một lớp sương băng. Thật không hiểu đầu óc của Long Vương Tiên Linh giới nghĩ gì, sao lại đưa cái tên ngốc này tới đây? Chắc là chỉ để đủ số người, hay là muốn làm xấu mặt ta? Thiên Tuyết Ly Long vừa ra tay, vừa cười nói với ba vị thần long còn lại. Nàng đang muốn thản nhiên khống chế Ngô Dục, trong đôi mắt tràn đầy sự khinh miệt. Ngô Dục lạnh lùng đáp lại, cười người thì đừng vội cười lâu. Trong mắt hắn chỉ có sự chán ghét đối với những mỹ nhân thần long này, và dĩ nhiên là hắn không hề nương tay. Tiền Vân lĩnh vực, chỉ trong một khoảnh khắc, cơn đầu vân thứ tư đã dâng lên giữa thế giới mây vàng mù mịt. Tiền Vân lĩnh vực của Ngô Dục trắng như tuyết lập tức mở rộng, nhanh chóng chiếm lấy phạm vi trăm dặm xung quanh. Mây mù vô tận như một đầm lầy nhầy nhụa, nuốt chửng bốn con thần long, bao gồm cả Thương Hải băng tiên long, khiến chúng cũng rơi vào trong Tiền Vân lĩnh vực. Đây là cái gì? Nhóm Thiên Tuyết Ly Long kinh hãi kêu lên. Sau khi bị cuốn vào, họ cố gắng vùng vẫy nhưng không hề có hiệu quả. Có ai đang giúp hắn chống lại chúng ta sao? Đến lúc này họ mới nhận ra, người ra tay không phải ai khác mà chính là Ngô Dục. Vì vậy, bốn vị thần long này bắt đầu tìm kiếm, nghĩ rằng ngoài Ngô Dục còn có một thế lực nào khác. Ma niệm thương sinh, đây là một chiêu thần thông đến từ huyết hải, được Ngô Dục thi triển. Trong nháy mắt, những bóng ma từ khắp nơi vây quanh ba con Thiên Tuyết Ly Long, bị Tiên Vân lĩnh vực kiểm soát. Lại thêm sự bất ngờ và không chuẩn bị của họ, khiến cho những bóng ma này càng lúc càng dày đặc, điên cuồng cắn xé thân thể của các nàng. Ây ây ây, kêu thảm thiết, ba con Thiên Tuyết Ly Long bị thương nặng, và giờ họ mới hiểu rằng chính Ngô Dục mới là kẻ mạnh thực sự trong Tiên Vân lĩnh vực này. Nhưng lúc này đã quá muộn, địa ngục tơ máu, chiêu thần thông, địa ngục tơ máu, đến từ hồng ma, khiến cánh tay Ngô Dục lập tức biến thành vô số mạch máu, như những con rắn độc trườn ra ngoài. Thiên Tuyết Ly Long khi bị vây trong Tiên Vân lĩnh vực và ma niệm thương sinh đang thi triển thần thông để thoát thân, nhưng đúng lúc đó hàng ngàn sợi huyết tơ từ Ngô Dục xuyên thủng thân thể của họ ngay lập tức. Hay a e, ba con Thiên Tuyết Ly Long đồng loạt kêu thảm, tiếng kêu ấy mang nỗi thống khổ vô bờ. Đây là đau đớn cực hạn, bởi vì chiêu thức này đã khiến họ trọng thương và hoàn toàn bị Ngô Dục khống chế. Lúc này trong Tiên Vân lĩnh vực, Ngô Dục đã biến thành một con tiên vượn hoàng kim cao hơn 2 trượng, trông như một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Hắn giơ một cánh tay thô lớn, trực tiếp biến thành vô số tơ máu, đâm xuyên qua ba đầu Thiên Tuyết Ly Long, quấn chặt lấy ba người bọn họ, máu chảy đầy người các nàng, khiến họ vô cùng đau đớn. Một bên họ kêu thảm thiết, một bên lại nhìn Ngô Dục với ánh mắt hoảng sợ, không thể tin nổi, đã cảm thấy còn có thể chịu đựng sao. Ngô Dục quay lại, liếc nhìn bọn họ một chút, càng khiến các nàng run rẩy, lạnh gáy, thả chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi, Tuyết tỷ tỷ nhanh cứu chúng ta. Ba đầu Thiên Tuyết Ly Long đồng loạt đau đớn kêu lên, khóc lóc thảm thiết, đến lượt ngươi rồi. Ngô Dục kéo ba đầu thần long, tay còn lại cầm lấy Tiên Quang Long Ngầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thương Hải Băng Tiên Long nói. Thương Hải Băng Tiên Long ánh mắt chấn động, nàng cũng bị cuốn vào tiên vật lĩnh vực của Mô Dục, trong lòng nàng lúc này bấn loạn, không khỏi cảm thấy choáng váng. Không ngờ ngươi lại có thực lực như thế, lại còn ẩn tàng thực lực suốt này, đúng là hèn hạ vô sỉ. Ngươi như ngươi lén lút xâm nhập Long Đế địa ngục, thật sự là sỉ nhục. Thương Hải Băng Tiên Long giận dữ nói, đừng nói nhảm nữa, cái đạo đức giảng đạo này thì chắc là ngươi rảnh lắm, nhưng ở đây nó không có tác dụng gì đâu. Ta chỉ tin vào sức mạnh và chiến đấu. Ngô Dục kéo ba đầu thần long đang kêu thảm thiết cầu xin tha thứ tiến lại gần nàng. Ngươi thả bọn họ đi, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Thương Hải Băng Tiên Long giận dữ quát, không cần thiết, một tay là đủ để thu thập ngươi. Ngô Dục lại lùng đáp, đừng có nằm mơ. Lần này Thương Hải Băng Tiên Long chuẩn bị rất kỹ càng, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của Ngô Dục, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khiến nàng sợ hãi. Chỉ là đánh lén để chúng ta xem thường ngươi thôi, có gì là tài ba, ta sẽ đánh ngươi về nguyên hình để ngươi tự biết mình ngu ngốc thế nào. Thương Hải Băng Tiên Long cười khẩy, vậy thì thử xem. Đột nhiên nàng phun ra một ngụm hơi nước băng lạnh, hơi nước đó trong tiên vân lĩnh vực lập tức khuếch tán ngưng tụ thành băng. Chỉ trong chốc lát toàn bộ tiên vân lĩnh vực bị đông cứng, không gian xung quanh như bị đóng băng hoàn toàn. Ngô Dục cùng toàn bộ tiên vân lĩnh vực đều bị đóng băng, như thể tất cả mọi thứ đều bị đóng băng trong cái lạnh thấu xương. Đối phương có đến 6 đầu đạo, tất cả tụ lại trên thần thông của nàng, lực công kích quả thực khủng khiếp, ngay cả cân đầu vân cũng có thể bị đông cứng. Thương Hải Băng Tiên Long lúc này rất tự tin, trên mặt nàng lộ vẻ kiêu ngạo khi nhìn thấy toàn bộ tiên vân lĩnh vực đang bị đông cứng. Tuy nhiên nàng nhanh, nhưng Ngô Dục còn nhanh hơn. Khi tiên vân lĩnh vực gần như hoàn toàn bị đông cứng trong nháy mắt, Ngô Dục đột nhiên từ trong mắt phát ra hai tia sáng kinh hãi, chói lọi như thiên lôi, thiên vực thần mầu. Ngọn lửa kia trong nháy mắt bùng lên, thiêu đốt hết băng xương, hòa tan lớp băng tuyết, ngay cả tiên vân lĩnh vực vẫn chưa hoàn toàn đông cứng cũng bị xuyên thủng ngay lập tức. Thương Hải Băng Tiên Long sắc mặt đại biến, vội vàng ngưng tụ vô số hàn băng để chống cự, nhưng vẫn bị ngọn lửa của Ngô Dục xuyên thấu. Tiếng nổ vang lên, ngọn lửa nuốt chửng nàng trong một khoảnh khắc. Mười vạn tiên long chu tiên trận, sau khi chiêu thức đầu tiên thành công, Ngô Dục rất tỉnh táo, thi triển chiêu thức tiên quang long ngâm kiếm uy lực. Trong một chớp mắt, mười vạn tiên long kiếm khí bạo phát, xé nát hoàn toàn lớp hàn băng, rồi như một trận cuồng phong lao về phía Thương Hải Băng Tiên Long, tuyết băng y. Vào thời khắc ngọn lửa cháy rực, kiếm khí mạnh mẽ xông tới, nếu Ngô Dục muốn giết nàng thì nàng đã chết rồi. Tuy nhiên, Ngô Dục chỉ xuyên qua thân thể nàng, chọn cách gãy gân rồng, khiến nàng trọng thương. Trong khi hỏa diễm cháy bùng lên cũng đốt thành than đen lớp vảy rồng trắng như tuyết của nàng. Tuyết băng y trọng thương ngã xuống đất, tình cảnh rất thảm hại. Mặc dù Ngô Dục thương Hương Tiếc Ngọc trong những tình huống bình thường, nhưng lần này hắn không cảm thấy như vậy, vì nữ nhân này đã nhục mạ Lạc Tần, điều đó là điều Ngô Dục không thể tha thứ. Bốn con thần long kia hiện giờ đều Ngô Dục đánh bại, mỗi con đều bị trọng thương, không còn sức phản kháng. Ngô Dục lấy ra một món tiên khí khác, đó là một tấm cự mạng, có tên là Thiên Lôi Huyền Võng. Khi đạo thiên lôi trong huyền võng lưu chuyển, hắn liền bao vây bốn con thần long vào trong, hoàn toàn giam cầm chúng. Sau đó Ngô Dục đứng im, nhìn bọn chúng với vẻ mặt bình tĩnh. Tuyết tỷ tỷ, Tuyết tỷ tỷ, Tuyết tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại đi, súc sinh, nếu ngươi giết chết Tuyết tỷ, cả nhà ngươi sẽ phải chôn cùng. Tuyết tỷ tỷ là con gái của Thiên Tuyết Giới Long Vương đấy. Một con Thiên Tuyết Ly Long tức giận mà Ngô Dục, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, chúng lập tức run sợ, vội vàng thu lại giọng nói. Sự sợ hãi lúc này hoàn toàn khác biệt so với sự kiêu ngạo trước đó. Thực ra, Tuyết Bằng Y đã tỉnh lại. Ngô Dục nói, đừng giả vờ nữa, chiến bại chẳng có gì lạ. Lần sau hãy học cách thông minh một chút đi, đừng luôn nghĩ người khác là kẻ ngu, có lẽ các ngươi mới thật sự là đồ đần. Ha ha, Tuyết Băng Y ánh mắt đỏ như máu, hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Dục, rồi nói, hôm nay ngươi làm ta trọng thương như vậy, thực lực của ngươi quả thật không tệ, rất biết ẩn tàng, nhưng ta xin thề, một ngày nào đó, ta sẽ trả lại cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần, nghìn lần. Ngô Dục lắc đầu cười, nói, thôi đi, bại tướng giữ tay ta, từ trước đến nay không có cơ hội đứng lên. Các ngươi quả là điển hình của việc rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các ngươi không muốn đạo ẩn tiên đan, còn muốn gì sáng thế thần đan? Sáng thế thần đan dễ dàng có được như vậy sao? Tuyết Băng Y nói, tuyệt đối đừng cao hứng quá sớm. Thiên Mệnh Long Quân, sớm muộn sẽ muốn tính mạng của ngươi. Liên vị kia sao? Ha ha. Ngô Dục cười nhạt, lười biếng không muốn nói nhiều với bọn họ. Hắn vận dụng Thiên Lôi Huyền Võng, và ngay lập tức, những tia sét mạnh mẽ đánh vào bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thậm chí có thể thấy họ không thể tự kiềm chế được. Những con thần long trước kia vốn uy nghiêm, giờ chỉ có thể thảm hại kêu khóc, vô cùng chật vật. Đi dẫn đường đi, ta không phải người tốt đâu, khả năng tra tấn còn rất nhiều. chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, đừng có ý định rời khỏi đây, thì mọi chuyện đều dễ dàng. Còn nếu không, ta sẽ từng cái một chặt đứt xương rồng của các ngươi, rồi tự mình đưa các ngươi ra ngoài. Ngô Dục cười tàn nhẫn, nếu các ngươi mất xương rồng, Long Đế Tiên Trận sẽ không còn tác dụng nữa, lúc đó ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đầu tiên, cho ta hóa thành hình người. Ngô Dục nhíu mày, không phải vì thân thể của các nàng quá lớn, mà là vì quá chướng mắt. Bốn con thần long nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, rõ ràng không muốn nghe theo, nhưng không có cách nào, Ngô Dục lại tiếp tục vận dụng Thiên Lôi Huyền Võng. Một tia sét đánh vào khiến họ chịu thương tổn, miệng sử bọt mép, kêu lên đau đớn. Ngô Dục, người sẽ chết rất thảm, ta xin thề. Tuyết Băng Y tức giận nhìn hắn, ánh mắt đỏ như máu. Sau một lúc bị tra tấn, các nàng không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn hóa thân thành hình người. Quả nhiên, Tuyết Băng Y sau khi hóa thành hình người vẫn rất xinh đẹp, gần như hoàn mỹ. Tuy nhiên, hiện tại thân thể nàng cháy đen, cũng không còn đẹp đẽ như trước. Đi dẫn đường đi, nếu ta phát hiện các ngươi dám trêu đùa ta, ta không ngại thử xem thiên tuyết giới mỹ nhân có mùi vị gì. Ngô Dục cười nham hiểm, ngươi. Lúc này, bốn con thần long cuối cùng cũng hoàn toàn sợ hãi. Họ đều là những thiếu nữ xinh đẹp, không thể để Ngô Dục làm nhơ bẩn. Tuy nhiên, dù cho nước mắt đầm đìa, họ cũng đành nghiến răng chịu đựng, cuối cùng vẫn phải dẫn đường cho Ngô Dục. Ngô Dục hành động nhanh chóng, dẫn theo bốn con thần long hướng về phía tám bộ thiên long điện. Đây là điều vô cùng quan trọng với hắn. Ban đầu hắn chỉ là xin giúp đỡ, nhưng vì sự ghê tởm của bốn con thần long này, Ngô Dục thật sự không còn hứng thú để đối xử tử tế với họ. Dù sao, những gì họ nhìn thấy trước đó vẫn khiến hắn cảm thấy kinh tởm. Tám bộ thiên long điện không phải là nơi quá lớn, vì vậy việc xác định phương hướng cũng không khó. Ngô Dục, cho dù ngươi mạnh đến đâu, đó chỉ là mơ tưởng mà thôi. Bởi vì đây là Tiên Long Đế Giới, nơi này có vô số trưởng bối mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, và những trưởng bối ấy chắc chắn sẽ không để cho một thần long thấp kém như ngươi có cơ hội kết duyên. Tuyết Băng Y cười lạnh, Ngô Dục chỉ cần các nàng dẫn đường, còn lại hắn đã tính toán sẵn trong đầu, không cần những lời lải nhải. Mỗi khi nàng nói thêm một câu, hắn liền dùng biện giật khiến nàng miệng sùi bọt mép. Bao lâu nữa, còn xa không? Ngô Dục hỏi, không nói sao? Với tốc độ này của ngươi, theo phương hướng này, khoảng nửa canh giờ nữa là tới, nhưng ta không chắc lắm về vị trí cụ thể, phải đi thêm một đoạn nữa, phải tìm lại lần nữa. Tuyết Băng Y nghiến răng nói, Ngô Dục tiếp tục tiến về phía trước. Ngươi tìm cái phế tích kia làm gì? Đến đây có bí mật gì không? Đối phương nghi ngờ hỏi, ngậm miệng, Ngô Dục lại lùng đáp, tiếp tục tiến nhanh về phía trước. Tuyết Băng Y và ba đầu thiên tuyết ly long giờ đây bị thường tụ lại một chỗ, mắt họ đều run rẩy mỗi khi nhìn thấy Ngô Dục. Tuyết Băng Y vẫn giữ cơn căm hận trong lòng, không nói gì. Đột nhiên, nàng thấy một tia sáng lóe lên trên bầu trời, một đạo chín màu lôi đỉnh lướt qua. Trong lòng nàng mừng rỡ như điên, nhìn thấy Ngô Dục vẫn chăm chú phía trước, nàng bỗng nhiên nóng vội hét lên, Lâm Tiêu Đỉnh, cứu ta. Tiếng kêu đỉnh, cứu ta. Tiếng kêu này vang vọng khắp khu vực xung quanh, rõ ràng có thể nghe thấy. Ngô Dục đương nhiên nghe thấy, tuy nhiên do đại lôi đỉnh la vút qua quá nhanh, hẳn không kịp nghe rõ. Nhưng khi Tuyết Băng Y kêu lên cái tên ấy, Ngô Dục lập tức cảm nhận được sự uy hiếp, có cường giả đang đi ngang qua. Ngô Dục đã sớm giam cầm các nàng, không cho phép họ phát tín hiệu hay dùng phù lục báo động, nhưng không ngờ trong lòng đế địa ngục rộng lớn này lại có một cường giả đi qua đúng lúc, và cường giả này là một người mà Ngô Dục tạm thời chưa thể đối phó được. Khi Tuyết Băng Y thét lên cái tên Lâm Tiêu Đỉnh, Ngô Dục biết ngay rằng mình sẽ gặp rắc rối. Hắn đã có một ít hiểu biết về các cường giả ở đây, trong số chín hợp huyền tiên gần 30 người, có vài người nổi danh, Lâm Tiêu Đỉnh chính là một trong số đó. Hắn đến từ thiên ý giới, là người có hy vọng lớn nhất lần này giành vị trí top 3, bản thể lạ, thần cung Lôi Đỉnh Long, một trong những trung cực thần long, đồng thời hắn cũng là nghĩa tử của thiên ý Long Vương. Nếu như không có thiên mệnh can thiệp, hắn sẽ là một trong những người có khả năng đoạt giải quán quân. Thần cung Lôi Đỉnh Long sở hữu tốc độ mạnh mẽ, với khả năng tìm kiếm rất nhanh. Hiện tại Long Đế Tiên Trận cũng phải rộng lớn tương đương. Khi Ngô Dục đang hướng về phía Tuyết Băng Y, ngẩng đầu lên, hắn bất ngờ nhìn thấy bầu trời, một đạo chín màu tiên lôi ầm vang từ trên trời hạ xuống, nhằm thẳng vào đầu hắn mà đến. Quả nhiên nhanh cực hạn, đạo chín màu tiên lôi này có uy lực rất mạnh, chưa tới gần mà Ngô Dục cảm giác cả thế giới như muốn nổ tung. Trong nháy mắt, Ngô Dục phản ứng nhanh chóng, đối mặt với nguy hiểm trước mắt, hắn bỏ qua Tuyết Băng Y và các nàng, chỉ tập trung bảo vệ tính mạng mình. Ngô Dục rõ ràng biết rằng đối thủ hiện tại không phải là thần cung Lôi Đỉnh Long, ngọn tiên lôi chín màu của đối phương có thể dễ dàng hủy diệt chính mình. Vì vậy, hắn lập tức hòa tan cân đầu vân vào trong cơ thể, nhanh chóng lật người ném về phía Tuyết Băng Y và những người khác. Ngay khi tiên lôi chín màu sắp đánh vào người hắn, hắn lập tức rời đi. Trong nháy mắt, hắn biến mất, chạy, Thật nhanh, vậy sao? Trên bầu trời, một con thần long lớn quấn đầy lôi đình chín màu, toàn thân trắng, như tuyết lao xuống nhanh chóng. Lưng của nó xuyên qua rất nhiều gai nhọn, nối liền với những chiếc sừng dài, phần đuôi dài như một cây thương. Mặc dù toàn thân trắng như tuyết, nhưng lại bị chín màu lôi đình bao quanh, khiến nó trở nên huyễn hoặc, kỳ lạ vô cùng. Tuyết băng y, vừa rồi là chuyện gì vậy? Lâm Tiêu Đình hỏi. Lâm ca ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Tuyết băng y hóa thành thần long, toàn thân đầy vết thương, trông rất thảm hại. Nàng rưng rưng nước mắt, như chim non nép vào người thần cung lôi đình long, khóc thương xót. Nhóm thiên tuyết, ly long cũng uất ức khóc giống. Rốt cuộc là ai, được người thành ra như vậy, thật là quá đáng. Thần cung lôi đình long tức giận, đau lòng nói. Ba đầu thiên tuyết ly long giận dữ nói. Chính là tên tiên nhân đến từ tiên linh giới, gọi là Ngô Dục, đúng, chính là hắn. Cái gì? Hắn không phải là thiên tiên sao? Lâm Tiêu Đình kinh ngạc hỏi. Tuyết băng y đáp, có lẽ hắn dùng một thứ gì đó để che giấu khí tức tu vi, thực lực thực sự có thể không kém gì ta. Hắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ để đánh bại ta. Ánh mắt thần cung lôi đình long lóe lên tia lôi đình. Tiểu tử này, thật sự giả heo ăn thịt hổ, quả thật thú vị. Xem ra, thiên mệnh có vẻ đã đánh giá thấp hắn. Tuyết muội muội, yên tâm, nếu ta không giúp ngươi đòi lại công bằng, ta sẽ không mang họ Lâm. Một tiên nhân mà lại dám đến đây quấy rối uy phong của chúng ta, muốn lấy đi trung cực thần long, quả thực gan lớn lắm. Ngô Dục lúc này đã nhảy ra khỏi chiến trường, xuất hiện ở một khoảng cách xa. Một tia trong ngọn tiên lôi chín màu đã xuyên vào cơ thể hắn và bị mang ra ngoài. Tuy chỉ là một đoạn lôi đình nhỏ, nhưng uy lực của nó thực sự rất đáng sợ, như rắn độc cắn xé và đâm xuyên qua cơ thể hắn, tạo ra nhiều lỗ máu và gây thương tích nghiêm trọng cho Ngô Dục. Rầm rầm rầm, lực hủy diệt của tiên lôi khá khủng khiếp, nhưng do thần cung lôi đình long đã rời đi, Ngô Dục vẫn kịp thời trấn áp được, khiến lôi đình tiêu tán. Dù vậy, cơ thể hắn vẫn chịu một số thương tích nghiêm trọng, hắn cần nghỉ ngơi một lúc, dành gần nửa ngày để phục hồi. Chín hợp huyền tiên, uy lực thật mạnh mẽ, không phải chuyện đơn giản, xem ra ta cần phải hành động cẩn thận hơn khi ở đây. Ngô Dục hít sâu một hơi tự nhủ, mặc dù Ngô Dục đã mất Tuyết Băng Y và bọn họ, nhưng khoảng cách từ đây đến tám bộ thiên long điện không quá xa. Hơn nữa, hắn cũng đã có được phương hướng, tự tin rằng mình có thể tìm đến nơi đó. Nhưng nếu như thần cung lôi đình long muốn trả thù Tuyết Băng Y, hắn sẽ biết ta cần đi đâu, liệu hắn có chờ sẵn ta ở đó không? Đây cũng là một khả năng rất lớn. Thôi thì, dù vậy, ta cũng phải đến gần đó. Nếu không được, thì cũng chỉ có thể bỏ chạy thôi. Ngô Dục có rất nhiều thủ đoạn thần thông, hắn không sợ bọn họ. Hắn thu nhỏ bản thể, hòa vào dưới lòng đất, lặng lẽ di chuyển về phía trường. Lần này càng phải chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Hắn giảm tốc độ, đặc biệt là khi gần đến nơi, không vội vàng, vì giờ hắn đã xác định được phạm vi chung, muốn tìm kiếm cũng không quá khó khăn. Khi đến gần phạm vi cần tìm, hắn phát hiện nơi này toàn là vực sâu, vì vậy phải tìm kiếm trong lòng đất. Diện tích để tìm kiếm lại rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, vì dưới đất là mặt phẳng, nhưng những vực sâu dưới mặt đất lại có dạng lập thể. Tuy nhiên, Ngô Dục rất kiên nhẫn, lần này hắn đã thu hết phân thân của mình về. Mảnh đất này ta đã từng tìm qua trước đây, nhưng chưa từng xâm nhập sâu vào để tìm kiếm kỹ càng. Ngô Dục nhận ra nơi này. Trước kia, khi vừa mới đến lòng bế địa ngục, hắn chủ yếu là kêu gọi, chờ đợi câu trả lời. Nhưng giờ đã qua hơn nửa năm, hắn cũng đã có đủ kiên nhẫn. Rốt cuộc, nó ở đâu? Ngô Dục kiên trì tìm kiếm, đã mất mấy ngày. Nhưng nếu có Tuyết Băng Y dẫn đường thì có lẽ không phải tốn nhiều thời gian như vậy. Với Ngô Dục, cảm giác thời gian còn lại không nhiều. Cuối cùng, vào một ngày nọ, Ngô Dục tìm thấy một nơi sâu thẳm, trong bóng tối mịt mù. Hắn phát hiện ra một tòa cung điện cũ kỹ, đầy bụi bặm. Rõ ràng nó đã hư hỏng suốt bao năm, cỏ hoang mọc đầy, cảnh tượng kỳ lạ, ta hoàn toàn tĩnh mịch. Ta ấy rồi, tiên bối, ngươi có phải đang chờ ta ở đây không? Ngô Dục đứng cách đó không xa, nhẹ nhàng gọi hy vọng có một câu trả lời. Nhưng đáng tiếc, không có ai đáp lại. Hắn tiếp tục quan sát, phát hiện trên cửa có một bảng hiệu siêu vẹo với năm chữ tám bộ thiên long điện được khắc trên đó, nhưng bảng hiệu đã sắp rơi xuống, có thể sẽ vỡ thành bụi bất cứ lúc nào. Nơi này giống như đã trăm vạn năm không có người tới. Nếu người kia còn sống, rất có thể sẽ ở đây. Ngô Dục nghĩ thầm. Tuy nhiên, do có Tuyết Băng Y và thần cung lôi đình long, hắn lo rằng bọn họ có thể đang ẩn nấp bên trong, hoặc đã thiết lập mai phục, nên Ngô Dục tạm thời vẫn còn chút do dự. Ta có thể ẩn thân, nếu không ta vào xem thử. Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng hỏi. Không được, bọn họ tu luyện chín hợp huyền tiên, có thể nhìn thấu được ngươi. Ngô Dục trả lời. Ta đây, Dạ Hề Hề cũng muốn giúp đỡ. Không được, nếu gặp nguy hiểm, ta tự mình chạy nhanh được. Ngô Dục đáp. Vậy phải làm sao đây? Không cần vội, cứ nhìn đã. Ngô Dục cũng không tin. Những người kia luôn bận rộn cạnh tranh, mạnh lên, Long Đế Tiên Trận của mình lại có thể để cho hắn có nhiều thời gian như vậy, nhất là Lâm Tiêu Đình, người muốn giành một trong 10 vị trí đầu, top 3, chẳng thể lãng phí thời gian, cùng hắn tranh giành sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Mà Ngô Dục thì không săn giết tù phạm, vì vậy giữa hắn và Lâm Tiêu Đình không có liên quan gì, còn có rất nhiều thời gian. Hắn không tin đối phương có thể kiên trì chờ hắn lâu như vậy, cả nửa tháng, hay một tháng, hay một tháng. Hắn chỉ đứng xa nhìn, không hề cử động, không có bất kỳ động tĩnh nào. 5 ngày trôi qua, vẫn không có gì. 10 ngày trôi qua, cũng không có gì. Nửa tháng trôi qua, Ngô Dục cảm thấy thời cơ đã đến gần, hiển như Phường không còn ở lại đây. Chắc là thần cung Lôi Đình Long không có thời gian giúp Biết Băng Y giết ta, mà ta cũng đã chạy thoát một lần rồi. Ngô Dục nghĩ, nửa tháng đã qua, còn lại 5 tháng thí luyện, Ngô Dục quyết định hành động. Tâm trạng hắn hơi khẩn trương, tiến gần hơn về phía trước. Mỗi bước đi gần hơn, hắn cảm nhận rõ ràng. Khi bước vào khu đình viện hoang vu, Ngô Dục cảm thấy có gì đó khác thường. Đứng ở trong đó, nhìn lên, bảng hiệu trên đầu có vẻ như có thể rơi xuống đập vào hắn bất cứ lúc nào. Bên trong tĩnh lặng, tối tăm, tràn ngập mùi hôi, bụi phủ đầy khắp nơi, từ nóc nhà đến mặt đất đều dày 3 thước. Hắn giờ đây thân thể nhỏ bé, yên lặng đi vào nơi này, lạc vào bóng tối. Trong điện đường này, không có gì cả, chỉ có một không gian trống trải. Tiên bối, ta đến rồi, ta là Tề Thiên Đại Thánh người thừa kế, ngài có đang chờ ta không? Ngô Dục quan sát xung quanh một lượt, đồng thời lên tiếng hỏi vào không gian u tối. Tuy nhiên, không có hồi đáp, điều này khiến Ngô Dục hơi thất vọng, nhưng hắn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm khắp nơi. Hắn hy vọng có thể tìm được vật gì đó còn sót lại. Hắn đang tìm kiếm những đồ vật đặc biệt, nếu có một tảng đá nào, hắn đoán có thể lấy đi, nhưng bên trong cũng không có gì. Khắp nơi đều mờ mịt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Dục đang cảm thấy bối rối, thì đột nhiên, toàn bộ, 8 bộ Thiên Long Điện, bộc phát một luồng ánh sáng chói mắt. Cái gì? Ngô Dục kinh ngạc, cuối cùng cũng nhận thấy có sự biến đổi ở đây. Có phải người muốn chờ đợi xuất hiện sao? Ánh sáng xung quanh mạnh mẽ đến mức khiến mắt hắn đau nhức. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra điều không đúng, trong ánh sáng chói lọi ấy, bắt đầu xuất hiện kiếm khí mạnh mẽ, mang theo lực sát thương khủng khiếp. Xung quanh, bức tường cũng đang biến hóa, cho thấy sự tồn tại của khí tức sát lục đầy khủng khiếp. Đây là tiên khí, nó muốn vây khốn ta. Ngô Dục ngay lập tức phản ứng lại, không sai, đây chính là tạo hóa tiên khí của ta, Vạn Kiếm Long Thành. Ha ha, một tiếng cười to vang lên từ xa. Ngô Dục nhận ra đó là giọng của Thiên Mệnh Long Quân. Rõ ràng hắn đã đặt tạo hóa tiên khí, Vạn Kiếm Long Thành ở đây, đợi sẵn để Ngô Dục mắc câu. Sau khi tiếng cười vang lên, toàn bộ điện đường xung quanh bắt đầu biến hóa, hóa thành một thành trì cực lớn chói mắt. Thành này như được xây dựng trên mặt đất, với từng cung điện, con đường, tất cả đều vô cùng thật. Nhưng ngay cả những viên gạch cũng được khảm vào vô số pháp trận. Phàm là tạo hóa tiên khí, đều chứa đựng hàng trăm triệu pháp trận. Thành trì rộng lớn này, từ những viên đá xanh, những phòng ốc, đến cây cối xanh tươi, tất cả đều khắc đầy pháp trận. Và giờ đây, chúng đồng loạt phát sáng, Ngô Dục lúc này đang bị vây trong hàng trăm triệu pháp trận. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến tạo hóa tiên khí, và cảm giác này khiến hắn rung động. Những pháp trận dày đặc, vô số tiên trận, tạo nên một thành trì chân thực với mọi chi tiết sống động như thật và rõ ràng có thể tác động lên người. Tưởng tượng một tòa thành trì khổng lồ như vậy, cần phải có một tiên nhân mạnh mẽ cỡ nào và phải mất bao nhiêu năm tháng mới có thể tạo ra được. Hàng trăm triệu pháp trận đồng thời vận hành, khảm nạm trong thành trì. Mỗi viên ngói, mỗi viên gạch đều là đỉnh cấp tiên linh, tiên bảo vật liệu, và có lẽ chúng đều cần phải qua ngàn đầu linh văn mới có thể tạo thành một thành trì vĩ đại như vậy. Trong thành trì này, Ngô Dục nhìn thấy một vạn thanh kiếm lớn hình rồng, chuôi kiếm cắm sâu xuống đất, mũi kiếm chỉ thẳng lên bầu trời, giống như một vạn con rồng thần gầm thét về phía trời cao. Những mũi kiếm này chính là điểm cao nhất của thành trì, và giữa chúng, từng tia chớp màu trắng của Lôi Đình cuộn quanh, tạo thành một lớp lưới tia chớp khổng lồ vây khốn Ngô Dục trong đó. Đây chính là tạo hóa tiên khí, Vạn Kiếm Long Thành, thuộc về Thiên Mệnh Long Quân. Nói thật, Ngô Dục vẫn cảm thấy có chút hâm mộ quy mô của tạo hóa tiên khí, khác hẳn với tiên khí và cổ tiên khí. Nhưng hiện giờ hắn lại đang bị giam trong đó. Tạp chủng, cuối cùng ngươi đã mắc câu rồi. Đợi ngươi hơn nửa tháng, ngươi cho rằng ta sẽ lãng phí thời gian ở nơi này sao? Ta chỉ cần để lại một tạo hóa tiên khí là đủ rồi. Nhìn xung quanh đi, tạo hóa tiên khí, ngươi đã từng thấy chưa? Có phải ngươi rất hâm mộ không? Âm thanh của Thiên Mệnh Long Quân lại vang lên, lần nữa khuấy động bầu không khí tại Vạn Kiếm Long Thành. 8 bộ Thiên Long Miện đâu? Ngô Dục nhận ra, trước đó hắn chỉ thấy một ảo ảnh, chứ không phải là thật. Đó chính là sự biến hóa của Vạn Kiếm Long Thành. Ta đã phá hủy tất cả rồi, san thành bình địa hết, cái phế tích đó thì ngươi còn tìm được gì nữa? Không chỉ vậy, ta còn đào đất quanh đây 300 xích, tất cả đều lấy đi. Đáng tiếc, ta vẫn chẳng tìm được gì có giá trị cả. Thiên Mệnh Long Quân cười vang, hắn không chỉ phá hủy điện đường, mà còn phá hủy cả khu vực xung quanh 300 xích, lấy đi toàn bộ, đúng là một hành động tuyệt diệu. Ngô Dục tất nhiên là tức giận, hắn bỏ ra biết bao công sức mới tìm được đến đây, vậy mà tất cả lại bị tên này phá hoại hết. Hơn nữa, những nhục nhã mà cha con bọn họ gây ra cho Ngô Hạo khiến Ngô Dục càng cảm thấy phẫn uất. Hắn cũng thật sự muốn liều chết với người này, dù sao cũng không thể để cái sự xấu hổ này tiếp diễn. Ban đầu Ngô Dục không muốn nổi giận, nhưng nhìn tình hình hiện tại, mọi người đã biết rõ sự tồn tại của hắn, đặc biệt là cái miệng rộng của Long Vương Huyền Mộng Giới đã tiết lộ hết thảy mọi chuyện. Nếu giờ không ra tay, Ngô Hạo và những người khác sẽ bị chế giễu suốt đời. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn cảm thấy có một điều quan trọng hơn, đó là cái kẻ đang gọi hắn, cái tồn tại mà hắn cần phải đối mặt. Ngươi không tức giận sao? Nghe nói ngươi đã đánh cho Lâm Tiêu Đình một trận thảm hại, vậy thì chắc ngươi đã vui rồi. Ta và Lâm Tiêu Đình đang đợi ngươi đây, đến đi. Thiên Mệnh Long Quân cười vang, điều khiển vạn kiếm Long Thành bay về phía của Ngô Dục. Đồng thời toàn bộ vạn kiếm Long Thành đang trong tình trạng hỗn loạn. Ngô Dục cảm nhận được rằng hắn đã bị tạo hóa tiên khí khóa chặt, không thể thoát ra, giống như bị giam cầm tại vạn kiếm Long Thành, nơi mà Thiên Mệnh Long Quân như một vị thần. Xung quanh, vô số pháp trận sáng lên và Ngô Dục có thể cảm nhận được những công kích kinh khủng đang tới gần. Dựa theo kế hoạch của Thiên Mệnh Long Quân, khi hắn đến nơi này, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi một đợt tấn công như vậy, sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Thiên Mệnh, đừng vui mừng quá sớm, ta sẽ gặp lại người sau. Ngô Dục thấy những công kích khủng khiếp sắp đến, lập tức hành động. Xù, hắn thi triển cân đầu vân, thoát khỏi sự trói buộc của tạo hóa tiên khí. Vạn kiếm Long Thành, dù có sức mạnh lớn đến đâu, cũng không thể giữ chân được cân đầu vân. Ngô Dục càng ngày càng mạnh mẽ, thần thông của hắn cũng ngày càng tinh tiến. Trước kia, thượng cổ hồn tháp có thể vây khốn hắn, nhưng giờ đây, vạn kiếm Long Thành không thể làm gì được hắn. Hơn nữa, thượng cổ hồn tháp là thuộc về nội bộ thế giới, còn vạn kiếm Long Thành lại chỉ là một phần của tạo hóa tiên khí, nơi mà Ngô Dục không bị vây khốn như trước. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng có thể thoát ra khỏi sự trói buộc của tạo hóa tiên khí, dù cho Thiên Mệnh Long Quân có sức mạnh vô song. Tại một nơi xa xôi, Thiên Mệnh Long Quân, Lâm Tiêu Đình, Tuyết Băng Y cùng với nhiều thần long từ thiên ý giới, thiên ảnh giới và thiên ngự giới đều đang tụ tập, cười nói và chờ đợi. Tuyết Băng Y rúc vào lòng Lâm Tiêu Đình, thương tích của nàng đã lành, giờ đây như chim non nép vào người, vui vẻ, hơn dỗi khẽ ngâm, khiến Lâm Tiêu Đình cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tuyết muội muội, ngươi đợi một chút, qua một thời gian, hắn sẽ đến. Đến lúc đó, người sẽ là người đầu tiên ra tay. Lâm Tiêu Đình nói, cảm ơn Lâm ca ca, người ta sẽ báo đáp ngươi tốt. Tuyết Băng Y đáp, nhưng khi nghĩ tới Ngô Dục, trong mắt nàng lập tức hiện lên lửa giận. Thiên Mệnh Long Quân cười nói, hai người các ngươi giữ ý một chút, chỗ này người đông lắm, đa tạ Thiên Mệnh ca ca đã ra tay giúp đỡ. Tuyết Băng Y đáp lại. Lâm Tiêu Đình nói, hắn à, có thể không phải vì ngươi, mà là vì cái thái cổ tiên, linh lòng kia. Cái tên này thật là đáng ghét, ngay cả tiểu bà bảo cũng không tha. Thiên Mệnh Long Quân mặt mày nghiêm túc, nói, đừng nói linh tinh, ta không phải loại người đó. Ôi, không xong, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Thế nào? Mọi người hỏi. Thiên Mệnh Long Quân tức giận nói, cháu trai này có thể đã dùng đao giật tiên trận, trực tiếp chạy mất rồi. Tuyết Băng Y sắc mặt lập tức thay đổi, nàng lo lắng nói, quá đáng sợ rồi, dám sử dụng đao giật tiên trận để chạy trốn, quá xem thường hắn rồi, tưởng rằng hắn có khí phách hơn thế. Lâm Tiêu Đình cũng cảm thấy phiền muộn, hắn nói với Tuyết Băng Y, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần Ngô Dục còn ở trong Long Đế Tiên Giới, ra ngoài ta sẽ đi đòi lại công đạo cho ngươi. Tốt, cảm ơn Lâm ca ca. Tuyết Băng Y nghiến răng, lúc đầu nàng rất muốn trả thù, không ngờ hắn lại chạy mất, thật là một thằng cháu trai, chẳng có chút dũng khí nào. Ngô Dục nhìn về phía Vạn Kiếm Long Thành, ánh mắt không rời đi, không tiếp tục truy đuổi ta, có lẽ là do ta đã dùng đào giật tiên trận để chạy trốn. Hắn tự hỏi, khi rời khỏi Vạn Kiếm Long Thành, nơi này quả nhiên trở nên vắng vẻ. Ngô Dục quay lại chỗ trước, nơi này bị đào ra một hố lớn. Thiên Mệnh Long Quân đã đào đất 300 xích, mang theo toàn bộ, 8 bộ thiên long điện. Nơi này trống rỗng, không còn gì nữa. Ngô Dục tiếp tục ở lại nơi này thêm vài ngày, lại đào thêm 300 xích đất, nhưng không tìm được bất kỳ điều gì. Chắc không phải là có người đang đùa giỡn ta. Người đó căn bản cũng không có ở trong Long Đế Địa Ngục. Hắn hơi thất vọng, ngồi xuống, Ngô Dục trầm tư, thời gian càng lúc càng ít. Những người khác vẫn đang chiến đấu dũng mãnh vì Long Đế Tiên Trận. Thực ra cũng có khả năng cái 8 bộ thiên long điện này không phải là nơi người muốn tìm. Tiếp tục đi, nhưng ta cảm thấy khả năng bị lừa gạt người là rất thấp. Minh Lang nói, ngươi sao biết được? Bởi vì lời của cô nãi nãi, từ trước đến nay đều là chân lý. Ngô Dục nghĩ ngợi, hít sâu một hơi, quyết định tiếp tục tìm kiếm, lật lại lòng đế địa ngục lần nữa. Lần này hắn sẽ cẩn thận hơn. Ngô Dục vẫn cố gắng tránh không để gặp Thiên Mệnh Long Quân và những người liên quan. Thời gian dần trôi qua, hắn nhận ra dù đã lật ngược lòng đế địa ngục lên, cũng chẳng tìm thấy gì. Không thể nào, liệu có manh mối nào ở chỗ Thiên Mệnh Long Quân không? Hắn tự hỏi. Nhưng, liệu đó có phải là một tồn tại, một người hay sinh linh nào đang đợi ta ở đây? Hay đơn giản là một vật phẩm nào đó? Dù sao cũng không phải là một thứ gì đó dễ dàng tìm thấy. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục. Nếu Thiên Mệnh Long Quân thực sự sở hữu một vật phẩm nào đó, hắn hẳn sẽ hỏi ta về nó. Nhưng tại sao lúc ấy hắn lại không có ý định đó? Mặc dù vẫn không tìm ra lời giải đáp, Ngô Dục vẫn không bỏ cuộc. Thời gian tiếp tục trôi qua, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, đến tháng thứ 11, Ngô Dục vẫn kiên trì tìm kiếm. Toàn bộ Long Đế địa ngục gần như đã được hắn lục soát kỹ lưỡng hai lần. Ngay cả những nơi có Long Đế lao tù hắn cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, phần lớn những nơi này vẫn chưa bị thần Long phát hiện. Những ngày qua, ngoài việc truy bắt tù phạm, còn có không ít cường giả đã lần lượt hoàn thiện Long Đế tiên trận. Còn hơn một tháng nữa, Ngô Dục từ đầu đến cuối vẫn chưa gặp phải một kẻ nào thực sự mạnh mẽ. Hắn suy đoán rằng, bản thân hẳn là đứng đầu bảng đếm ngược ở địa ngục. Dù có nhiều người đã ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa bị vượt qua. Kỳ thực, Ngô Dục đoán không sai, nhưng hắn không biết rằng Ngọc Mã Nguyên đứng thứ hai trong bảng, còn Tinh Lăng đứng thứ ba. Đến lúc này, cả hai người này đã rời khỏi Long Đế địa ngục. Tại quảng trường Long Đế Chí Tôn, lúc này có khoảng hơn 200 người đều đã sử dụng đào giật tiên trận để ra ngoài. Những người này đều đã đạt được Long Đế tiên trận và buộc phải rời đi. Dù càng nhiều người ra ngoài, Ngô Dục vẫn vững vàng đứng đầu bảng, không hề có sự thay đổi. Mặc dù nhiều người đã ra, nhưng bốn tiên linh rời vẫn không có gì thay đổi. Thiên Ngự Long Vương và những người khác đã cười đùa suốt cả năm, vui vẻ với chiến thắng của mình. Còn Thiên Mệnh Long Quân, đứng đầu bảng, nghe nói đã bỏ xa những người khác rất nhiều. Mặc dù hiện giờ hắn cũng đã ra ngoài, nhưng những người đứng sau cũng không thể đuổi kịp. Cụ thể, hạng hai là Thiên Tử, đến từ Thiên Ảnh Giới, mang tên Tử Tiêu Thiên Hồng Long, cũng là một trong những trung cực thần long. Hạng ba là Lâm Tiêu Đình, đến từ Thiên Ý Giới, mang theo thần cung Lôi Đỉnh Long. Thứ hạng này đều không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đại cục đã gần như được định đoạt, Ngô Quân đã lâu không nói gì, chỉ mong Ngô Dục có thể tìm được người hắn muốn tìm và an toàn ra ngoài. Dạ Thiên Ngưng cũng chỉ có thể hy vọng như vậy. Về phần mặt mũi của tiên linh giới, lần này đã mất hết, không thể cứu vãn được. Các long vương khác từ tiên linh giới cũng không thể ngồi yên, họ muốn rời đi. So với Ngọc Chiếu Long Vương, họ cũng mong muốn rời khỏi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, con của hắn tạm thời vẫn chưa thể đi. Hơn một tháng trôi qua, Ngô Dục đứng trước một sự lựa chọn quan trọng. Liệu hắn có nên từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm cái tồn tại kia hay không? Từ hôm nay trở đi, thời gian chỉ còn hơn một tháng, cũng không còn nhiều. Nhìn vào Long Đế địa ngục hoang vắng này, rất nhiều người tham chiến đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, chỉ còn lại những ai thật sự kiên trì. Tất cả mọi người đều không dám buông lỏng, bởi vì một khi buông lỏng, xếp hạng sẽ rất dễ bị người khác vượt qua, nhất là đối với những người đang tranh top 4, top 10. Trong toàn bộ Long Đế địa ngục, chỉ có Ngô Dục là không tham gia săn giết tù phạm. Nhưng hơn 10 tháng qua, hắn vẫn không tìm được cái thanh âm kia. Ngô Dục không khỏi hoài nghi, có lẽ cái thanh âm này căn bản là không tồn tại. Hắn cảm thấy khó chịu, hắn đã quá tự tin vào khả năng của mình và Long Đế địa ngục, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Còn để Ngô Quân, Ngô Hạo và Lạc Tần nhận những trận vũ nhục, hắn lại càng thêm khó chịu. Nhớ lại cảnh Thiên Ngự Long Vương đắc ý, những thần long cười vang cùng với Thiên Mệnh Long Quân vênh váo, trong lòng Ngô Dục không khỏi bực bội. Những lời nhục mạ ấy cứ lởn vởn trước mắt. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu đã đến mức này rồi, ta cũng không cần phải giữ lại gì nữa, liền đem sức mạnh của mình phát huy đến tận cùng. Một mặt tìm kiếm thanh âm kia, một mặt cũng phải vì Lạc Tần, vì nghĩa phụ nghĩa mẫu mà tranh đấu đến hơi thở cuối cùng. Ngô Dục nghĩ, hắn biết mình chắc chắn đứng ở vị trí cuối cùng, còn những người kia dù có cố gắng cũng khó có thể đạt được kết quả tốt. Nếu cứ kết thúc như vậy, sau này Ngô Quân e rằng sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được, mà những kẻ đã cười nhạo và nhục mạ bọn họ sẽ cảm thêm phách lối, là con cái, tuyệt đối không thể để phụ mẫu phải xấu hổ. Bây giờ, Lạc Tần là trưởng bối của hắn, và tất nhiên Ngô Dục cũng phải coi Lạc Tần là trưởng bối của mình. Đặc biệt là Ngô Hạo, hắn thực sự cảm thấy uất ức, nhưng đối phương lại mạnh mẽ đến mức không thể phản kích. Những mâu thuẫn này khiến tâm tộc bọn họ như càng thêm nặng nề. Ngô Dục nghĩ, nếu đến giờ vẫn không tìm được thanh âm đó, thì có lẽ thanh âm kia đã bị đánh động, khiến cho tất cả thần long đều biết mình không thể ẩn núp nữa. Vậy thì sao không liều mạng một lần trong thời khắc cuối cùng, Phương pháp của hắn chính là 10 vạn pháp ngoại phân thân. Trong sương mù vàng dày đặc, Ngô Dục hóa thành hoàng kim tiên vượn với hàng vạn lông khỉ màu vàng, theo cơn gió mạnh mà phân tán ra bốn phương tám hướng. Những lông khỉ nhỏ bé ẩn giấu rất sâu trong cuồng phong, chúng trải rộng khắp Long Đế địa ngục, phủ sóng từng ngóc ngách. Hiện tại số người tham chiến trong Long Đế địa ngục còn lại không tới 500, nhưng 10 vạn phân thân của Ngô Dục đã có tới hơn 200. Khi những lông khỉ màu vàng lan tỏa khắp nơi, chính là lúc Ngô Dục đã biến hóa. Tất cả những phân thân đã được phân tán đều khắp, mỗi một phân thân chịu trách nhiệm một khu vực nhất định. Một mặt, Ngô Dục tiếp tục lục soát để tìm kiếm âm thanh và tồn tại kia. Mặt khác, hắn cũng không ngừng tìm kiếm Long Đế Lao Tù để xác định vị trí chính xác. Ngô Dục cũng đã tỏa định các tù phạm, ít nhất đều là những người có tu vi từ năm hợp huyền tiên trở lên, còn thiên tiên cấp bậc, hắn chẳng mấy hứng thú. Trong khi đang tìm kiếm, bản thể của hắn cũng không có việc gì để làm, nên hắn quyết định trong tháng cuối cùng này sẽ chiến đấu vì trưởng bối, giành lại một chút thể diện cho họ. Đương nhiên, mục tiêu của hắn ít nhất là phải lọt vào top 10. Như vậy, Ngô Quân, Ngô Hạo và những người khác sẽ có thể giữ được mặt mũi mà rời đi, chứ không phải là phải chịu nhục tại Long Đế Chí Tôn Quảng Trường. Từ giờ phút này, ta sẽ bắt đầu. Ngô Dục khẳng định, tại Long Đế luyện ngục này, mỗi 200 sinh linh mới có một người tham chiến, còn lại đều là phân thân của ta. Ánh mắt Ngô Dục đã bao trùm toàn bộ Long Đế địa ngục với bốn đại thần thông của mình, hắn tự tin vô cùng. Pháp ngoại phân thân là một trong những thiên đạo thần thông mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục vẫn chưa sử dụng hết tiềm năng của nó. Giờ đây, hắn bắt đầu tìm kiếm và khóa chặt vị trí của Long Đế Lao Tù, chờ đợi từng mục tiêu để săn giết. Mục tiêu của hắn là phải có được địa ngục tiên trận. Bắt đầu từ khi hắn trải rộng phân thân khắp Long Đế địa ngục, xứ nơi này rộng lớn, nhưng phần lớn người tham chiến chưa phát hiện ra hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục lại phát hiện không ít kẻ khác tham chiến. Trước kia, hắn chỉ phân thân ra 1.000 cái, nhưng lần này đã là 10 vạn phân thân. Trong một phân thân của mình, Ngô Dục thấy Diệp Huyền Nhất. Tuy nhiên, hắn bị đuổi kịp và bắt lại. Chính là một đám thần long, đều là những kẻ mạnh mẽ, trong đó có một vị thủ lĩnh, là một đầu thần long màu tím nhạt, vô cùng xinh đẹp, khí chất thượng lưu. Những vảy rồng tím nhạt của nàng ẩn chứa hình ảnh của những tòa thiên cung, khiến nàng trông cực kỳ cao quý. Chỉ xét về huyết mạch, nàng cũng là một trong những trung cực thần long. Ngô Dục nhận ra nàng, theo dõi nàng qua Long Đế tiên trận, nàng là Tử Tiêu Thiên Hồng Long, một chiến binh tài năng trong Long Đế địa ngục. Chiến tích của nàng khá ấn tượng. Nàng tự tin rằng mình sẽ lọt vào top 4, nên mới có tâm tư trêu đùa Diệp Huyền Nhất. Nữ tử này đến từ Thiên Ảnh giới, là nghĩa nữ của Thiên Ảnh Long Vương, có thân phận tương đương với Lâm Tiêu Đình. Nàng cũng là chín hợp huyền tiên, sở hữu chín đầu đạo chi cổ tiên văn, tên nàng là Thiên Tử. So với Lâm Tiêu Đình, nàng có thân phận cao hơn một chút vì nàng mang họ Thiên. Ngô Dục đã từng thấy Lâm Tiêu Đình mấy tháng trước, nhưng so với lúc đó, hiện tại nàng với Long Đế tiên trận đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bên cạnh nàng còn có không ít hùng long theo bảo vệ, những kẻ mạnh mẽ như thiên lôi luôn sẵn sàng ra tay khi cần. Lúc này, đám thần long đang khống chế Diệp Huyền Nhất, ép hắn ăn một thứ đồ vật màu xanh biếc, không rõ là gì, nhưng rõ ràng là rất ghê tởm, chắc chắn không phải thứ gì tốt lành. Ngươi đừng có mà dùng đào ra tiên trận, nếu không ra ngoài, ta sẽ đánh ngươi một trận. Tử Tiêu Thiên Hồng Long đứng bên cạnh nhìn, không hề động thủ mà chỉ nhìn Diệp Huyền Nhất dãy dụa thống khổ, rồi cười không ngừng. Món đồ vật màu xanh biếc kia quả thật rất ghê tởm, khiến Diệp Huyền Nhất không khỏi khóc lóc. Nhưng vì bị đe dọa, hắn không dám sử dụng đào giật tiên trận. Trời tử cô nương, tha cho ta đi, ta không phải Ngô Dục, ngươi khi nhục ta cũng chẳng có ý gì đâu. Diệp Huyền Nhất cầu xin. Tử Tiêu Thiên Hồng Long cười nhạt nói, ai bảo ngươi là tiên linh giới, ai bảo ta thiên mệnh ca ca nói, gặp tiên linh giới thì phải giết hết, ta không thể làm cho hắn vui sao? Quay đầu để thiên mệnh ca ca nhìn thấy bộ dạng của ngươi bây giờ, chắc chắn hắn sẽ cười đến không ngừng. Ngươi đi tìm Ngô Dục đi. Ta thật sự là Ngô Dục, ta cũng chán ghét hắn lắm, ta với hắn không có quan hệ gì đâu. Cùng với Long Đế địa ngục kết thúc, ta cũng muốn rời khỏi tiên linh giới. Diệp Huyền Nhất, người trước kia uy nghiêm lẫm liệt, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn căm hận Ngô Dục, ngươi đã khiến hắn mong đợi chuyến đi Long Đế địa ngục, để rồi giờ đây phải chịu thảm cảnh như thế. Ồ, vậy nên người cũng thừa nhận tiên linh giới quả thực rất tồi tệ phải không? Thái cổ tiên linh long đúng là ghê tởm, cái tên Lạc Tần đó từ thế gian phi thăng lên đầy vết bẩn, nhìn là đã thấy ghê tởm rồi phải không? Tử Tiêu Thiên Hồng Long hỏi, đôi mắt nheo lại. Diệp Huyền Nhất vội vã đáp, đúng vậy. Tử Tiêu Thiên Hồng Long bật cười nói, vậy mới đúng, thiên mệnh ca ca thích nhất là ta, làm sao lại quan tâm cái thứ bẩn thỉu đó? Còn có thể có phu quân ở thế gian, không biết lén lút làm những việc không thể để lộ ra bao nhiêu lần. Cái thân thể ô trọc đó, dù là thái cổ tiên linh long, Thiên Mệnh ca ca cũng xem thường. Dù có là thái cổ tiên linh long hay thái cổ tiên mệnh long, có thể sinh ra vạn cổ thiên tâm long như vậy, nếu Thiên Mệnh ca ca tin, cũng chẳng muốn cho ai có được nữ nhân đó đâu. Diệp Huyền Nhất vội vàng nói, đúng vậy, tôi thấy Lạc Tần và Ngô Dục mỗi ngày dính lấy nhau, tình trạng ý thiếp, chẳng coi ai ra gì, mấy trăm năm qua họ sống chung, chắc chắn không phải là thân thể hoàn bích, không xứng với Thiên Mệnh Long Quân, trời tử cô nương, ngươi mới thực sự là khuynh quốc khuynh thành, còn Lạc Tần chỉ như hạt gạo, không thể so với ngươi, ngươi như Hạo Nguyệt Chi Huy. Tử Tiêu Thiên Hồng Long cười lớn, khoát tay nói, được rồi, tiểu tử này còn biết thức thời, để hắn đi đi. Nhóm tiểu đệ của nàng lúc này mới thả Diệp Huyền Nhất ra. Diệp Huyền Nhất sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy trốn, trong nháy mắt như một con chuột hoảng loạn, không biết đã chạy được bao xa. Ngô Dục nhìn rõ, thì ra cái Tử Tiêu Thiên Hồng Long này muốn trở thành Thiên Mệnh đạo lữ, mà Thiên Mệnh lại có chút tin vào truyền thuyết của vạn cổ thiên tâm long. Dù sao cha hắn là Thiên Ngự Long Vương, nên từ đầu cũng đã nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Ngưng, bởi vì nàng là thái cổ tiên linh long. Tuy nhiên Ngô Dục chắc chắn sẽ không đáp ứng, đây cũng là lý do hắn chán ghét những thần long như vậy, bao gồm cả Tử Tiêu Thiên Hồng Long này. Tiếp tục đi săn, đừng để Lâm Tiêu Đình và Ngân Vũ hai người này vượt qua, ta muốn quyết chiến, lúc đó sẽ giao thủ với Thiên Mệnh ca ca, cho nên tuyệt đối không thể đứng ở thứ tư. Thiên tử ra lệnh, những người khác tách ra đi tìm kiếm long để lao tù. Theo quy định, trong trận quyết chiến cuối cùng, người đứng thứ nhất sẽ đấu với người đứng thứ tư, người đứng thứ hai sẽ đấu với người đứng thứ ba, đôi bên thắng thì tiếp tục. Tuy nhiên, lúc này, nàng chợt nhìn thấy Ngô Dục, là người. Người không phải đã thi triển đào giật tiên trận rời khỏi Long Đế Địa Ngục sao? Sao vẫn còn ở đây? Khi nàng nhìn thấy Ngô Dục, cả người nàng chấn động mạnh. Ngô Dục ánh mắt bình thản, nói, ta xuất hiện ở đây chỉ là để nói cho ngươi biết một câu. Ngươi là kẻ quái dị, từ trên xuống dưới đều tỏa ra mùi thối, thân thể mỗi bộ phận đều xấu đến mức không thể nhìn thẳng, đơn giản so với thi thể lợn rừng còn thối hơn. Ngươi cái miệng thối này, ngươi căn bản không xứng so với Lạc Tần. Nếu có ai bắt ngươi so với nàng, đó là sự nhục nhã lớn nhất đối với nàng. Dù ta lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua nữ nhân nào xấu như ngươi. Ngô Dục không thể nhịn được khi nghe nàng gièm pha Lạc Tần. Mặc dù hiện tại không thể đánh kẻ này, nhưng hắn không thể để nàng cứ thế thản nhiên. Ngươi im miệng. Thiên tử sắc mặt lập tức méo mó, tức giận đến mức mặt đỏ tía. Tử Tiêu Thiên Hồng Long rõ ràng rất sai lầm, so với Tiết Băng Y còn phải kém hơn một bậc. Vừa rồi còn đánh giá cao ngươi, bây giờ trong mắt ta, ngươi chẳng khác nào một đống cướp chó. Ngô Dục nhìn nàng, mỉm cười nói, giết hắn, giết hắn. Thiên tử tức giận đến mức mặt đỏ bừng, gào thét với những người xung quanh. Đáng tiếc, nàng tức giận đến mức gào thét, không chút lưu tình, lòng đầy sát khí. Nhưng dù giận dữ đến đâu, nàng cũng chỉ chém giết một trong số 10 vạn phân thân của Ngô Dục mà thôi. Chỉ là một phân thân, đám thần long bên cạnh nàng cũng ngạc nhiên. Giờ thì họ mới hiểu vì sao Ngô Dục lại dám táo bạo như vậy. Tìm cho ta, tìm ra bản thể của hắn, ta muốn xé xác hắn thành muôn mảnh. Tử Tiêu Thiên Hồng Long hét lên, phẫn nộ. Nhưng mà, chúng ta không nên săn giết tù phạm sao? Một người trong đám thần long lên tiếng. Trước khi giết hắn đã, ta muốn hắn xuống miệng ngục. Tử Tiêu Thiên Hồng Long vẫn gầm lên. Thiên tử tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối đừng tức giận. Hắn chỉ muốn làm ngươi tức giận thôi. Ngươi đẹp hơn Lạc Tần gấp chục triệu lần, mạnh hơn đại thiên vạn lần. Một trong số các thần long khuyên can, đúng vậy, đừng để hắn đạt được mục đích. Hắn chỉ muốn khiến ngươi trễ nải việc săn giết tù phạm thôi. Một người khác cũng nói. Tử Tiêu Thiên Hồng Long đáp lại, ta biết rồi, ta còn không hiểu mình sao, nhưng ta vẫn muốn giết hắn. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám làm nhục ta như vậy. Trong khi nàng vẫn còn phẫn nộ gây ra náo động, Ngô Dục lại không hề quan tâm đến nàng. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị săn giết tù phạm đầu tiên. Với 10 vạn phân thân trải rộng khắp Long Đế Địa Ngục, hắn gần như đã khóa chặt được tất cả các vị trí của Long Đế lao tù. Tiếp theo, Ngô Dục chỉ cần di chuyển bản thể để hoàn thành công việc. Mấu chốt là hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm âm thanh kia. Ngô Dục đã thuật lại sự việc về Tử Tiêu Thiên Hồng Long cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề nhé. Huynh đệ, cái này chính là lỗi của người rồi. Mỹ nhân đều phải được yêu thương chiều chuộng, ngươi sao lại đối xử với nàng thô lỗ như vậy, còn đem thi thể lợn rừng ra mắng nàng, thật là quá tàn nhẫn. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, không đúng làm tốt lắm, cái tên xấu xí này dám mắng Lạc Tần tỷ tỷ, hắn là một đống thối cứt chó, ai muốn đạp hắn một phát. Dạ Hề Hề nói, đừng mà, đừng liên thủ khi dễ mỹ nhân, chỉ cần nàng xinh đẹp, có thân hình hoàn hảo, dù phạm sai lầm lớn thế nào cũng là vô tội. Nam Sơn Vọng Nguyệt đùa, được rồi, ta sẽ giết ngươi nữa. Dạ Hề Hề chu môi nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, cảm giác này ngươi tiểu thí hài không hiểu đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn, tiểu thí hài gì chứ, ngươi nghĩ ta không biết sao, ta lớn tuổi hơn ngươi đấy. ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ. Dạ Hề Hề giận dữ nói. Trong khi bọn họ đang ầm ĩ, Ngô Dục đã khóa chặt mục tiêu đầu tiên, chuẩn bị ra tay. Khu vực này của Long Đế Lao Tù nằm sâu dưới biển, nơi này tối tăm và nhiều người đã bỏ qua. Tuy nhiên, Ngô Dục đã từng kiểm tra nơi này trước đó, nên hắn biết rõ có Long Đế Lao Tù ở đây. Lần này, hắn tiếp tục cho phân thân trở lại kiểm tra. Thực ra, trong Long Đế Địa Ngục vẫn còn một số Lao Tù chưa bị phát hiện. Trước cửa Lao Tù, có thể nhìn thấy thông tin về tù phạm, bao gồm thân phận, thực lực và tội ác của họ. Ngô Dục đã khóa mục tiêu, đó là một tù phạm có tu vi ở tầng thứ 6 của Cửu Nguyên Đạo Cảnh, tương đương với lục hợp huyền tiên. Chiến lược của hắn không thua kém Tuyết Băng Y là mấy. Tuy nhiên, vì là những tồn tại đã tu luyện qua nhiều kỷ nguyên thời gian, đặc biệt là tội phạm, sức chiến đấu của bọn họ lại càng đáng sợ hơn. Nhưng cũng có một điểm yếu lớn, đó là nhiều năm bị cầm tù trong nơi này, tiên khí rất mỏng manh, khiến cho bọn họ ở trong trạng thái yếu kém. Có lúc, họ có thể đạt được 8 phần sức chiến đấu, nhưng đó đã là tốt lắm rồi. Huyết Ma Cầu Long, Cửu Huyền Đạo Cảnh tầng 6, tu luyện, 6 nguyên, thời gian, tội ác, phản bội thần Long nhất tộc, dẫn đến cái chết của 23 đồng bạn trong thần Long nhất tộc, kẻ phản bội chắc chắn sẽ bị xử tội chết. Mà Huyết Ma Cầu Long lại phản bội, còn khiến 23 đồng bạn phải chết, rõ ràng là tội ác không thể dung thứ. Có người đến sao? Suốt cuộc đã tìm được chưa? Mở cửa nhanh lên, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Nhanh lên, ta đã đợi ngươi lâu trong địa ngục tiên trận này. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Huyết Ma Cầu Long ở trong lao tù, giọng nói khàn khàn vội vàng nói. Ngô Dục tưởng rằng những tù nhân này đều sợ hãi và trốn trong lao tù, sợ bị phát hiện. Nhưng thực tế, hắn đã sai. Mỗi một tù nhân đều khát khao có người đến mở cửa giải thoát cho họ, dù là chết hay là có cơ hội ra ngoài. Bởi vì nếu không có cơ hội, họ sẽ không thể tu luyện, không có tiên khí, chỉ còn lại sự trống rỗng và sự tịch mịch, sống còn chẳng bằng chết. Được, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống sót. Ngô Dục dùng cánh tay khởi động Long Đế Tiên Trận, mở cánh cửa lao tù, tiến vào bên trong. Khi hắn bước vào, cánh cửa lao tù lớn liền đóng lại, chỉ có một người có thể ra ngoài từ đây. Bên trong không gian mờ mịt, nhưng lại rất rộng lớn. Ở một góc khuất, Ngô Dục nhìn thấy một con rồng máu me đầm đìa. Trên thân nó, vảy rồng đều đã bị nhổ sạch, có thể là hình phạt, cũng có thể là do chính nó tự nhổ. Con rồng màu đó ngậm đầu lên, cười thảm, nói, ngươi thật bất ngờ phải không? Đúng vậy, chính là ta tự nhổ vảy rồng. Quá nhàm chán, ta chỉ có thể nhổ vảy để đếm thời gian, đến giờ mới biết đã qua 1000 năm, lại có một cơ hội để rời đi. Đáng tiếc, lần này ngươi không may mắn là ta đã tìm đến đây. Con rồng cười nói tiếp, không sao, nếu có thể chiến tử thì cũng là một loại giải thoát. Cảm giác này ngươi không thể hiểu đâu, nhưng mà ngươi lại không phải thần long sao? Thật là hiếm thấy có thể gặp một kẻ như ngươi. Vậy nếu ngươi cần giải thoát, ta có thể cho ngươi một cái chết dễ chịu hơn. Ngô Dục mỉm cười nói, rất tốt, ta cũng rất sung sướng. Con rồng cười đáp, ngươi có Long Đế Tiên Trận, ta muốn nó. Những tù nhân này rất bị động, họ không thể tự chọn đối thủ mà chỉ có thể bị chọn. Vì vậy, trận chiến trong lao tù này đa phần đều là cuộc chiến sinh tử, trong đó kẻ thua là tử vong. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, tất cả đều chọn đối thủ yếu hơn mình. Những kẻ bị loại thường không phải là lựa chọn tốt, mà nếu ai thua trận thì sẽ là một ngoại lệ. Tuy nhiên, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu để có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ cần đánh bại đối thủ đầu tiên, họ sẽ có cơ hội ra ngoài và tự mình chọn lựa đối thủ tiếp theo. Thời gian của Ngô Dục rất quý giá. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ra tay, tiên vân lĩnh vực. Ngay lập tức, một đám mây mù dày đặc tràn ngập toàn bộ lồng giam, khiến đối phương không thể trốn thoát, rơi vào trong phạm vi cân ổ vân. Đuổi thần thuật, tiếp theo, công kích thứ hai, khiến tâm thần đối phương rung động mạnh mẽ. Huyết Ma Cầu Long còn chưa kịp phản kích đã bị Ngô Dục hoàn toàn khống chế. Đuổi thần thuật khiến tinh thần hắn bị chấn động, đồng thời thân thể hắn cũng không thể chống cự, sa vào vũng bùn. 10 vạn tiên long chu tiên trận, Ngô Dục vung kiếm, tiên quang long ngâm, một chiêu bạo phát giết tới. Đối phương dù rất hung dữ và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tinh thần và ý chí vô cùng kiên cường, nhưng thân thể hắn đã trọng thương, tiên nguyên lại rất ít, thực lực thực tế không bằng Tuyết Băng Y. Ngô Dục tiếp tục công kích, trong ánh mắt đỏ rực của đối phương, cuối cùng kết thúc sinh mệnh hắn. Ta rất muốn chết trong tay một kẻ khó lường như người. Tương lai người chắc chắn sẽ có một tương lai vô lượng, cảm ơn. Huyết Ma Cầu Long nói những lời này trước khi chết. Huynh đệ, ta đã được giải thoát, đến lúc nào đó sẽ gặp lại các ngươi. Tiên thần vỡ vụn, một đời thê lương. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng Ngô Dục vẫn không từ bỏ kế hoạch của mình. Hắn nuốt chửng Huyết Ma Cầu Long, vì hắn biết với thực lực hiện tại, hắn không thể đấu lại với những kẻ tham chiến mạnh mẽ nhất. 7 năm qua, hắn chưa từng nuốt chửng ai, cảm giác đó có chút xa lạ. Tuy nhiên 7 năm tỉnh táo này đối với hắn cũng là một sự trợ giúp. Ít nhất là lúc này, hắn không dễ dàng đánh mất bản thân. Huyết ma cầu long giúp hắn duy trì sự tỉnh táo. Hắn thôn phệ đối phương, sử dụng long đế tiên trận và địa ngục tiên trận. Địa ngục tiên trận là một trận pháp cần phải chém giết đối phương mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên, Ngô Dục không vội vàng, hắn vẫn chưa ra khỏi long đế lao tù, mà trong khi chờ đợi, hắn đã nghe đồn về lục hợp huyền tiên. Những lời đồn ấy nói rằng, huyết nhục tinh hoa của đối phương vô cùng phong phú. Và sau khi tu luyện 6 nguyên, thời gian, hắn đã ngưng tụ thành 6 đầu đạo chi cổ tiên văn, vô cùng vững chắc và mạnh mẽ. Ngô Dục biết rằng điều quan trọng nhất là phân giải những thứ này, giúp hắn suy nghĩ theo góc độ của huyết ma cầu long. Hắn hiện tại đã đạt đến trường sinh tiên cảnh, viên mãn, chín tướng Như Lai Chí Tôn Phật thân thể cùng bồ đề tiên đạo pháp đã hoàn thành. Sắp đến lúc ngưng tụ ra đầu tiên, đạo chi cổ tiên văn. Người bình thường khi ngưng tụ đầu tiên của đạo chi cổ tiên văn đều phải trải qua rất nhiều gian khổ. Nhưng đối với Ngô Dục, hắn cảm thấy trên thế gian này đầu tiên là cái gì, hắn cũng đang tự hỏi. Trước đây hắn không thể lý giải, nhưng khi hắn dần dần thôn phệ nhiều đầu tiên, nhìn thấy kinh nghiệm của họ và nhìn vấn đề từ góc độ của họ, thì giờ đây có huyết ma cầu long như thế, giúp hắn suy ngẫm về đầu tiên, hắn cảm thấy mình đã bước vào một cảnh giới mới. Khi thọ nguyên gia tăng cùng với tiên nguyên thiên tiên, Ngô Dục đã đạt được bước tiến lớn, cuối cùng ngộ đạo thành huyền tiên. Lúc này, những đạo chi cổ tiền văn mà hắn đã thôn phệ từ trước đều trợ giúp hắn rất nhiều. Hôm nay, hắn tiếp tục thôn phệ đạo chi cổ tiên văn từ huyết ma cầu long, hoàn toàn phân giải chúng. Trong lòng hắn, những ký ức về bản thân khi còn là một học sinh ở thế gian lại hiện về. Đồng thời những mảnh vỡ đạo chi cổ tiên văn hỗ trợ hắn, khiến cho ý cảnh dần dần sáng tỏ trong tâm trí. Hắn đã từng nói, bản thân cứng rắn như hoàng kim, ngọn lửa không thể đốt cháy, quyết tâm thành tiên, không gì có thể lay chuyển. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy như ngọn lửa cháy rực, bất tử bất diệt, không chỉ có kim cương cứng cỏi kiên cường, mà còn có nhiệt huyết bùng cháy, ngọn lửa cháy hết mình, thiêu đốt tất cả đấu trí, phản kháng, quyết tâm không chịu khuất phục. Một lời nói của hắn không chỉ là kim, không chỉ là hỏa, mà là sự hòa hợp giữa kim và hỏa. Chính vì thế, Ngô Dục lúc này thấy được chính bản thân mình cháy rực, giống như hoàng kim, rõ ràng hiểu ra lời mình đã nói trước đây là gì. Kim hỏa đạo, trong đầu hắn, mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng, đó là bước quan trọng nhất trong hành trình tu luyện của hắn. Một đạo chi cổ tiên văn từ những mảnh vỡ của các đạo chi cổ tiên văn hội tụ lại. Nhưng trong quá trình này, Ngô Dục đã loại bỏ rất nhiều tạp chất, đồng thời hắn cũng bổ sung vào đó những nội dung quan trọng nhất từ ý chí của chính mình. Trong thức hải, một đạo chi cổ tiên văn giống như hoàng kim, cháy rực với ngọn lửa vàng rực, hợp nhất cùng tiên thần, thành một thể. Lúc này, hình thái của tiên thần có chút thay đổi theo hướng của thôn thiên thủ, nhưng không ảnh hưởng gì lớn. Đạo chi cổ tiên văn đầu tiên đã hoàn thành. Trong một khoảnh khắc, bên trong tiên thần, vô số hạt bồ đề bỗng nhiên biến hóa thành màu vàng, càng thêm sáng chói, rõ ràng có thể dung nạp được nhiều bồ đề tiên nguyên hơn. Sau khi thôn vệ huyết ma cầu long, Ngô Dục tiếp tục hấp thụ và hội tụ một lượng sức mạnh mênh mông, tất cả được chuyển hóa thành bồ đề tiên nguyên, tiến vào bên trong tiên thần, khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, hắn đã bước vào cửu huyền đạo cảnh, mặc dù chỉ mới hợp nhất với huyền tiên, nhưng sự trợ giúp này đối với Ngô Dục là vô cùng lớn. Sức chiến đấu của hắn chắc chắn đã được nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Ngô Dục đã thu thập quá nhiều mảnh vỡ của các đạo chi cổ tiên văn, đa số trong số chúng đều đã hoàn chỉnh. Khi hắn tiếp tục hội tụ những đạo chi cổ tiên văn này, hắn đã phát hiện ra một điều quan trọng. Hắn đã tìm thấy đạo chi cổ tiên văn thứ hai của mình.